Chương 172, cực phẩm kỹ năng, 1, chương 172, cực phẩm kỹ năng, 1, đem huyết ngục ma đao cắm trên mặt đất, để nó chính mình chậm rãi luyện hóa vừa mới hấp thu đến tinh huyết. Dư Hiểu thì kiểm tra đánh giết tinh hồng bá tước chiến lợi phẩm. Lần này săn giết tinh hồng bá tước, thu được một bản sách kỹ năng, mà sách kỹ năng tên chính là Tinh Hồng Chi Tâm. Tinh Hồng Chi Tâm, sách kỹ năng, lục sắc thượng phẩm, điều kiện học tập, đẳng cấp 13, tinh thần 120, cần tiêu hao 3 vạn điểm kinh nghiệm. Bí thuật hình sách kỹ năng, thế mà đạt đến lục sắc thượng phẩm. Lần thứ nhất gặp phải cao như vậy phẩm chất kỹ năng. Dư Hiểu lập tức không kịp chờ đợi lật ra sách kỹ năng, một cái tiếng nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Ngươi lật ra Tinh Hồng Chi Tâm sách kỹ năng, phải trang lập tức học tập. Lần này học tập cần tiêu hao 3 vạn điểm kinh nghiệm, Dư Hiểu trước đó lấy được sách kỹ năng, chỉ cần phù hợp tu luyện tiêu chuẩn, cho tới bây giờ cũng là vô điều kiện học tập, đại khái sách kỹ năng phẩm cấp càng cao, học tập điều kiện và chi phí cũng biết tăng thêm. Bất quá chỉ là 3 vạn điểm kinh nghiệm mà thôi. Liên điểm kinh nghiệm này bây giờ còn thật không quá để vào mắt. Quả quyết lựa chọn học tập. Trong tay Dư Hiểu sách kỹ năng vỡ vụn ra, trong nháy mắt hóa thành hào quang màu đỏ như máu, sáp nhập vào trong thân thể, để cho hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ, hơn nữa hiểu được kỹ năng này cách dùng. Tinh Hồng Chi Tâm mỗi tiêu hao 100 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể sáng tạo một khỏa Tinh Hồng Chi Tâm, ký sinh đang tùy ý điều kiện phù hợp mục tiêu thể nội, Tinh Hồng Chi Tâm có thể trên diện rộng cường hóa bị ký sinh mục tiêu thực lực, đồng thời đem hoàn toàn chịu đến ngươi trưởng không cùng chi phối. Nhiều nhất có thể sáng tạo 10 khỏa Tinh Hồng Chi Tâm. Bản đầy đủ giới thiệu vắn tắt tin tức cực kỳ dài. Tổng thể quy nạp xuống, kỹ năng hiệu quả chủ yếu có mấy điểm như vậy. Đệ nhất, tăng cường mục tiêu thực lực, bị Dư Hiểu gieo xuống Tinh Hồng Chi Tâm về sau, mục tiêu tu vi sẽ thu được rõ ràng đề thăng, thậm chí có thể sử dụng bộ phận Dư Hiểu bàn cho năng lực. Thứ hai, hoàn toàn chi phối mục tiêu, bị Dư Hiểu gieo xuống Tinh Hồng Chi Tâm về sau, vô luận đối phương đi đến chân trời góc biển, đều có thể bị Dư Hiểu cảm giác được vị trí cụ thể, mà Dư Hiểu chỉ cần một cái ý niệm liền có thể giết chết hắn. Đệ tam, tinh thần liên hệ cùng khống chế tinh thần, Dư Hiểu có thể viễn chỉnh thông qua tinh thần cho Tinh Hồng Chi Tâm người sở hữu truyền lại ý chí, cũng có thể đem ý chí của mình trực tiếp buông xuống đến Tinh Hồng Chi Tâm người sở hữu trên thân. Không thể không nói, cái này đúng thật là châu ép bí thuật. Cho dù là tại lục sắc thượng phẩm trong bí thuật, cũng là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ đặc biệt. Bất quá Dư Hiểu phát hiện, chính mình Tinh Hồng Chi Tâm cùng Tinh Hồng Bá Tước không giống nhau lắm, tựa hồ cũng không có Tinh Hồng Bá Tước mạnh như vậy. Tinh Hồng Bá Tước Tinh Hồng Chi Tâm tác dụng lớn nhất chỗ, không chỉ là khống chế cùng cường hóa thủ hạ, mà là cung cấp cho mình tiền phục sinh, dù là mình bị giết, cũng có thể thông qua Tinh Hồng Chi Tâm phục sinh. Hắn bằng này ngang ngược 500 năm, một lần lại một lần tránh thoát giáo đoàn cùng liệt ma nhân truy sát. Dư Hiểu Tinh Hồng Chi Tâm không có loại này gần như biến thái phục sinh chuyển sinh công năng, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, có thể làm được bước này bí thuật, như thế nào có thể chỉ là lục sắc thượng phẩm, ít nhất cũng là màu lam trở lên cấp độ. Không chỉ có như thế, loại năng lực đặc thù này có khả năng còn cần bám hại thể chất, thậm chí là dở dạ cụ là gia tộc huyết thống thiên phú, mới có thể phát huy hiệu quả như vậy. Dư Hiểu một người sống sờ sờ nắm giữ Tinh Hồng Chi Tâm rõ ràng là phiên bản đơn giản hóa, không cần bám hại thể chất hoặc dở dạ cụ là huyết mạch liền có thể sử dụng, mặc dù công năng giảm bớt, nhưng mà lại có thể một lần chế tác 10 khỏa. Nên bí thuật thi triển quá trình bên trong, mục tiêu thực lực không thể so sánh tự thân mạnh quá nhiều, thứ yếu bị thi thuật mục tiêu nhất thiết phải ở vào hoàn toàn đánh mất sức đề kháng dưới trạng thái, nếu không thì có khả năng dẫn đến thi thuật thất bại. Dư Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù Tinh Hồng Chi Tâm cũng không phải trực tiếp kỹ năng dùng để chiến đấu, nhưng mà ở trong thế giới hiện thực bí thuật này tác dụng rất lớn, tuyệt đối là một cái vô cùng hiếm hoi cực phẩm kỹ năng. Liệt ma nhân các hạ, ngài thật sự làm được. Nhiều Ân từ chỗ ẩn thân chui ra, một mặt rung động đi đến Dư Hiểu trước mặt, nhìn xem bị đốt thành than cho vạm ải bá tước, có một loại cảm giác đang nằm mơ. Tinh Hồng Bá Tước là tiếng tăm lừng lẫy vạm ải. Lần này vốn cho rằng là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ gian khổ. Vị này trẻ tuổi cha xứ chính là nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian thành công hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa đánh giết Tinh Hồng Bá Tước quá trình không có chút nào khó khăn chắc trở. Thần bí phương Đông Liệt ma nhân, chỉ chính thức ra một chiêu liền kết thúc chiến đấu. Từ hắn thành thạo điêu luyện biểu hiện đến xem, một bước hoàn toàn không cần xuất toàn lực dáng vẻ, đủ để thấy hắn thực lực kinh khủng. Dư Hiểu vừa định nói chuyện, đột cảm giác dưới chân truyền đến khí tức cường đại. Huyết hồng rực sáng bảo đao, tia sáng dần dần biến mất, giống như một khối nung đỏ đá phôi, nhanh chóng hoàn thành đệ ngụy. Huyết ngục ma đao hoàn thành huyết luyện rèn đúc, tựa hồ hơi gầy cao một chút, thân đao đường còn trở nên càng lưu loát. Khen, ma đao chiến minh, tản mát ra khí tức cường đại. Nó từ mặt đất tự động rút ra, lên tới giữa không trung dừng ở trước mặt, một bức chờ đợi Dư Hiểu cầm dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Đối với cái này, Dư Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Xem ra sau một phen ăn non nê, khát máu đao linh đối với chính mình tán thành sâu hơn. Nếu như nói U Minh huyết nhận ngoại hình giống như là đường trực đao, như vậy giảm cân sau đó huyết ngục ma đao ngoại hình có điểm giống Minh Đại Tú Xuân đao, mặc dù lưỡi đao so cái trước hơi rộng, nhưng cũng sẽ không quá mức trầm trọng. Dư Hiểu đưa tay ra cầm chôi đao, từ trong đao truyền ra ngoài sức mạnh hùng hồn cường đại, dù cho không mở số liệu mặt ngoài cũng có thể rõ ràng cảm thấy cây đao này biến hóa. Bị tổn thương huyết ngục ma đao, trang bị lục sắc thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 15, công kích 112, huyết khí 42, tinh thần 20, sát thương bạo kích 35, mỗi phút đem hút lấy người nắm giữ 3 điểm tinh khí, kèm theo kỹ năng huyết luyện chi tâm, khát máu chi linh, huyết sát chi khí. Không ngoài sở liệu, ma đao để thăng cực lớn. Mặc dù vẫn là lục sắc thượng phẩm, nhưng mà đẳng cấp từ 10 cấp trang bị đã biến thành 15 cấp trang bị, vô luận là lực công kích, vẫn là huyết khí tăng thêm đều tăng cao trên diện rộng. Theo lý thuyết, Dư Hiểu chỉ có 14 cấp, không cách nào phát huy 15 cấp trang bị toàn bộ lực lượng. Chương 172, cực phẩm kỹ năng 2, chương 172, cực phẩm kỹ năng 2, nhưng Dư Hiểu phát hiện mình cũng không nhận được đẳng cấp tu vi ước thuốc, hắn có thể hoàn toàn vận dụng ra ma đao huyết ngục tất cả uy lực. Đây chính là có khí linh trang bị cùng không có khí linh trang bị khác biệt. Trang bị đẳng cấp đại biểu cho trang bị sức mạnh cấp độ. Bình thường chỉ có đạt đến ngang nhau cấp độ tồn tại mới có thể phát huy ra trang bị toàn bộ lực lượng, bằng không tối đa chỉ có thể dùng ra cơ bản công thủ hiệu quả, không cách nào phát huy ra thuộc tính tăng thêm cùng kèm theo kỹ năng. Có khí linh trang bị cũng không ở đây hạn chế hàng ngũ. Dù là trang bị người nắm giữ đẳng cấp cùng tu vi, còn chưa đủ hoàn toàn phát huy ra trang bị kỹ năng và thuộc tính tăng thêm, nhưng chỉ cần thu được khí linh tán thành, liền có thể không nhìn trang bị đẳng cấp đất thuốc. Rõ ràng, trải qua một lần thuế biến, huyết mục bên trong khí linh đã công nhận dữ liệu. Mặc dù chưa hẳn đạt đến 100% trình độ trung thành, nhưng mà tối thiểu nhất từ lợi ích góc độ tới nói, đi theo cái chủ nhân này mới có thể để cho chính mình nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Huyết ngục đao hoàn thành một lần thuế biến thăng cấp sau đó, uy lực của nó đã vượt xa U Minh huyết nhận. Tiếc nuối duy nhất là, huyết ngục đao là thuần túy chiến đao, mặc dù dùng nó cũng có thể thi triển ra tận phong kiếm quyết, nhưng mà hiệu quả cùng kiếm đạo vũ khí so vẫn là kém một chút. Thu hồi huyết ngục đao, Dư Hiểu tại phó bản còn có hơn 50 giờ dừng lại thời gian. Bởi vì nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành quan hệ, nếu như Dư Hiểu muốn trở về thế giới hiện thực, chỉ cần trở lại tiểu trấn dạng này khu vực an toàn, tiếp đó trực tiếp lựa chọn kết thúc phó bản là được rồi. Nhưng mà, không có cần thiết này. Một phương diện còn có một cái chi nhánh không có làm xong, món khen thưởng này ngủ sao không cầm. Một phương diện bởi vì phó bản này tốc độ thời gian trôi qua chỉ có thế giới hiện thật một phần mấy chục, Dư Hiểu coi như tại ngốc đến phó bản thời gian kết thúc, cũng căn bản sẽ không đối với thực tế tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu nói như vậy, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng? Dư Hiểu hoàn toàn có thể lợi dụng phó bản thời gian tới tu luyện công pháp, trong này tu luyện 1-2 ngày, thế giới hiện thực mới trôi qua hơn 1 giờ. Xem như người chơi Dư Hiểu tốc độ tu luyện vốn là bình thường tu sĩ mười mấy lần, lại có ngộ đạo giả chi giới trợ giúp, cộng thêm chênh lệch thời gian hình thành bội số. Chờ Dư Hiểu trở lại thực tế, phó bản mới trôi qua ngắn ngủi mấy tiếng, nhưng hắn thành quả tu luyện ít nhất có thể chống đỡ phổ thông tu sĩ mấy năm. Đây không thể nghi ngờ là phó bản mang tới ẩn hình phúc lợi, để cho Dư Hiểu luyện đông đảo công pháp, có một cái có thể tốc thành cơ hội. Đương nhiên, dù cho dứt bỏ lợi tức, dù chỉ là trong này độ 2 ngày nghỉ đó cũng là cực tốt, có thể thật là vô tội tận tình bơi lịch thế giới phó bản, thể nghiệm cùng thế giới hiện thực hoàn toàn không giống phong thổ. Tương lai quỷ giới triệt để buông xuống, vạn giới cùng địa cầu dung hợp. Dư Hiểu có thể có càng nhiều tình báo cùng chuẩn bị. Sau mấy tiếng, một cái tóc vàng thiên sứ, một cái bạch mã kỵ sĩ đã tới mảnh phế tích này. Bọn hắn rất nhanh liền căn cứ vào khí tức, tìm được bùng nổ qua địa phương chiến đấu. Bạch mã kỵ sĩ Cao Văn nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến đấu hiện trường sức sở, ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Giống như liên tiếp bùng nổ qua mấy trận chiến đấu. Sức mạnh tiên sư ở Vũ Dạ Xỉ ạ khẽ nhíu mày, nàng đi đến một chỗ, từ dưới chân hốt lên một nắm than cho, sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa. "Ở Vũ Dạ Xỉ ạ đại nhân, ngươi phát hiện cái gì sao?" Ở Vũ Dạ Xỉ ạ nhìn xem dưới chân than cho nói, "Tinh hồng bá tức Victor đã chết, đây là hắn bị đánh bại sau lưu lại." Cao Văn kinh hãi, "Đây không có khả năng a. Ta trước đây không lâu mới cùng hắn giao thủ qua, trên người hắn lưu lại khí tức của ta, cho nên không thể lại nhìn lầm." Ở Vũ Dạ Xỉ ạ ngữ khí hết sức chắc chắn. "Cao Văn đạo, tinh hồng bá tức là cái này quỷ dị không gian tồn tại cường đại nhất. Nếu như tinh hồng bá tức thật đã chết rồi, cái không gian này cũng không khả năng đang duy trì ổn định." Ở Vũ Dạ Xỉ ạ biểu lộ nghiêm túc, "Chỉ có một khả năng tính chất, chúng ta tìm nhầm mục tiêu, tinh hồng bá tức không phải chúng ta muốn tìm mục tiêu, cái này quỷ dị không gian meo điểm một người khác hoàn toàn. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì." Cao Văn xem ra tinh hồng bá tức đã phi thường cường đại. "Chẳng lẽ cái không gian này còn có so tinh hồng bá tức mạnh hơn mục tiêu?" Ở Vũ Dạ Xỉ ạ nói, "Nếu như ta không có đoán sai, chân chính mỏ neo không gian điểm hẳn là tại cái này đánh bại tinh hồng bá tức tồn tại trên thân. Đây không phải tin tức tốt, bất quá đúng là khả năng lớn nhất tính chất. Thí luyện hình quỷ dị không gian có khả năng có hai cái hoặc nhiều cái neo điểm, đánh giết thí luyện giả hoặc thí luyện mục tiêu đều có thể phá giải quỷ dị không gian, mà loại này tự nhiên xuất hiện phổ thông quỷ dị không gian, neo điểm đồng dạng có lại chỉ có một cái. Mặc kệ nhân vật này sử dụng phương pháp gì, hắn nhưng cũng có thể đánh bại tinh hồng bá tước, liền nói rõ có thể so tinh hồng bá tước càng mạnh hơn, có cực lớn khả năng là cái này quỷ dị không gian neo điểm." Cao Văn, không nghĩ tới, phương hướng của chúng ta một mực sai lầm, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy khí lực, chỉ là không biết săn giết tinh hồng bá tước giá hỏa đến cùng là ai. Tinh hồng bá tước không phải tiểu nhân vật, người bình thường không có khả năng ăn no rồi không có việc gì khiêu chiến hắn. Ở Vũ Dạ Xỉ ạ đột nhiên hỏi, "Ngươi có còn nhớ hay không Lan Nhi Tây Á tiểu trấn có một cái cha xứ từng chạy đến thỉnh cầu cùng chúng ta liên hợp đối phó tinh hồng bá tước?" Cao Văn lập tức nhớ tới vụ này, đương nhiên còn nhớ rõ, cái này cha xứ vô cùng nhỏ yếu, đến mức chúng ta đối với hắn đồng bạn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chẳng lẽ nói ở Vũ Dạ Xỉ ạ gật đầu, "Đồng bạn của hắn có vấn đề." "Cao Văn, thế giới này giáo đình năng lượng cường đại, không có lý do không biết tinh hồng bá tước thực lực, như thế nào có thể phái một cái nhỏ yếu cha xứ tới thi hành nhiệm vụ? Như thế ngẫm lại quả thật có vấn đề rất lớn, cha xứ có lẽ chỉ là một cái dẫn đường, chúng ta nhất thiết phải tìm được hắn." Hai người đã đoán cái 8, 9 phần 10. May mắn Dư Hiểu xuất thủ thời điểm, hai người toàn chỉnh chưa từng xuất hiện tại hiện trường, bằng không chỉ sợ trước tiên liền sẽ lọt vào công kích. Bọn hắn đối với thổ dân không có cái gì kiên nhẫn, mặc kệ cái gì tín ngưỡng cùng cái gì trận doanh, chỉ cần trở thành quỷ dị không gian neo điểm, làm trở ngại hai người giải quyết sự kiện quỷ dị, như vậy hết thảy đánh giết không có thương lượng. Cao Văn có chút lo lắng, nhưng hắn tất nhiên có thể đánh bại Tinh Hồng Bá Tước, liền nói rõ tuyệt không phải một cái dễ đối phó. Không cần lo lắng. Ở U Dạ Sĩ ạ quan sát chiến trường nói, Tinh Hồng Bá Tước cùng ta giao thủ đã lén bị ăn thiệt tỏi mới đào tẩu, sau khi đi tới nơi này tựa hồ lại cùng một cái khác cường đại quái vật đánh một hồi, sau đó mới bị tiêu diệt. Điều này nói rõ neo điểm nhân vật tại đối phó Tinh Hồng Bá Tước lúc, Tinh Hồng Bá Tước đã ở vào trạng thái trọng thương, hắn có lẽ muốn so Tinh Hồng Bá Tước mạnh một chút, nhưng vẫn tại chúng ta ứng đối trong phạm vi. Nói xong, hai người bắt đầu hành động, hy vọng thăm dò được neo điểm manh mối. Tiếp đó quả quyết tiêu diệt hết cái này neo điểm. Cầu hoa tươi, chương 173, quyết đấu, 1, chương 173, quyết đấu, 1, Dư Hiểu rời đi di tích sau không có lập tức trở về tiểu trấn. Lần này thế giới phó bản kích phát hai cái chi nhánh, trong đó một cái nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, một cái khác nhiệm vụ chi nhánh tiến độ mới tiến hành 1/3. Hắn muốn giải cứu 100 cái bị cuốn vào quỷ dị không gian người hiện đại đồng thời mang vào khu vực an toàn. Trước mắt Lan Tây Ni Á trong tiểu trấn chỉ có 31 người. Theo lý thuyết còn kém 69 người. Đây là một cái có thời gian hạn định tính chất nhiệm vụ, không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào cái này quỷ dị không gian, mà tay trói gà không chặt người hiện đại tiến vào cái này nguy hiểm thế giới, tùy tiện gặp phải một cái hắc ám sinh vật hoặc dã thú cũng là giữ nhiều lành ít. Thời gian trôi qua càng lâu, người sống sót số lượng càng ít, hoàn thành nhiệm vụ xác suất lại càng thấp. Ảnh bức triệu hoán. Dư Hiệu phát động kỹ năng. Trong nháy mắt phóng xuất ra 6 con ám ảnh con rơi. Những thứ này ám ảnh con rơi nhanh chóng tiến vào phụ cận rừng rậm, vùng núi, hẻm núi các loại chỗ tiến hành địa thám thức lùng tìm. Bọn chúng trinh sát phạm vi cùng trinh sát hiệu suất cực cao, chỉ chốc lát sau liền có phát hiện. Một cái người sói trong huyệt động có 20 cái tả hữu người sống sót. Bọn hắn xem ra bị lang nhân trước đây dự trữ lương, chỉ cần lang nhân tạm thời không đói bụng, liền không có lo lắng tính mạng. Lang nhân cũng không nhiều, chỉ có 7 con mà thôi. Ngươi giết chết tà ác lang nhân, kinh nghiệm 2500, kim tệ 6000, ngươi thu được lang nhân cường hóa dược tề. Ngươi giết chết tà ác lang nhân, kinh nghiệm 2500, kim tệ 6000, ngươi thu được lang nhân cường hóa dược tề. Dư Hiểu 2-3 lần giải quyết lang nhân, đem cái này một nhóm người sống sót cứu ra, mà đúng lúc này khác lại có ám ảnh con rơi trong rừng rậm, phát hiện một chút lạc đàn người sống sót. Ngắn ngủi 1-2 cái giờ, Dư Hiểu liền tụ lại 40 tên người sống sót. Nhiều ân thần phụ nói, Liệp Ma Nhân tiên sinh, ngài quả nhiên là một người nhân tử, ta cũng không nghĩ đến ngươi sẽ chủ động cứu vớt những thứ này rơi vào khốn cảnh người xứ khác. Trước đó, Dư Hiểu tại nhiều ân trong suy nghĩ, là một cái cường đại, thần bí, lãnh khốc Liệp Ma Nhân. Hắn cứ việc đáp ứng muốn trợ giúp người xứ khác, lại như cũ lấy đối phó Tinh Hồng Bá Tước là thứ nhất mục tiêu, chẳng ai ngờ rằng vị này nhìn như đầy trong đầu chỉ có nhiệm vụ Liệp Ma Nhân, lại chủ động đối với mấy cái này nhỏ yếu người xứ khác làm giúp đỡ. Rõ ràng nhiều ân thần phụ hiểu lầm. Dư Hiểu đối với trong phó bản đờ tờ cờ không có chút nào bất luận cái gì thương xót chi tâm, chỉ quan tâm có thể hay không mang đến lợi ích cùng chỗ tốt, dù sao với hắn tới nói đây hết thảy chỉ là chàng trò chơi mà thôi. Bất quá Dư Hiểu bây giờ ngược lại là đang hiếu kỳ một vấn đề. Hắn trực tiếp hỏi tới, những thứ này người xứ khác thân phận không rõ, An Mặc chưa từng nghe thấy, ngươi đối bọn hắn lai lịch liền không có một điểm hoài nghi và hiếu kỳ sao? Nhiều ân ngây ra một lúc trả lời nói, Liệp Ma Nhân các hạ, cái này không có cái gì kỳ quái, dù sao tại thế giới của chúng ta chung quanh còn rất nhiều thế giới khác tồn tại. Mỗi khi thế giới kết cấu không ổn định hoặc bởi vì một ít nguyên nhân phát sinh hỗn loạn, chắc chắn sẽ có đến từ ngoại vực bình dân, thậm chí là ma vật, thần linh tạm thời tiến vào thế giới của chúng ta. Đợi đến giữa thế giới nhiễu loạn kết thúc, bọn hắn liền sẽ trở về chỗ thế giới, đó cũng không phải vô cùng hiếm thấy chuyện a. Dư Hiểu ngược lại là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Quỷ giới thế giới kết cấu giống như so trong tưởng tượng hỗn loạn phức tạp. Quỷ giới là thế giới hiện thực viễn tưởng chiếu rọi, cho nên chắc chắn tồn tại rất nhiều thế giới khác nhau có khác biệt họa phong cùng phát tắc, lại tựa hồ như lại có thể lẫn nhau thẩm thấu lẫn nhau quấy nhiễu liên hệ. Ta đối với quỷ giới hiểu rõ vẫn là không quá đủ, A Dư Hiểu thế là hướng nhiều ân tỉnh giáo rất nhiều thưởng thức tính chất vấn đề, lấy hiểu rõ thế giới này cùng với quỷ giới tình huống. Ước chừng nhanh giữa trưa lúc, đám người quay trở về Lan Tây Ni A trấn. Khi Dư Hiểu mang theo người xứ khác đi vào tường đây, lập tức liền nhìn thấy nhiệm vụ chi nhánh tiến độ phát sinh biến hóa. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh tiến độ 73/100. Dư Hiểu đã thả ra một nhóm mới ám ảnh con rơi, lại tìm 27 người sống sót, hẳn là cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm, trước tiên ở tiểu trấn làm sơ nghỉ ngơi. Kỳ quái, dân trấn đi đâu rồi? Nhiều ân đi vào Lan Tây Ni A trấn, vốn định làm lấy mặt của mọi người, tuyên bố Tinh Hồng Bá Tước đã chết, đem cái tin tức tốt này nói cho những thứ này bao phủ tại vạm vỡ dưới bóng mờ đám người. Kết quả phát hiện, vốn đang tính toán náo nhiệt tiểu trấn, bây giờ yên tĩnh lại quỷ dị không ai. Dư Hiểu cũng phát hiện dị thường, mà vừa lúc này, một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ mà đến. Kỳ quái, tại sao có thể có nguy hiểm? Lan Tây Ni Á trấn là phó bản nhận định khu vực an toàn a, theo lý thuyết ở cái địa phương này thì sẽ không chịu đến quái vật tập kích. Dư Hiểu cứ việc lòng tràn đầy không hiểu, phản ứng lại là không có chút nào đầy, đẩy ra bên người nhiều ân thần phụ, sau đó một tầng kim sắc quang mang bao phủ toàn thân. Một giây sau, một cây quang mâu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Dư Hiểu rắn rắn chắc chắc chịu một kích này đánh lén, quang mâu hung hăng va chạm hộ thể kim quang, tái đi một kim hai đạo quang mang đụng chạm bị liệt. Phanh! Dư Hiểu bay ngược mà ra, trước tiên xuyên qua một tòa nhà gỗ sau, lại đem tường vây xô ra một lỗ hổng lớn. Chương 173, quyết đấu 2, chương 173, quyết đấu 2, Liệp Ma Nhân tiên sinh. Nhiều ân thần phụ cực kỳ hoảng sợ, hắn không rõ vì sao lại có người đối với Liệp Ma Nhân ra tay, làm một vừa mới đến kẻ ngoại lai, liệt ma nhân các hạ ở cái địa phương này hẳn là không cựu nhân a, đến nỗi người địa phương càng không có thể. Tạm thời không nói nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng không có khả năng có nhân vật mạnh mẽ như vậy, liệt ma nhân săn giết tinh hồng bá tước, hắn nhưng là giải cứu phiến khu vực này anh hùng a. Đáp án rất nhanh liền xuất hiện. Một vị mỹ lệ cao gầy tóc vàng nữ nhân, toàn thân bao phủ bạch quang thánh khiết, vuốt một đôi thiên sứ cánh chim, từ trên trời giáng xuống rơi vào chấn nhỏ một cái nóc nhà. Nhiều Ân nhận ra nữ nhân này, nàng không phải liền là tối hôm qua tới chấn nhỏ hai người một trong. Nhiều Ân cảm nhận được nữ nhân trên người thánh linh khí tức, lại nhìn thấy trạng thái bây giờ của nàng, không khỏi lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ngươi là thiên sứ? Cùng lúc đó, Dư Hiểu từ trong đống loạn thạch đi ra, trên thân quấn quanh yếu ớt kim quang, không có ở trong tập kích bị thương tổn. Khi thấy kẻ tập kích, Dư Hiểu lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra cũng không phải quái vật hoặc cần tăng bút, mà là đến từ phương Tây thế giới nhân vật siêu phàm. Ở U Dạ Sĩ ạ, ở trên cao nhìn xuống nói, tại toàn lực của ta nhất kích phía dưới lông tóc không hư hại, ngươi quả nhiên chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Dư Hiểu bình tĩnh hỏi, giữa chúng ta không có thủ, các hạ vì cái gì không nói một lời, lại đột nhiên đối với tại hạ làm loạn? Tinh Hồng Bá Tước có phải hay không chết ở trong tay của ngươi? Là, mục tiêu của ta vốn là hắn, thật đáng tiếc hắn bị ngươi giết. Trong tay ở U Dạ Sĩ ạ xuất hiện một cái thánh quang đại kiếm, khí tức của nàng trong lúc đó cường đại mấy lần, một cỗ mạnh hơn cảm giác gáp bách bao phủ toàn trường, cho nên ta bây giờ chỉ có thể giết ngươi. Gì tình huống? Nhiều Ân thần phụ lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn coi như nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông, vị này hư hư thực thực thiên sứ hàng lâm tồn tại, tại sao muốn đối với liệt ma nhân tiên sinh ra tay? Cũng bởi vì liệt ma nhân giết Tinh Hồng Bá Tước. Đây coi là lý do gì a? Nhiều Ân cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thế giới này có thiên sứ hiển linh, cái này hư hư thực thực nắm giữ thiên sứ sức mạnh nữ tử, hắn hẳn là cùng những thứ này người sứ khác một dạng đến từ địa phương khác. Nhưng cái này thì càng giảng giải không thông. Ngoại vực cường giả như thế nào khả năng cùng liệt ma nhân tiên sinh kết thủ? Liệt ma nhân chẳng những không có từng đắc tội bọn hắn, ngược lại tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, cố gắng lớn nhất cứu trợ đồng bào của nàng, tại sao muốn chịu đến đãi ngộ như vậy? Một trong cửu đại thủ hộ thiên sứ, sức mạnh thiên sứ ở U Dạ Sĩ ạ sứ đồ, khó trách khí tức cùng sức mạnh cường đại như vậy, nhìn khí thế đã đạt đến bá chủ tiêu chuẩn, không thể so với đồng cấp Hoa Mộc Lan kém bao nhiêu. Từ nhận ra thân phận trong ngáy mắt, Dư Hiểu liền đoán được đối phương xuất thủ động cơ. Ở U Dạ Sĩ ạ đem chính mình xem như cái không gian này neo chắc điểm, mặc kệ là tại phương Đông vẫn là tại phương Tây, khi gặp phải quỷ dị không gian, phương thức xử lý tốt nhất chính là tiêu diệt neo điểm. Cứ như vậy, liên quan tới lần này phó bản, có chút không nghĩ hiểu chỗ, bây giờ cũng cuối cùng là tìm được đáp án. Dư Hiểu vẫn cảm thấy lần này phó bản độ khó tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy, nhất là cuối cùng chiến thắng lớn một Tinh Hồng Bá Tước. Hiện tại xem ra, trong phó bản này cao cấp chiến lược cũng không ít. Ngoại trừ Tinh Hồng Bá Tước Victor, ẩn tàng phát động căm hận chi mẹ xạ, còn có trước mắt sức mạnh này thiên sư ở Vũ Dạ Xì ạ. Dư Hiểu nếu là giết Victor Bá Tước, không có kịp thời kết thúc phó bản rời đi, như vậy thì nhất định sẽ chịu đến ở Vũ Dạ Xì ạ cùng Cao Văn truy sát. Đây là phó bản này cơ chế quyết định. Bất quá đối với cái này cơ chế, Dư Hiểu chẳng những không cảm thấy ác tâm, khi thấy ở Vũ Dạ Xì ạ đỉnh đầu tên màu đỏ, ngược lại cảm thấy kinh hỉ. Cái này thỏa đáng chính là ẩn tàng đại lễ bao a. Nhận lấy cái chết, ở U Dạ Xì ạ không có trả lời, vung lên thánh quang đại kiếm, đủ để cho người sáng mù mắt chó trong ánh sáng, phách chạm ra một đạo kiếm thật lớn quang. Dư Hiểu rút ra huyết mục đao, vận chuyển nộ huyết viêm đao, huyết sắc đao mang nở rộ, ngăn trở đâm đầu vào chém tới bạch sắc kiếm quang. Hai cỗ sức mạnh rằng có phút chốc, phá. Dư Hiểu quát khẽ một tiếng, huyết sắc đao mang vỡ vụn thánh khiết bạch sắc kiếm quang. Ở U Dạ Xì ạ biến sắc, mặc dù chỉ là tính thăm dò một hiệp giao phong, nhưng mà nàng có thể cảm giác được cái này thổ dân liệt ma nhân sức mạnh so trong tưởng tượng mạnh hơn nữa, mạnh rất nhiều. Dù sao ở U Dạ Xì ạ bây giờ còn ra chỉ kỵ sĩ bản tròn quang hoàn kỹ năng, cho nên thuộc tính cùng chiến lược muốn so bình thường cao tam thành. Cho dù là loại tình huống này, lại cũng không thể đối với hắn tạo thành áp chế. Cái này đủ để chứng minh liệt ma nhân tuyệt không yếu hơn Tinh Hồng Bá Tước. Dư Hiểu đi qua lần giao thủ này, cũng trên cơ bản thăm dò ra ở U Dạ Xì ạ sâu cạn, nàng thực lực bản thân cũng chính là trạng thái bình thường trạng thái Tinh Hồng Bá Tước trình độ. Đến nỗi trốn ở trong tối Cao Văn, Dư Hiểu đã sớm cảm giác được hắn tồn tại. Dù cho có vị này bờ UFF gia trì, lấy ở U Dạ Xì ạ thực lực cũng căn bản không có khả năng đối với hiện tại chính mình cấu thành uy hiếp. Dù sao Dư Hiểu bản thân thực lực cũng rất mạnh, mà hắn bây giờ nội tình càng là 10 phần kinh khủng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Khi cơ bản xác định đối phương uy hiếp không được sau này mình, Dư Hiểu liền triệt để yên tâm. Nói đến, cho tới bây giờ không cùng Tây Phương siêu phàm giao thủ qua, dưới mắt cơ hội như vậy tại thực tế 10 phần hiếm thấy. Mà cái này sứ đồ ở U Dạ Xì ạ không có gì bất ngờ xảy ra cũng còn hoạt động mạnh tại châu Âu, thừa cơ hội này thật tốt hiểu rõ thu thập tình báo, tương lai nói không chính xác liền có thể phát huy được tác dụng DS, cảm tạ mét tư đặt buồn 5000 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Câu hoa tươi, chương 174, phục sinh, 1, chương 174, phục sinh, 1, Dư Hiểu khiêu khích nói, thì ra thiên sứ yếu như vậy sao, chỉ có loại trình độ này mà nói, ngươi là giết ta không được. Thiên sứ ở U Dạ Xì ạ bộc phát ra một tiếng tràn ngập uy nghiêm giận dữ mắng mỏ, làm cản. Thân thể của nàng đống nhiên phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, làm cho cả tiểu trấn đều bao phủ ở trong đó, khiến người ta cảm thấy đối mặt căn bản không phải một cái thiên sứ, mà là một cái căn bản không thể mắt thường nhìn thẳng thái dương. A! Đòn cùng với được cứu trở về người sống sót, bọn hắn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, che lấy hai mắt đau đớn ngã trên mặt đất, bị thiên sứ phóng thích ra tia sáng đả thương ánh mắt. Dư Hiểu cũng là phát động ám kim ma đồng mới miễn cưỡng chống cự lại cường quang. Sứ đồ ở Vũ Dạ Xỉ A mượn tia sáng triển khai thêm một bước động tác, thẩm phán buông xuống. Thiên sứ ở Vũ Dạ Xỉ A dừng ở mấy chục mét không trung, toàn thân còn tại phóng liên tục đi ra ngoài mảnh liệt tia sáng, đủ để đối với toàn bộ tiểu trấn tạo thành đâm mù hiệu quả, cùng lúc đó từng thanh dài ba thước bạch sắc quang kiếm được triệu hoán đi ra. Số lượng nhiều lắm, cơ hồ là trong nháy mắt. Lạn Xỉ Nhị A trong trấn nhỏ trống không liền xuất hiện mấy trăm thanh kiếm ánh sáng. Dư Hiểu nhìn thấy cái này lập tức liền ý thức được, ở Vũ Dạ Xỉ A chuẩn bị tiến hành phạm vi lớn không khác biệt công kích, mà hắn liếc mắt nhìn bị chính mình cứu trở về người sống sót, lại liếc mắt nhìn con mắt thụ thương đòn. Nữ nhân này điên rồi sao? Dư Hiểu không còn kịp suy tư nữa, thoáng hiện tại trước mặt đòn, từ không gian chứa vật lấy ra cự thuẫn xâm chi thủ hộ giả, một giây sau trên trăm đạo kiếm ánh sáng đồng thời rơi xuống, kiếm ánh sáng tại mệnh trùng trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn chấm nhỏ. Một chiêu này đã kích phạm vi thực sự quá rộng. Trong tiểu trấn ít nhất mười mấy tràng phòng ở bị phá hủy. Dư Hiểu mang về mấy chục người bị vô số tia sáng mệnh trùng, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thì trở thành than cốc ngã trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Đòn tra sứ tại công kích kết thúc về sau, ánh mắt của hắn mới miễn cưỡng khôi phục một điểm, lập tức phát hiện chúng quanh chết thảm đám người, cùng với công kích đi qua cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Vị này trẻ tuổi tra sứ không thể tin được, trước mắt nắm giữ thiên sứ chi lực người, sẽ sử dụng tàn bạo như vậy không khác biệt thủ đoạn công kích. Nàng dù là không thèm để ý cái địa phương này cư dân, nhưng bị công kích lan đến gần mục tiêu, tuyệt đại đa số đều là đồng hương của nàng a, là cùng nàng đến từ cùng một nơi người bình thường, mà nàng đối đại những người này sinh mệnh, thế mà như thế coi thường thậm chí không nhìn. Nàng sao phối nắm giữ lực lượng như vậy? Lớn thiên sứ như thế nào lại đem sức mạnh giao phó loại người này? Dư Hiểu cũng là không nghĩ tới sứ đồ ở Vũ Dạ Xỉ A phong cách hành sự cực đoan như vậy. Xem ra sau này không thể đem thế giới những địa phương khác quan phương siêu phàm nghĩ quá có tiết tháo. Dù sao trước đó, Dư Hiểu tiếp xúc quan phương siêu phàm chỉ có hạ sao cục, trong đó lấy hoa mục lan dạng này cúc cung tận tụy, tận hết chức vụ hạ sao anh linh làm đại biểu, phương Tây cộng trị biết siêu phàm so sánh dưới đơn giản chính là một đám xúc sinh a. Hạ quốc quan phương cơ quan cùng phương Tây quan phương tổ chức là không thể hoạch dấu bằng. Dư Hiểu vô ý thức liếc mắt nhìn nhiệm vụ tiến độ, vốn cho rằng thật vất vả cứu trở về người sống sót bị tàn sát, nhiệm vụ lần này chắc chắn là toi công bận rộn một hồi. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhiệm vụ tiến độ không có biến hóa. À, cái này nhiệm vụ chi nhánh xem ra chỉ cần đem người sống sót tìm được, tiếp đó đem bọn hắn an toàn đưa vào tiểu trấn là được rồi, đến nơi đến tiểu trấn sau đó bọn hắn sống hay chết cùng nhiệm vụ liền không có quan hệ. Vạn hạnh trong bất hạnh. Vũ Dạ Xỉ A đưa tay, thẩm phán chi kiếm. Nàng vừa rồi chỉ thả ra một nửa mưa kiếm, còn có 1-200 đem kiếm ánh sáng dừng lại ở giữa không trung, bây giờ kèm theo thêm một bước động tác, những thứ này kiếm ánh sáng toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ. Lại ngưng tụ ra một cái chừng 20 mét siêu cấp kiếm ánh sáng cự linh thần kiếm quyết. Dư Hiểu không chút do dự phát động kỹ năng, triệu hồi ra một cái to lớn giống vậy siêu cấp đại bảo kiếm. Hai thanh cự kiếm ở giữa không trung va chạm chém nhau mấy lần. Mỗi lần va chạm đều có thể bộc phát ra cuồng bạo dư ba, lại làm vỡ nát phụ cận mấy tràng nhà gỗ. Phanh! Một lần cuối cùng va chạm, hai thanh kiếm song song bể nát. Dư Hiểu thả ra cự kiếm hóa thành trăm ngàn đạo kiếm khí hướng ở Vũ Dạ Xỉ A bổ tới, mà ở Vũ Dạ Xỉ A kiếm ánh sáng cỡ lớn hóa thành vô số chí mạng xung điện bổ tới. Những công kích này không đủ để đối với Dư Hiểu cấu thành tổn thương, lại đủ để giết chết đòn tra sứ 10 lần 8 lần. Dư Hiểu mặc dù đã hoàn thành phó bản chủ tuyến, nhưng chỉ cần còn ở lại chỗ này cái trong phó bản, đó chính là nhất định phải bảo vệ NPC, quyết không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Kim quang hộ thể. Lần nữa phát động kim quang hộ thể. Dư Hiểu lấy ra xâm chi thủ hộ giả cự thuẫn, chặn đông đúc như mưa công kích, mà hết thể này đều bị sứ đồ ở Vũ Dạ Xỉ A xem ở trong mắt. Không thể không nói, cái này thổ dân thực lực mạnh phi thường. Dù cho có kỵ sĩ bản tròn cao văn cường hóa, nàng tại cứng trọi cứng dưới tình huống, cũng không có chiến thắng đối thủ này chắc chắn, nhưng đi qua hai lần thăm dò sau đó, phát hiện Liệp Ma Nhân có một cái cực lớn ưu điểm. Liệp Ma Nhân thực lực cứ việc mạnh phi thường, lại vô cùng để ý tra sứ an nguy, vì cái gì hắn rõ ràng có thể né tránh công kích, lại vẫn cứ nhất định phải tự mình ngăn cản những công kích này. Có cơ hội để lợi dụng được. Ở Vũ Dạ Xỉ A né tránh từng đạo kiếm khí, đột nhiên hai cánh quang mang đại thịnh, giống như hai đài tên lửa đẩy phun ra bạch sắc năng lượng lưu, trong nháy mắt liền di động vài trăm mét, xuất hiện ở Dư Hiểu cùng sau lưng đòn. Đi chết đi. Ở Vũ Dạ Xỉ A hai tay cùng lúc giơ lên trong tay đại tiên sư quan kiếm, một cái tụ lực đã lâu chém ngang, đồng thời đem Dư Hiểu cùng với đòn bao phủ trong đó. Dư Hiểu đương nhiên nhìn ra ở Vũ Dạ Xỉ A ý đồ, một kiếm này nếu như né tránh, đòn liền sẽ bị chặt thành hai nửa, nhưng nếu như Dư Hiểu đội vàng nên kích, hắn liền sẽ bị đánh cái trở tay không kịp, kế tiếp chiến đấu tất nhiên sẽ lâm vào ở Vũ Dạ Xỉ A tiết đấu. Chỉ cần có đòn cái gánh nặng này, Dư Hiểu đem khó mà tuyên bố toàn bộ thực lực. Ở Vũ Dạ Xỉ A đã phát hiện chính mình cái này điểm yếu, nàng nhất định sẽ điên cuồng lợi dụng đòn tới kiểm chế chính mình. Cái này phương Tây cô nàng sinh ra dung mạo cao quý mỹ lệ khuôn mặt, không nghĩ tới chiến đấu thủ đoạn như thế dơ bẩn âm hiểm. Bất quá, nàng vẫn là ngây thơ. Dư Hiểu không có năng lực phi hành. Nếu như ở Vũ Dạ Xỉ A một mực tại không trung bay tới bay lui, không ngừng sử dụng công kích từ xa đột kích nhiễu, Dư Hiểu thật đúng là không có nắm chắc có thể giết chết nàng. Nàng lại tự cho là phát hiện Dư Hiểu nhược điểm hơn nữa tiến vào Dư Hiểu phạm vi công kích, cái này cùng dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới không có khác nhau. Huyết ngục. Trong lòng Dư Hiểu mặc niệm một câu. Chương 174, phục sinh 2, chương 174, phục sinh 2, một giây sau, trường đao trong tay bộc phát ra một đạo tinh hồng tia sáng, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy chục mét phạm vi. Ở U Dạ Xỉ Ả cảm thấy một cỗ khó mà ngôn ngữ huyết tinh khí tức tốc thẳng vào mặt, để cho nàng cảm giác mình bị kéo vào núi thây biển máu luyện ngục, quần quần máu tươi giống như sóng biển một dạng xung kích tại thân thể phía trên. Đầu choáng váng hoa mắt, cơ thể suy yếu lúc, đầm đặc trong máu lại rôi ra từng cái huyết lân lân tay điên cuồng xé rách cơ thể, làm nàng động tác cũng biến thành cứng ngắc. Là tinh thần công kích. Ở U Dạ Xỉ Ả sắc mặt đại biến, đội vàng bộc phát thần lực, để cho chính mình từ trong ma đao quấy nhiều khôi phục lại, nhưng mà cũng bởi vì cái này chớp mắt phân tâm, thắng bại đã không tại có lo lắng. Dư Hiểu ngưng tụ ra một đạo sôi trào như diễm hỏa hồng đao mang, chính thức nộ huyết viêm đao đao pháp bên trong sát chiêu nộ huyết trảm. Phình một tiếng, huyết hồng đao mang bẻ gãy nghiền nát giống như làm vỡ nát ở U Dạ Xỉ Ả trong tay tiên sứ kiếm ánh sáng, uy thế còn dư vẫn như cũ không giảm, hóa thành một đạo sóng lửa, bao phủ tại trên thân ở U Dạ Xỉ Ả. A. Ở U Dạ Xỉ Ả bị sôi trào đao mang như lửa bao phủ toàn thân, tại chỗ phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm, tóc nàng quần áo trực tiếp hóa thành cho tàn, tốt hơn gương mặt trực tiếp phá thoái, ngay cả sau lưng tiên sứ cánh chim cũng bị xé rách. Một đao này đem ở U Dạ Xỉ Ả chém ra mấy chục mét, đao khí trên mặt đất cày ra một đạo sâu đậm dài câu, đủ để thấy uy lực khủng bố. 1834, dẫn đến tử vong công kích. Thật mạnh a. Dư Hiểu đều không nghĩ đến có thể đánh ra cao như vậy tổn thương. Ở U Dạ Xỉ Ả không phải quái vật, sinh mệnh tổng giá trị cũng không cao, một lần đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn, cơ bản cũng là miểu sát. Nộ huyết viêm đao nộ huyết chạm trước đó cũng không có đại uy lực như vậy. Tối thiểu nhất không thể so với cự linh thần kiếm quyết sát thương lớn. Nhưng Dư Hiểu một đao này biểu hiện ra lực phá hoại, cần phải so vừa rồi cự linh thần kiếm quyết mạnh hơn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vũ khí thăng cấp quan hệ. Có đỉnh cấp chiến đao, đao pháp uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Dư Hiểu vừa mới chuẩn bị thu hồi trường đao, có thể để hắn không nghĩ tới chuyện phát sinh, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ lần nữa bao phủ mà đến. Chuyện gì xảy ra? Có chút không thích hợp. Dư Hiểu phát hiện mình một đao dây ở U Dạ Xỉ Ả, nhưng lại cũng không có thu đến đánh giết nhắc nhở, trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Lúc này, một đạo quang mang bộc phát, chỉ thấy toàn thân phá thành mảnh nhỏ, cánh chim cũng đã đứt gãy, giống như vải rách bút bê một dạng sức mạnh tiên sứ, thế mà từ dưới đất lần nữa đằng không mà lên. A, Dư Hiểu kinh ngạc phát hiện, ở U Dạ Xỉ Ả hao tổn sinh mệnh lực, thế mà tại lấy tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục, nàng tan cảnh cơ thể cũng tại trong ánh sáng không ngừng chữa trị, bể tan cảnh cánh chim tại chỗ rút đi, hoàn toàn mới trắng loáng cánh chim xuất hiện thâm hậu, một loại nào đó phục sinh bí thuật. Dư Hiểu cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thủ đoạn này, bất quá lường trước là đỉnh cấp thiên sứ độc môn bí pháp, tương tự với phượng hoàng dục hỏa trùng sinh một dạng, tại bị giết sau có thể đẩy máu sống lại một lần. Thẩm phán chim âu. Ở U Dạ Xỉ Ả kiến thức Dư Hiểu lợi hại, không muốn lại thứ trọng đạo vết xe đổ, thiên sứ phục sinh thủ đoạn 7 ngày nhiều nhất sử dụng một lần, nếu như kế tiếp lại bị giết sẽ phải triệt để tử vong. Một cây uy lực cực lớn quang mâu hướng đòn vào tới. Cùng lúc đó, ở U Dạ Xỉ Ả hai cánh bày ra, ý đồ thoát ly chiến đấu, hướng trốn ở phụ cận cao văn mà đi, chuẩn bị mang theo cái này đồng bạn rút lui hiện trường, bàn bạc kỹ hơn. Thẩm phán chim âu uy lực rất lớn, lấy Dư Hiểu thực lực cũng biết cảm nhận được uy hiếp. Nếu như Dư Hiểu không ngăn cản, chỉ là bộc phát dư ba, liền có thể giết tử thần cha 10 lần, nhưng nếu như Dư Hiểu ngăn cản công kích, liền không khả năng có cơ hội ngăn cản ở U Dạ Xỉ Ả rút lui. Lại là hai chọn một nan đề sao? Dư Hiểu lộ ra một tia cười lạnh, vung ra một đạo huyết hồng đao mang, khi thẩm phán chi mâu bị mệnh trùng trong nháy mắt, hóa thành một cỗ bộc phát lóa mắt sóng năng lượng. Hắn quả nhiên lựa chọn cứu người. Ở U Dạ Xỉ Ả nhẹ nhàng thở ra, đang cảm thấy chính mình thoát hiểm, nhưng mà một giây sau liền xảy ra không nghĩ tới chuyện. Thật phong tuấn ảnh, một đạo thanh quang thoáng hiện. Dư Hiểu từ trên 100 mét có hơn, giống như thuấn gian di động đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ở U Dạ Xỉ Ả. Quá nhanh. Ở U Dạ Xỉ Ả không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Nàng không nghĩ tới Dư Hiểu có thể tại chống cự thẩm phán chi mâu trong nháy mắt, lấy để cho người ta không kịp phản ứng tốc độ làm ra nhanh như vậy phản kích. Ở U Dạ Xỉ Ả phần cổ xuất hiện một đầu màu đỏ dây nhỏ, ngay sau đó một khỏa mỹ lệ tóc vàng đầu người, giống như thổi lên bổ công anh, thoát ly cổ thon dài rơi trên mặt đất. Trên gương mặt kia tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể lý giải được. Ngươi giết chết quỷ sứ đồ ở U Dạ Xỉ Ả, kinh nghiệm 38000, kim đệ 9000, ngươi thu được thánh quang thiên sứ chiến giáp, lần này không có ngoài ý muốn. Nàng bị triệt để giết chết. Thiên sứ ở U Dạ Xỉ Ả thực lực đạt đến bá chủ cấp độ. Nàng rơi xuống trang bị không hề nghi ngờ là lục sắc phẩm chất, xem ra là một kiện khôi giáp. Dư Hiểu nhịn ở tính tình không có lập tức xem xét. Hắn nhìn về phía một cái phương hướng đồng thời đạo, ngươi cũng sớm đã bại lộ, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Cao Văn tự hiểu chạy không thoát, từ chỗ ẩn thân phương đi tới, khi thấy đầu một nơi thân một mèo ở U Dạ Xỉ Ả, hắn lộ ra một tia cười khổ, lần này thực sự là quá khinh địch, ai có thể nghĩ tới cái không gian này thổ dân lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Dư Hiểu nói, là ta độc thủ, vẫn là chính ngươi độc thủ. Cao Văn hít sâu một hơi, rút ra kỵ sĩ đại kiếm, ta thế nhưng là một cái kỵ sĩ bàn tròn, dù cho muốn chết cũng muốn bị chết đường đường chính chính. Dư Hiểu gật đầu một cái, so sánh cái này ở U Dạ Xỉ Ả tới nói, Cao Văn người phẩm nhìn sẽ tốt hơn một chút. Nếu như tương lai có cơ hội tại thế giới hiện thực tiếp xúc, ít nhất phải so những thứ khác cộng trị sẽ trở thành viên càng đáng giá hợp tác. Cười trên bạch mã, Cao Văn phát khởi kỵ sĩ xung kích. Ngươi giết chết anh linh sứ Cao Văn, kinh nghiệm 8200, kim tệ 3000, ngươi thu được dũng khí dây chuyền, cầu hoa tươi, chương 175, lợi tức kinh người, 1, chương 175, lợi tức kinh người, 1, cái này vòng chiến đấu bên trong, tổng cộng thu được 2 cái chiến lợi phẩm. Thánh quang thiên sứ chiến giáp, trò chơi trang bị, lục sát trung phẩm, trang bị đẳng cấp 10, tổn thương miễn trừ 25, độc lập phòng ngự 42, huyết khí 10, tinh thần 10, kèm theo kỹ năng, thánh quang khôi phục. Dũng khí dây chuyền, trò chơi trang bị, lục sắc hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 10, huyết khí 8, tinh thần 8, lực công kích 15, tinh thần kháng tính 50, kèm theo kỹ năng, anh dũng chúc phúc. Để cho Dư Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, rõ ràng đều là lục sắc phẩm chất trang bị. Thánh quang tiên sứ chiến giáp là một kiện giáp ngực, các hạng thuộc tính đều vô cùng cường đại, mà Dư Hiểu mặc chỉ là một kiện 10 cấp bạch sắc trung phẩm giáp ngực, các hạng thuộc tính vô cùng bình thường, không sai biệt lắm chỉ có cái trước một nửa. Đổi lại cái này trang bị mới, có thể tính là súng bắn chim đổi đại pháo. Dư Hiểu quả quyết trang bị Thánh quang tiên sứ chiến giáp, bởi vì tại trong thế giới phó bản, trang bị ở vào ngầm thừa nhận biểu hiện trạng thái, chỉ thấy một kiện tinh mỹ cao quý, 10 phần hoa lệ ngân bạch khôi giáp xuất hiện ở trên người. Cái này khôi giáp từ đầu đến cuối bao phủ tại trong nhu hòa ánh sáng nhạt, cùng người khoác minh soái áo choàng tạo thành rõ ràng dứt khoát hắc bạch so sánh. Thánh quang tiên sứ giáp ngực bổ sung thêm một cái kỹ năng. Thánh quang khôi phục, trang bị kỹ năng, cần tiêu hao 30 điểm sinh mệnh tinh khí phát động, có thể trong nháy mắt khôi phục 300 sinh mệnh tinh khí, đồng thời trị liệu tất cả vết thương, ngang nhau tán trúng độc, nguyên rủa chờ tiêu cực trạng thái, thời gian củn độ 2 giờ. A, khi thấy kỹ năng này, Dư Hiểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này giống như cùng ở Vũ Dạ Si A phục sinh thủ đoạn có điểm giống. Đương nhiên, Thánh quang tiên sứ chiến giáp mặc dù là một kiện vô cùng chất lượng tốt lục trang, nhưng cũng cuối cùng chỉ là một kiện lục sắt trang bị, còn làm không được hoàn toàn chết rồi sống lại. Hiệu quả là không sánh được ở Vũ Dạ Si A phục sinh thủ đoạn, cũng không mất làm một cái hảo kỹ năng, thời điểm then chốt để cho người ta đẩy máu sống lại, có thể đánh địch nhân trở tay không kịp, là có thể dùng để bảo toàn tính mạng át chủ bài một trong. Dũng khí dây chuyền là anh linh sứ Cao Văn tuôn ra. Sợi dây chuyền này thuộc tính loại hình cùng Dư Hiểu bây giờ đeo quỷ tướng dây chuyền tương tự. Đương nhiên bất quá các hạng thuộc tính đều cao hơn một đoạn, hơn nữa còn bổ sung thêm một cái trang bị kỹ năng. Dũng khí chúc phúc, trang bị kỹ năng, tiêu hao 10 điểm sinh mệnh tinh khí, sinh mệnh 20, huyết khí 20, lực công kích 20, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian củn đồ 10 phút. Là một cái phụ trợ kỹ năng. Phát động sau đó có thể hữu hiệu tăng cao thực lực. Dư Hiểu đối với cái này vẫn là vô cùng hài lòng, cho nên quả quyết đem từ chặt đầu sơn trang bột trên thân đánh được quỷ tướng dây chuyền đã đổi. Thay xong trang bị sau đó, Dư Hiểu từ trong ba lô lấy ra căm hận búp bê. Từ ở Vũ Dạ Si ạ cùng Cao Văn trong thi thể thu thập mảnh vụn linh hồn. Căm hận búp bê cần hấp thu đầy đủ mảnh vụn linh hồn mới có thể sử dụng, mà hấp thu mảnh vụn linh hồn phẩm chất cũng quyết định triệu hồi ra căm hận cấp bậc. Chỉ có không thua kém lãnh chúa đơn vị mới có thể sinh ra hữu hiệu mảnh vụn linh hồn. Nhất giai mảnh vụn linh hồn chỉ có thể triệu hoán nhất giai căm hận. Nhị giai mảnh vụn linh hồn có thể triệu hoán nhị giai căm hận. Căm hận bút bê cái này đạo cụ tổng cộng chỉ có thể chứa được 100 mảnh vụn linh hồn, cho nên Dư Hiểu chắc chắn sẽ không đi hấp thu nhất giai mảnh vụn, mà là tận lực dùng nhị giai mảnh vụn đem hắn đổ đầy. Từ tinh hồng bá tức trên thân hấp thu được 21 cái linh hồn mảnh vụn, từ trên thân ở Vũ Dạ Xỉ ạ hấp thu đến 18 cái linh hồn mảnh vụn, từ Cao Văn thân bên trên thu tập được 9 cái linh hồn mảnh vụn. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực càng mạnh sinh ra mảnh vụn linh hồn càng nhiều. Cái này đặc thu triệu hoán đạo cụ trước mắt đã thu thập 48 cái linh hồn mảnh vụn, chỉ kém 2 cái mảnh vụn liền có thể đạt tới thấp nhất triệu hoán tiêu chuẩn. Dư Hiểu đem bút bê thu hồi. Phó bản thời gian còn có gần 2 ngày. Hắn bây giờ ở vào phó bản chỉ định khu vực an toàn, tùy thời cũng có thể lựa chọn kết thúc khiêu chiến tiến hành phó bản kết toán, trở về thực tế. Dư Hiểu đương nhiên sẽ không đi. Giết chết 2 cái phương Tây siêu phàm quá trình. Lạn Xí Nhi ạ cư dân của trấn nhỏ nhìn ở trong mắt. Phương Đông Liệp Ma nhân cường đại để cho tiểu trấn cư dân cảm thấy rung động thật sâu, không chỉ có là tà ác cường đại không ai bị nổi tinh hồng bá tước, ngay cả trong truyền thuyết thiên sứ cũng thua ở dưới đao của hắn. Dư Hiểu tại mọi người trong suy nghĩ trở thành thần đồng dạng tồn tại, không ai dám ngỗ nghịch hắn hoặc sau lưng làm cho thủ đoạn nhỏ, mà tại phó bản này không gian phạm vi bên trong, cũng lại tìm không đến những khả năng khác sinh ra uy hiếp đồ vật. Tất nhiên không có uy hiếp, đòn an toàn có thể bảo đảm. Dư Hiểu muốn lợi dụng còn lại thời gian sáng tạo càng nhiều lợi tức. Sau 2 giờ, lại tìm đến một nhóm người sống sót, được thành công mang vào trong trấn nhỏ. Dư Hiểu lập tức thu đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, kinh nghiệm 1000, kim tệ 4000, ngươi thu được đoán tạo thần thạch, lục, chi nhánh hoàn thành. Bất quá lần này vận khí tốt giống không tốt lắm, không có thu được sách kỹ năng, hoặc đứng đầu trang bị, chỉ thu được một khối tài liệu. Nhưng làm nhìn thấy cái này tài liệu hiệu quả, Dư Hiểu ánh mắt hơi hơi sáng lên, đoán tạo thần thạch, trò chơi tài liệu, lục sắc trung phẩm, tài liệu các loại cấp 10, có thể đối đẳng cấp không cao hơn 10 cấp, phẩm chất không cao hơn lục sắc trang bị sử dụng, tỷ lệ nhất định cường hóa nó vì 15 cấp trang bị. Chỉ cảm thấy thật cũng không kém như vậy. Dù sao Dư Hiểu trên người bây giờ trang bị, trên cơ bản tất cả đều là 10 cấp, mà cái này tài liệu cao nhất có thể lấy để thăng lục sắc trang bị đẳng cấp, có coi như không tệ giá trị. Lần này phó bản lợi tức đã vô cùng kinh người. Dư Hiểu trước đó chỉ khiêu chiến một cái tam tinh phó bản khu, cũng chính là Hàng Châu Bắc Hồ Đại Tiểu Điếm thí luyện không gian. Mặc dù Đại Tiểu Điếm cũng là tam tinh phó bản, nhưng mà Dư Hiểu cũng không có toàn trình tham dự, bốn cái Chu Vương chỉ tham dự săn giết một cái, cuối cùng nện chúa vẫn là tại đám người dưới sự giúp đỡ mới có thể đánh giết. So sánh dưới, lần này trong phó bản, quang thủ lưỡi đao bá chủ đơn vị liền có 3 cái. Lãnh chúa quái tiểu bộ số lượng càng phi thường phong phú. Cái này dẫn đến Dư Hiểu vẹn vẹn kim tệ phương diện thu hoạch liền nhiều đến mấy chục vạn, tùy tiện rõ ràng một nhóm không cần đến trang bị, lại có thể dễ dàng hấp lại 10 mấy 20 vạn kim tệ. Có thể nói, chương 175, lợi tức kinh người, 2, chương 175, lợi tức kinh người, 2, Dư Hiểu trước mắt tích lũy tài phú. Nhẹ nhóm liền có thể đột phá 100 vạn số. Này đối Dư Hiểu cá nhân tới nói, không hề nghi ngờ là một cái sự kiện quan trọng, hắn liền cho tới bây giờ không có nắm giữ nhiều trò chơi như vậy kim tệ. Số tiền này chắc chắn là muốn tiêu hết, bằng không đọc lại trong tay đem không có chút giá trị. Dư Hiểu đầu tiên nghĩ tới, đương nhiên là người chơi trong thương thành, cuối cùng một bản sách kỹ năng Cửu Dương luyện thể công. Trò chơi thương thành hết thể cung cấp 3 quyển sách kỹ năng. Giá bán theo thứ tự là 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Trong đó 1 vạn kim tệ là trắng phẩm công pháp Trưởng Tâm Lôi, mà 10 vạn kim tệ là lục phẩm công pháp Ám Kim Ma Đồng, cái này Cửu Dương luyện thể công cao quý nhất, cần 100 vạn kim tệ chi cự. Dư Hiểu phỏng đoán, đây cũng là màu lam phẩm chất công pháp, kém gọi nhất cũng là một môn lục sắc thượng phẩm công pháp. Trong thương thành xuất phẩm bình thường đều vật siêu giá trị sẽ không để cho người thất vọng. Dư Hiểu quyết định mấy người phó bản kết thúc về sau, lập tức liền đem môn công pháp này mua lại. Vì cái gì không hiện tại mua? Bởi vì phó bản không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Người chơi tiến vào phó bản không gian sau đó, trò chơi thương thành liền tự động đóng, chỉ có thể chờ đợi đến rời đi phó bản mới có thể khôi phục mua sắm. Phó bản thời gian còn thừa lại 2 ngày. Dư Hiểu cũng không có nhàn rỗi hoặc hưởng lạc, dù sao Lạn Xí Nhỉ ạ chỉ là thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ, trên trấn đã không có ra dáng chỗ ăn chơi, cũng không có xứng đáng người xem nữ nhân xinh đẹp. Loại chim này không gậy phân chỗ. Có cái gì tốt tầm hoan tác nhạc, coi như muốn nghỉ phép hưởng thụ, cũng muốn chuyển sang nơi khác ga đến nỗi du lịch khắp nơi tìm tòi phát động chi nhánh. Điều này cũng đúng một cái lựa chọn tốt, vấn đề là chỉ có 2 ngày thời gian, mà phó bản này khu vực có hoang vắng. Cảm giác phát động mới chi nhánh sát xuất xa vời. Dư Hiểu càng nghĩ vẫn là quyết định đem thời gian còn lại dùng tại luyện công phía trên, phó bản tốc độ thời gian trôi qua chỉ có thực tế 1/10, không có so đây càng tốt sân luyện công điện. Mở ra thông tin cá nhân lượng, nhìn lướt qua các hạng kỹ năng tình huống. Tật Phong Kiếm Quyết, viên mãn, Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết, sơ tinh, 2505, 9000. Nộ Huyết Viêm Đao, tiểu thành, 1603, 1000. Kim Quang Hộ Thể Quyết, đại thành, 1662, 9000. Tiểu Chu Thiên Thổ Nạp Bí Pháp, tiểu thành, 202, 3000. Cự Linh Thần Kiếm Quyết, sơ tinh, 850, 9000. Kim Nhạc Công, sơ tinh, 14, 1000. Ám Kim Ma Đồng, sơ tinh, 2422, 5000. Dư Hiểu càng nghĩ, quyết định cuối cùng chủ tu Ám Kim Ma Đồng. Một phương diện môn công pháp này cực kỳ có đột phá giá trị. Một phương diện nơi đây rất thích hợp tu luyện môn công pháp này. Dư Hiểu còn lại thời gian cũng không có ở tại trong tiểu trấn, mà là thi triển Kim Nhạn Công tại phụ cận rừng rậm cùng với hiểm địa nhanh chóng du đãng, tiếp đó bằng vào ảnh bức triệu hoán cùng Ám Kim Ma Đồng tìm kiếm giác quái. Mặc dù Tinh Hồng Bá Tước đã tử vong, nhưng mà Tinh Hồng Bá Tước còn có một số vàng bại thủ hạ, phụ cận cũng còn du đãng một chút lang nhân hoặc thấp ma. Mặc dù quái cấp bậc đồng dạng, nhưng mà dù sao cũng là tại luyện công, có thể thuận tiện thu hoạch điểm chỗ tốt, làm sao nhặt mà không làm chứ. 2 ngày thời gian xuống, Dư Hiểu cơ bản đem phụ cận đi khắp, tổng cộng tìm được vàng mai 7 chỉ, lang nhân 25 chỉ, các loạn thất bát tao phổ thông ma vật hơn 100 con. Tiêu diệt những quái vật này, thu hoạch một bút cũng không tệ kinh nghiệm kiếm tệ. Đủ loại chiến lợi phẩm phổ biến gần cả, dược thủy vật tiêu hao lưu lại, màu xám hoặc bạch sắc hạ phẩm trang bị, Dư Hiểu trực tiếp thu về đổi tiền. Dư Hiểu gấp rút lên đường quá trình bên trong, không ngừng sử dụng Kim Nhạn Công cùng Ám Kim Ma Đồng, chỉ là khôi phục phù chú liền không có dừng lại, thành công tại cái này hai môn công pháp thượng đô lấy được đột phá. Kim Nhạn Công, tiểu thành, thân pháp tạo nghệ 10. Di động tiêu hao 25 vận chuyển Kim Nhạn Công sau đó, tốc độ di chuyển 40, chịu đến công kích hoặc phát động công kích đem tự động kết thúc, trên không trung thi triển có thể thu được nhanh chóng lướt đi năng lực, mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh khí, gián đoạn sau thời gian cù nổ vì 5 giây. Tiến độ tu luyện, 2152, 3000. Ám Kim Ma Đồng, tiểu thành, tinh thần tạo nghệ 50, năng lực nhận biết 40, mỗi giây sẽ tiêu hao 1 điểm sinh mệnh tinh khí, mở ra ma đồng đem tăng lên trên diện rộng động sát lực, cảm giác lực, tăng lên mức nhỏ tốc độ phản ứng. Xứng nhận đến tinh thần công kích, nhưng tiêu hao 120 sinh mệnh tinh khí hấp thu công kích cũng tiến hành thay đổi vị trí hoặc bán ngược, trước mắt tiến độ tu luyện, 1532, 1000. Trừ cái này hai môn công đột phá cảnh giới bên ngoài, những công pháp khác tỉ như Âm Dương Lôi Quyết, Nộ Huyết Viêm Đao Cự Linh Thần Kiếm Quyết, Kim Quang Hộ Thể Quyết, cũng đều có 500, 1000 điểm khác nhau tu luyện tiến triển. Trước trước sau sau, chỉ tốn 2 ngày. Dư Hiểu đối với tốc độ tu luyện rất hài lòng. Lần này phó bản thời gian đã hao hết, đang tại đối lần này phó bản tiến hành kết toán. Ngươi thành công thông quan lần này phó bản, thông quan đánh giá, ưu tú, thu được phó bản ban thưởng, điểm kinh nghiệm 35000, kim tệ 10000, tinh hồng chi thủ 1, ngươi sẽ tại 180 giây sau tự động rời đi phó bản kết toán hoàn tất, lại đạt được một bút ban thưởng, được thuận lợi truyền tống về thế giới hiện thực. Dư Hiểu về tới hàng tu hội tổng bộ, chính mình cư trú phòng khách sạn bên trong, liếc mắt nhìn điện thoại, từ tiến vào phó bản đến bây giờ, tổng cộng chỉ mới qua 3 giờ. Nhưng mà, chính là ngắn ngủi này 3 giờ, Dư Hiểu thu hoạch một đống lớn tài liệu, lão cụ, trang bị, còn thu được nhiều cái bí thuật, công pháp cũng tinh tiến cực lớn, liền đẳng cấp cũng lên tới 14 cấp, hơn nữa khoảng cách 15 cấp không xa. Không chút nào khoa trương mà nói, lần này là thắng lợi trở về a. Dư Hiểu đối bản luận phó bản biểu hiện cùng với lợi tức đều rất hài lòng, dù sao khiêu chiến một cái không có tình báo tam tinh phó bản, trực tiếp liền cầm xuống ưu tú đánh giá đã coi như là rất tốt. Phó bản càng cao cấp hơn, thời gian cún đầu càng dài. Lần này phó bản thời gian cún đổ vì 7 ngày. Dư Hiểu ở sau đó 7 ngày thời gian, không thể lần nữa tiến vào trò chơi phó bản, chẳng qua nếu như gặp thích hợp khai hoang phó bản, vẫn là có thể đi soát. Cầu hoa tươi, chương 176, Cửu Dương luyện thể, 1, chương 176, Cửu Dương luyện thể, một, trời còn chưa sáng. Dư Hiểu cũng không có lòng giấc ngủ. Lúc này lấy ra lần này phó bản lấy được thông quan ban thưởng. Dư Hiểu lần này tam tinh cấp trong phó bản lấy được đánh giá rất cao, phó bản kết toán ban thưởng mặc dù là một kiện trang bị, bất quá trang bị phẩm chất không để cho người thất vọng. Đây là một kiện gọi là tinh hồng chi thủ hộ thủ trang bị. Dư Hiểu liếc mắt nhìn thuộc tính. Tinh hồng chi thủ, trò chơi trang bị, lục sát thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 10, lực công kích 8, tổn thương miễn trừ 15, độc lập phòng ngự 40, huyết khí 10, kèm theo kỹ năng, tinh hồng bộc phát, tinh hồng thủ hộ. Dư Hiểu bây giờ hai tay đeo đồ phòng ngự vẫn là chặt đầu sơn trang đánh được chiến quỷ hộ hoàn thuộc tính như sau. Chiến quỷ hộ hoàn, trò chơi trang bị, bạch sát hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 10, tổn thương miễn trừ 8, độc lập phòng ngự 10, huyết khí 5, kèm theo kỹ năng, quỷ khí gia trì. Hai cái trang bị cũng là 10 cấp trang bị, nhưng thuộc tính đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Dù sao một kiện chỉ có bạch sắc hạ phẩm, mà một kiện lại nắm giữ lục sắc thượng phẩm, hoàn toàn liền không cùng một cấp bậc. Trang bị. Dư Hiểu trang bị tinh hồng chi thủ, hộ thủ phòng hộ phạm vi một mực từ bả vai bao trùm tới cổ tay, nếu như đem trang bị hiện ra sẽ phát hiện, nó càng giống là một kiện linh xảo lại nhẹ nhàng màu đỏ giáp tay. Kiện trang bị này có thể hữu hiệu giảm bớt trên người phòng ngự góc chết, ngoại trừ xem như đã phẩm chất thượng thừa lục sắc thượng phẩm trang bị, tinh hồng chi thủ đồng thời bổ sung thêm hai cái cường đại kỹ năng hiệu quả. Tinh hồng bộc phát tiêu hao 15 điểm tinh khí, vì vũ khí cận chiến kèm theo tinh hồng chi lực, để cho công kích kế tiếp không nhìn đối phương 100 điểm phòng ngự, đồng thời nhất định phát động bạo kích, thời gian cún độ 240 giây. Tinh hồng thủ hộ tiêu hao 20 điểm tinh khí, làm cho tinh hồng chi thủ độc lập phòng ngự 120, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cún độ 120 giây. Hai cái kỹ năng, một công một thủ. Cái trước không nhìn phòng ngự cùng với nhất định bạo kích hiệu quả, đặc biệt thích hợp đối phó xe tăng hình đối thủ lúc, đủ để trong nháy mắt tạo thành kinh người tổn thương. Cái sau là tăng lên rất nhiều trang bị phòng ngự, để cho Dư Hiểu hộ thủ thời gian ngắn trở nên đủ để cùng lục sắc phẩm chất tâm chắn cùng so sánh, từ đó có thể dùng cánh tay trực tiếp tới ngăn cản cường lực công kích, xem như một kiện đồ phòng ngự. Tinh hồng chi thủ để cho người ta hài lòng, tối thiểu nhất so chiến quỷ hộ bản mạnh hơn nhiều lắm. Dư Hiểu không nghĩ tới chuyến này phó bản xuống lại có thể thu hoạch nhiều lục sắc như vậy phẩm chất trang bị, chỉ là những trang bị này đổi thành xuống cũng đủ để cho thực lực thăng lên một bậc thang, đoán chừng dùng cái này khắc thực lực, dù cho không cần dựa thủy phù chú đạo cụ đặc thù, chỉ dựa vào tự thân thuộc tính, công pháp kỹ năng, trang bị ra chỉ sinh ra thực lực tổng hợp cũng đủ để chống lại đỉnh tiêm một đương đồng cấp bá chủ. Nếu như toàn lực ứng phó không từ thủ đoạn ra tay, như vậy chỉ cần không đối đầu bá chủ cấp trở lên quái, ít nhất một chọi một rưỡi tình huống, thắng bại cơ bản không có lo lắng. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Nhìn xem trò chơi trong ba lô hơn 1 triệu trò chơi kim tệ, Dư Hiểu không chần chờ mở ra trò chơi thương thành, lựa chọn trong thương thành tồn kho cuối cùng một bản sách kỹ năng. Phải chăng mua sắm sách kỹ năng, Cửu Dương luyện thể công. Lần này mua sắm cần tiêu hao 1 triệu kim tệ, mua sắm thành công, kim tệ 100 vạn. Dư Hiểu nhìn xem dự trữ kim tệ một chút chỉ còn dư số lẻ, lần này cũng không có quá nhiều thịt đau cảm giác, dù sao lấy bây giờ tốc độ kiếm tiền, 100 vạn kim tệ cũng không phải rất khó kiếm lời. Nếu như thiếu tiền lời nói, trong ba lô quang bạch sắc phẩm chất trang bị liền có vài chục kiện. Những trang bị này phần lớn cũng là 10 cấp, phổ biến đều có ngót nghét 1 vạn giá thu hồi cách, tùy thời đều có thể hiện hiện mấy chục vạn kim tệ, cuối cùng tới nói trước mắt cũng không thiếu tiền. Dư Hiểu nhanh chóng tra xét cái này mới nhất mua đến tay sách kỹ năng. Cửu Dương luyện thể công, sách kỹ năng, màu lam hạ phẩm, điều kiện học tập, đẳng cấp 10. Huyết khí 150, cần tiêu hao kinh nghiệm 10 vạn. Màu lam. Là màu lam. Dư Hiểu tinh thần hơi rung động. Mặc dù đã sớm đoán được Cửu Dương luyện thể có thể đạt đến sắc mặt phẩm chất, nhưng mà chân chính xác nhận thời điểm vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy phân chấn. Một bản màu lam phẩm chất sách kỹ năng là biết bao quý giá. Phải biết, đây cũng không phải là bí thuật sách, mà là một bản công pháp sách, ra lấy 100 vạn kim tệ giá cả mua sắm tuyệt đối không lỗ. Hơn nữa Dư Hiểu thỏa mãn tu luyện Cửu Dương luyện thể điều kiện. Bất quá có một chút cần đặc biệt chú ý, đây là chí cương chí dương loại hình công pháp, một khi thành công tu luyện loại này công pháp, thể chất sẽ phải chịu ảnh hưởng cùng thay đổi, về sau tu luyện âm tà loại công pháp độ khó cùng nguy hiểm sẽ tăng thêm. Công pháp cùng bí thuật không giống nhau, càng cao cấp hơn công pháp càng dễ dàng ảnh hưởng thể chất. Bất quá, Dư Hiểu cũng không có chần chờ, hắn tin tưởng thương thành xuất phẩm chất lượng sẽ không để cho người thất vọng, thế là không chút do dự lật ra sách kỹ năng. Có học tập hay không Cửu Dương luyện thể công? Lần này tu luyện cần tiêu hao 10 vạn điểm kinh nghiệm, sách kỹ năng hóa thành sạch sẽ tiến vào trong cơ thể. Dư Hiểu cảm thấy đến khổng lồ tin tức cùng càng lộ, so trước đó bất kỳ lần nào học tập kỹ năng đều phải kinh người, giống như bài sơn đảo hải một dạng bao phủ mà đến, để cho hắn xa vào đến một loại trạng thái đốn lộ. Cơ thể phát nhiệt phát sáng, trung quanh thiên địa linh khí đều xuất hiện hỗn loạn. Loại tình huống này ước chừng kéo dài 20 phút bộ dáng. Dư Hiểu mới khôi phục bình thường hơn nữa mở mắt ra, lần này công pháp quả nhiên không phải bình thường, sau này tu luyện đỉnh cấp công pháp, có cần thiết tránh đi ngoại nhân, bằng không nhất định sẽ bị phát giác được dị tượng. Mở ra kỹ năng tin tức. Cửu Dương luyện thể công, sơ tinh, luyện thể tạo nghệ 40, vĩnh cửu huyết khí 30, vĩnh cửu sinh mệnh 100. Sở hữu phẩm cấp thấp tại bản công pháp luyện thể loại công pháp tu luyện độ khó 50, bản công pháp tiến độ tu luyện 0.15000. Sơ tinh cảnh Cửu Dương luyện thể, không có bất kỳ cái gì chủ động thi triển bí thuật kỹ năng. Môn này cao giai luyện thể công pháp tại sơ tinh cảnh, thuần túy là một môn bị động có hiệu lực cơ sở hình công pháp, nhưng thuộc tính tăng phúc cao, đối với thực lực đề thăng mạnh, lại là trước đó bất luận cái gì một môn công pháp đều không thể tưởng tượng. 40 điểm luyện thể tạo nghệ ý vị như thế nào? Luyện thể tạo nghệ cùng kiếm pháp tạo nghệ, đao pháp tạo nghệ, lôi pháp tạo nghệ không giống nhau lắm, cái sau là dùng để tăng phúc kiếm thuật kỹ năng, đao pháp kỹ năng, lôi pháp kỹ năng uy lực. Luyện thể tạo nghệ là tăng thêm nhục thân cường độ, mà nhục thân cường độ không chỉ có thể tăng phúc luyện thể loại kỹ năng hiệu quả, bản thân cũng có thể tăng cường nhục thân năng lực phòng ngự. Luyện thể tạo nghệ 40, liền tương đương nhục thân phòng ngự 40. Loại lực phòng ngự này là có thể cùng đồ phòng ngự điệp ra sinh ra hiệu quả, đủ để cho dư hiệu sinh tồn năng lực xuất hiện đại phúc tăng trưởng. Chớ nói chi là đã luyện thành bộ công pháp này còn một hơi tăng thêm 30 huyết khí, cùng với cao tới 100 điểm sinh mệnh. Phải biết, đây vẫn chỉ là sơ tình cảnh a. Luyện đến đại thành thậm chí viên mãn chẳng phải là muốn thượng tiên. Dư hiệu trước đó không phải là không có tu luyện qua có luyện thể hiệu quả công pháp, hán kim quang hộ thể quyết liền có nhất định luyện thể tác dụng. Nhưng mà, khi kim quang hộ thể quyết vẫn là sơ tình cảnh lúc, bất quá luyện thể tạo nghệ 5 huyết khí 5. Hai bộ tu luyện công pháp có thể nói hoàn toàn không thể so sánh. Cửu Dương luyện thể công cường đại cũng không chỉ là thể hiện tại thuộc tính tăng phúc. Nó đồng thời còn có thể làm tất cả màu lam phẩm cấp trở xuống luyện thể loại công pháp tu luyện độ khó 50. Mở ra kỹ năng lan tin tức. Dư hiệu phát hiện tại tu luyện Cửu Dương luyện thể phía trước. Kim quang hộ thể quyết tiến độ tu luyện là đại thành hỏa hầu 2160-9000. Tu luyện Cửu Dương luyện thể sau đó. Kim quang hộ thể quyết tiến độ tu luyện liền biến thành 2160-4500. Cũng bởi vì tu luyện thành Cửu Dương luyện thể quan hệ trực tiếp giảm bớt một nửa. Không chỉ là kim quang hộ thể quyết. Sau này dư hiệu tu luyện bất luận cái gì một môn luyện thể loại công pháp, chỉ cần công pháp phẩm cấp không có đạt đến màu lam phẩm chất, đồ thiết yếu cho tu luyện giá trị cũng có thể giảm giá 50. Cái này lệnh dư hiệu dị thường kinh hỉ. Từ hắn quá khứ luyện công cho ra kinh nghiệm, phòng ngự loại luyện thể công pháp tốc độ tu luyện chậm chạp, mà có 50 tu luyện ưu đãi, công pháp đột phá sẽ thu hoạch được tăng cao trên diện rộng. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói có cái gì không được hoàn mỹ, đó chính là môn công pháp này tu luyện độ khó khá cao. Sơ tinh cảnh liền cần 15000 điểm tu luyện giá trị mới có thể đột phá, muốn đem Cửu Dương luyện thể đạt đến đại thành. Dù cho đối với dư hiệu tới nói cũng sẽ không là một kiện rất dễ dàng chuyện. Học xong công pháp mới, dư hiệu bắt đầu sửa sang lại phó bản chiến lợi phẩm. Lần này phó bản thu hoạch số lượng khá nhiều tài liệu, trong đó bao quát huyết tộc kết tinh thạch, quỷ bảo thạch, thạch tượng vị chi tâm đoán tạo thần thạch chờ đã, cũng là phẩm chất tương đối khá tài liệu. Trong đó số lượng nhiều nhất là huyết tộc kết tinh cùng thạch quỷ bảo thạch. Cái trước là săn giết vạm ải rơi xuống, dư hiệu trong tay tổng cộng có 9 khối, hiệu quả là đem người bình thường chuyển hóa thành vạm ải. Nhưng xác suất chỉ có 25. Chương 176, Cửu Dương luyện thể 2. Chương 176, Cửu Dương luyện thể 2, một khi chuyển hóa thất bại thì sẽ đưa đến người sử dụng tử vong. Nếu như chuyển hóa thành công, người sử dụng sẽ thu hoạch được vạm ải tử tức huyết thống, đại khái tương đương với lãnh chúa cấp quái vật, hơn nữa sẽ 100% nghe lệnh với mình. Tài liệu là tài liệu tốt, dù sao cũng là có thể để cho người bình thường biến thành siêu phàm đồ vật, nếu như cầm tới trên thị trường nhất định có thể bán đi kinh người giá cả, nhưng mà cũng không cao xác suất thành công, để cho dư hiệu không tốt dễ dàng đưa cho người bên cạnh sử dụng. Thạch quỷ bảo thạch là săn giết thạch tượng bị rơi xuống tài liệu. Dư hiệu tổng cộng đánh tới 10 khỏa. Loại tài liệu này dư hiệu đã từng sử dụng tới. Hán Nộ Diễm Thạch Chú cung sở dĩ thu được thạch chú năng lực, cũng là bởi vì vây quanh một khóa thạch quỷ bảo thạch quan hệ, có thể nói là thuộc tính tương đối khá bạch sắc phẩm chất tài liệu. Nhưng mà, dư hiệu bây giờ chủ lực trang bị, như U Minh Huyết Nhận, Ma Đao Huyết Ngục, Thánh Quang Thiên Sứ Chi Giáp, Dũng Khí Dây Chuyền, Tinh Hồng Chi Thủ, San Ma Súng Lục các loại, tất cả đều là lục sắc phẩm chất. Bạch sắc phẩm chất bảo thạch đi khảm nạm lục sắc trang bị không quá xứng, có khả năng mang tới để thăng hiệu quả sẽ phi thường có hạn cùng ngân gà. Thôi do dự sau đó, lấy ra luyện kim hợp thành quyển trục. Cái này ma pháp quyển trục cũng là phó bản một trong thu hoạch. Công năng của nó là đem nhiều phần cùng loại hình bạch sắc tài liệu tiến hành hợp thành, từ đó tỷ lệ nhất định sáng tạo ra lục sắc phẩm chất tài liệu, mà này ma pháp quyển trục nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Dư hiệu nhất quan tâm, 10 quả thạch quỷ bảo thạch toàn bộ lấy ra. Người đang tại đúng thạch quỷ bảo thạch 10 tiến hành luyện kim hợp thành, lần này luyện kim cần tiêu hao 1 vạn kim tệ, phải chăng tiếp tục? Là, không hợp thành a. Trong tay dư hiệu ma pháp quyển trục phóng xuất ra một cái phức tạp ma pháp trận, trong nháy mắt đem 10 cái thạch quỷ bảo thạch đều hút vào, sau đó bạo phát ra một hồi chói mắt ánh sáng. Vài giây sau, tia sáng dần dần tan đi, 10 quả màu xám đen bảo thạch tiêu thất, thay vào đó là một quả nâu tím bảo thạch. Ngươi thu được thạch chi ác ma bảo thạch, thạch chi ác ma bảo thạch, trò chơi tài liệu, lục sắc thực phẩm, tài liệu các loại cấp 10. Giới thiệu, đây là một loại ẩn chứa thâm viên ác ma khí tức bảo thạch, có thể giao phó trang bị lực lượng cường đại, đồng thời có xác suất nhỏ để cho trang bị phẩm chất phát sinh đột phá. Quả nhiên, không bỏ được hài tử không bắt được lang. 10 quả bạch sắc phẩm chất thạch quỷ bảo thạch, thế mà hợp thành ra một quả lục sắc thượng phẩm bảo thạch, hắn giá trị có thể hơn xa tăng gấp 10 lần. Viên này chân quý lục sắc phẩm chất bảo thạch làm như thế nào sử dụng đâu? Dư hiệu đi qua luôn trong trước, vẫn là quyết định dùng tại trên vũ khí, mà dư hiệu trước mắt phẩm chất cao nhất vũ khí đơn giản là huyết ngục đao, U Minh Huyết Nhận, San Ma Súng Lục. Huyết ngục đao kèm theo huyết luyện năng lực, đây là một cái có thể bản thân trưởng thành đao, hơn nữa đã là 15 cấp trang bị, khối bảo thạch này chưa hẳn thích hợp nó. San Ma Súng Lục là xạ kích loại phụ trợ vũ khí, chưa hẳn có thể tối đại trình độ phát huy ra tài liệu giá trị. Càng nghĩ, dư hiệu quyết định dùng tại U Minh Huyết Nhận phía trên. Mặc dù U Minh Huyết Nhận uy lực đã thua xa huyết ngục đao, nhưng mà cái này vẫn là một cái vô cùng chất lượng tốt lục sắc vũ khí, nhất là U Minh quấn quanh cùng U Minh diệt tuyệt chạm hai cái kỹ năng này. Đao kiếm nhất thể đặc tính, cùng kỹ năng công pháp càng phối hợp, để cho dư hiệu không muốn quá sớm từ bỏ món vũ khí này. Phải chăng sử dụng thạch chi ác ma bảo thạch đúng U Minh Huyết Nhận tiến hành cường hóa? Lần này cường hóa sẽ tiêu hao 8 vạn kim tệ. 8 vạn kim tệ? Đắt như vậy sao? Dư hiệu lắc đầu, cường hóa a. Cường hóa thành công, ngươi thu được minh huyết ma lưỡi đao, u minh huyết nhận bộ dáng xảy ra biến hóa rất nhỏ, màu hửng đỏ lưỡi đao xuất hiện đại lượng màu xám phù văn, tản mát ra một cỗ tà dị khí tức, sức mạnh rõ ràng tăng cường mạnh. Minh huyết tà nhận, trò chơi trang bị, lục sát thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 10, công kích 75, huyết khí 15, tinh thần 8, sát thương bạo kích 15 kèm theo kỹ năng, u minh quấn quanh, khát máu chi tâm, minh huyết nguyên rủa, bền bị 35, 35. Đột phá thất bại a. Thạch chi ác quỷ bảo thạch có xác suất để cho bằng vào đột phá. Theo lý thuyết, có xác suất đem 10 cấp lục sắc vũ khí đột phá trở thành 10 cấp vũ khí màu xanh lam. Đương nhiên, loại xác suất này phi thường nhỏ. U minh huyết nhận cũng không có đột phá thành công. Từ lục sắc trung phẩm biến thành lục sắc thượng phẩm minh huyết tà nhận. Dư Hiểu cứ việc cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng là đón nhận thực tế, xác suất nhỏ sự tình trung quy là xác suất nhỏ phát sinh, chính mình cũng không thể trông cậy vào mỗi lần đều nhân phẩm bộc phát. Mặc dù không thể đột phá, nhưng không nghi ngờ chút nào là minh huyết tà nhận đã là 10 cấp lục sắc vũ khí trở nhà. Sư một câu chuẩn vũ khí màu xanh lam cũng không đủ, không chỉ có vũ khí công kích trên phạm vi lớn tăng thêm, ngay cả kèm theo kỹ năng cũng có tăng cường. Trước mấy ngày một cái lôi hỏa trưởng thương trên đấu giá hội bán đi một thước 2.000 vạn, mà vũ khí này mặc dù là lục sắc hạ phẩm, nhưng thuộc tính bình thường kỹ năng cũng rất bình thường. Ít nhất tại Dư Hiểu xem ra hoàn toàn là lục sắc vũ khí bên trong rác rưởi, mà cây đao này có thể xưng đồng cấp lục sắc trần nhà, thuộc tính hảo kỹ năng siêu cường. Nếu như cầm tới đấu giá hội đấu giá tại chỗ, theo tương đối bảo thủ đoán chừng, như thế nào cũng sẽ không thấp hơn mười mấy 20 ước. Cầu hoa tươi, chương 177, hầu tử nhập hội, 1, chương 177, hầu tử nhập hội, 1, cũng không tệ lắm. Minh huyết tả nhận để cho Dư Hiểu hài lòng. Ngoại trừ công kích trên phạm vi lớn tăng thêm, bổ sung thêm kỹ năng xảy ra một chút thay đổi. U minh huyết nhận là cực kỳ hiếm thấy ba kỹ trang bị, bọn chúng theo thứ tự là U minh quấn quanh, khát máu chi tâm, đổ máu nguyên rủa. Bây giờ minh huyết tả nhận bổ sung thêm ba cái kỹ năng theo thứ tự là U minh quấn quanh, khát máu chi tâm, minh huyết nguyên rủa. Phía trước hai cái biến hóa không lớn. U minh quấn quanh vẫn là kỹ năng có giá trị nhất. Kỹ năng này có thể tại chém giết địch nhân quá trình bên trong dần dần tích lũy u minh khí hơi thở, những khí tức này có thể dần dần để thăng vũ khí lực công kích. Bởi vì vũ khí phẩm cấp đề cao quan hệ, có khả năng quấn quanh u minh khí hơi thở trở nên càng nhiều, lúc đạt tới mát trị số trạng thái đủ để khiến vũ khí lực công kích phá trăm. Cái này đủ để cùng 15 cấp lục sắt trung hạ phẩm trang bị sánh ngang. Không chỉ có như thế, khi u minh quấn quanh góp đủ đầy đủ sức mạnh, bọn chúng có thể bị một hơi thả ra ngoài, vừa có thể đối với một cái mục tiêu tạo thành cực cao tổn thương, cũng có thể đối với phạm vi tất cả mục tiêu tạo thành một lần tinh thần thuộc tính công kích, chính là món vũ khí này biến thái nhất kỹ năng U Minh Diệt Tuyệt Trảm. Mặc dù U Minh Diệt Tuyệt thi triển điều kiện hà khắc, có dài rằng giặc tiền kỳ tích lũy U Minh khí hơi thở giai đoạn, nhưng vẫn có thể xem là một cái cực phẩm kỹ năng. Dư Hiểu không có cho lực phạm vi lớn quần công kỹ năng. Chính vì vậy, hắn mới có thể coi trọng như vậy món vũ khí này, thậm chí không tiếc đem chân quý bảo thạch tài liệu dùng tại trên người nó. Thứ hai cái kỹ năng khát máu chi tâm cũng biến hóa không lớn, mỗi lần đối với mục tiêu tạo thành tinh khí trôi đi, có thể cướp đoạt một bộ phận tinh khí trở về bộ tự thân, đồng dạng là hiếm có thực chiến kỹ năng. Có biến hóa chính là cái thứ ba kỹ năng. Đổ máu nguyên rủa đã biến thành minh huyết nguyên rủa. Đã từng là đổ máu nguyên rủa là một cái kỹ năng bị động, nó có thể để cho bị món vũ khí này chém bị thương mục tiêu, vết thương tốc độ khép lại giảm xuống 80, khó mà dùng trị liệu thủ đoạn khôi phục, đồng thời sẽ kéo dài trôi đi sinh mệnh tinh khí. Có thể nói là trong ba cái kỹ năng tối gần gà. Dư Hiểu phong cách chiến đấu cho tới bây giờ cũng là tranh thủ thời gian ngắn nhất đem địch nhân chém chết, sẽ rất ít lâm vào tiêu hao chiến đánh lâu dài. Đổ máu nguyên rủa tác dụng tự nhiên không cách nào thể hiện ra. Minh huyết nguyên rủa, trang bị kỹ năng bị động, phàm là trong chiến đấu bị bản vũ khí công kích hoặc kỹ năng gây thương tích mục tiêu, bị nguyên rủa kéo dài trôi đi tinh khí, đồng thời tỷ lệ nhất định xuất hiện hóa đá, tê liệt, suy yếu chờ trạng thái. Xem xong minh huyết nguyên rủa kỹ năng hiệu quả, cái này căn bản là đổ máu nguyên rủa thăng cấp bản. Nó không còn chỉ hạn chế tại trực tiếp chặt thương, dùng kiếm khí đao mang các loại kỹ năng công kích, chỉ cần có thể tạo thành tổn thương liền có thể sinh ra hiệu quả, từ đó làm cho đối phương xuất hiện tinh khí trôi đi, cùng với hóa đá ở bên trong một loạt tiêu cực trạng thái. Tạo thành tổn thương càng cao, tổn thương số lần càng nhiều, minh huyết nguyên rủa hiệu quả càng mạnh, để cho nguyên bản gân gà đổ máu nguyên rủa biến thành một cái hiệu quả kinh khủng tở cờ thần kỹ. Mấy tiếng sau, thiên cuối cùng sáng lên, Dư Hiểu đi ra khách sạn đi tới phòng ăn ăn cơm. Hắn mở điện thoại di động lên phát hiện có không ít tin tức, có Thạch Văn Vĩ lưu kiện hai cái này tiện nhân lấy lòng tin nhắn, cũng có tiểu học muội Giang Tiểu Văn sáng sớm tốt lành nhân cần thăm hỏi. Không nhìn hai cái tiện nhân, cùng Giang Tiểu Văn trò chuyện đôi câu, Dư Hiểu cảm giác tâm tình vui vẻ, thế giới phó bản quá bị đè nén, vẫn là thế giới hiện thực thoải mái. Rõ ràng chỉ là đi qua một đêm thời gian, hắn lại có một loại đi xa trở về cảm giác. Cơm nước xong xuôi, không có chuyện làm, vẫn là luyện công a nắm giữ cựu dương luyện thể công lực sau đó. Kim quang hộ thể quyết khoảng cách đại viên mãn không xa. Dư Hiểu đang luyện tập chàng tùy tiện tìm một đám hội viên, để cho bọn hắn thông qua công kích mình phương thức, tới xúc tiến kim quang hộ thể công lực tăng trưởng. 3 giờ luyện tập, tiến độ tu luyện liền tiếp cận 3000. Dư Hiểu nắm lấy luyện bên trên một ngày hẳn là có thể đột phá, dù cho không thể chờ buổi tối ngộ đạo thạch đổi mới, cũng có thể thông qua ngộ đạo thạch tới đột phá. Ngay lúc này, La Lệ hội trưởng gọi điện thoại tới, nói là đối với hầu tử phỏng vấn đã hoàn thành. Trần Linh ẩn đối với hầu hạo kỹ thuật phi thường hài lòng, quyết định thuê hầu hạo thành vì hạ tu hội tập đoàn chi nhánh công ty cờ tờ o, trực tiếp mở cho hắn lương mỗi năm 100 vạn cùng đại bút kỳ quyền, để cho hắn ngày mai liền từ Ali công ty làm rời chức nhanh chóng tới đi làm. suýt nữa quên mất việc này. Dư Hiểu cúp điện thoại đối trước mắt năm cái hàng tu hội thành viên nói, đại gia khổ cực, hôm nay đến nơi đây là được rồi, đây là một chút lòng thành. Năm cái bị kéo qua giúp hắn luyện công đại hoàn chủng, bây giờ đã mệt mỏi thở không ra hơi, Dư Hiểu cũng cảm thấy không lạ có ý tốt, thế là mỗi người đưa mấy cái đại hoàn đan. Đây đều là nhất giai đại hoàn đan. Loại này đại hoàn đan đối với Dư Hiểu tới nói đã vô dụng, năm vị hội viên chỉ là nhất giai trung hậu kỳ thực lực, dù sao cũng là mấy vạn khối một quả đan dược, cũng là đủ để hồi báo hỗ trợ của bọn hắn. Dư Hiểu sau khi đi, hiện trường hội viên lập tức nghị luận ầm ĩ cởi mở lở. Dư Hiểu đại lão cũng quá mạnh đi. Ta nhớ được hắn không phải một cái kiếm tu sao? Năm người đánh hắn một cái, hơn nữa toàn trình không trả đũa, mấy giờ xuống, thậm chí ngay cả hắn một quặng lông đều không làm bị thương. Mặc dù sớm biết Dư Hiểu đại lão rất lợi hại, nhưng mà hôm nay gặp một lần mới biết được đến cùng bao nhiêu lợi hại. Trước đây cùng Hách Thiên rủ xuống quản sự một trận chiến, quả nhiên là cố ý nhường a. Đám người nghị luận ầm ĩ, không khỏi đối với Dư Hiểu biểu hiện ban nãy ra lực phòng ngự bội phục đầu giảm xuống đất, đoán chừng tại luyện thể một khối này hiệp hội không ai có thể mạnh hơn hắn. Lại có cường đại kiếm thuật cùng lôi pháp, có kinh khủng luyện thể tạo nghệ. Cái này thỏa đáng công thủ bản toàn, vật công pháp công đầy đủ, có thể xương toàn năng hình tuyển thủ, khó trách có thể trở thành hội trưởng bên người đại hồng nhân. Dư Hiểu gặp được Hầu Hạo. Tối hôm qua bọn hắn tụ hội thời điểm bị Phong Đô Hắc Vô Thường cùng với Đầu Châu Mặt Ngựa tập kích, mặc dù Dư Hiểu trước tiên dùng uy áp đem Hầu Hạo chấn choáng, nhưng hắn vẫn là thấy được rất nhiều người bình thường không nên nhìn thấy đồ vật. Trước đây không lâu, Hầu Hạo cùng Trần Linh Ẩn gặp mặt nói chuyện. Trần Linh Ẩn tự nhiên sẽ đem hiệp hội cùng với siêu phàm thế giới sự tình cùng hắn nói rõ, đối với một người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là rung động. Làm, lão tam, ngươi cái này hỗn đản. Chương 177, Hầu tử nhập hội 2, chương 177, Hầu tử nhập hội 2. Hầu Hạo nhìn thấy Dư Hiểu lập tức giận không chỗ phát tiết, ta nằm mộng cũng không nghĩ đến ngươi mẹ nó là ẩn sĩ cao nhân, lão đại cùng Lưu Kiện hai tên kia cũng đều trở thành hạ sao anh linh sứ. Ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm đại gia. Dư Hiểu lập tức nói sang chuyện khác, ta nghe nói ngươi đã thông qua phỏng vấn, bị hội trưởng đại nhân của chúng ta tuyển chọn. Đó là đương nhiên, mặc dù ta không có các ngươi loại này phi thiên độ địa bản sự, nhưng mà tại kỹ thuật một khối này ta vẫn rất có tự tin. Chúc mừng, chúc mừng. Dư Hiểu lập tức nói, ta dám cam đoan đây là lựa chọn chính xác, có thương nghiệp quỷ tài hội trưởng dẫn dắt, hiệp hội phát triển tiến triển cực nhanh, lấy năng lực của ngươi làm rất tốt mấy năm, ta nghĩ lương 1 năm 1.000.000 không phải là mộng. Chính xác. Đối với siêu phàm thế giới, Hầu Hạo kỳ thực cũng không hoàn toàn là một cái tiểu bạch. Mặc dù hắn cũng không có việc gì liền nữa thích thổi phồng kế của mình tính toán cơ kỹ thuật, nhưng mà không thể không thừa nhận Hầu Hạo đúng là toàn trường cao thủ số 1 số 2. Gia hỏa này đồng thời còn là một cái bắt quái tình, lấy thủ đoạn của hắn có thể nhẹ nhõm hack vào đủ loại bí mật diễn đàn, thậm chí là quan phương cơ quan thu thập tình báo, thu hoạch đủ loại tin tức. Hầu Hạo đối với trong ngoài nước rất nhiều sự kiện quỷ dị đều không xa lạ gì. Hắn thậm chí đã sớm nghe nói anh linh sứ cùng với cộng trị biết tồn tại. Chỉ có điều trước đó, Hầu Hạo đối với siêu phàm thế giới thuần túy là ôm một loại ăn dưa xem trò vui hình thái, chưa từng có nghĩ đến siêu phàm thế mà lại cách mình sinh hoạt gần như vậy. Hiện nay bị Trần Linh Ẩn tự mình thông báo tuyển dụng nhập hội, tương lai chủ yếu phụ trách hiệp hội áp khai phát, tin tức an toàn, cùng với một chút tình báo thu thập, xử lý việc làm. Có thể nói, cứ việc không có tu vi, Hầu Hạo cũng đã là cái vòng này người. Lão Tam, nói đến, việc này còn phải cảm tạ ngươi. Hầu Hạo nhìn vô cùng phấn chấn, nếu như không phải là bởi vì lần này ngoài ý muốn, ta có thể đời này đều không tiến vào được thế giới chân thật, cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Dư Hiểu có chút ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ một điểm không sợ? Tại chúng ta cái vòng này, đủ loại quỷ dị siêu phàm tầng tầng lớp lớp, ngươi liền không sợ tương lai chịu đến địch nhân uy hiếp? Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, ngươi quá coi thường Hầu gia gia. Hơn nữa ta đã thấy rõ ràng, tương lai chính là siêu phàm thời đại, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Hầu Hạo một mặt ngạnh khí nói, lại nói ta một thân kỹ thuật chẳng lẽ cũng chỉ có thể tại Đại Hán làm đinh ốc? Ta nếu là bị yêu ma quỷ quái bắt đi, không phải còn có ngươi cùng lão đại cứu ta sao? Nói đến đây, lại thở dài. Ai, hội trưởng nói, ta tuổi tác quá cao, trừ phi là trăm vạn không một tu luyện kỳ tài, bằng không cơ bản không có khả năng trở thành một tu sĩ. Dư Hiểu an ủi nói, không cần bi quan như thế, ngươi có giá trị của ngươi, lại nói không thể thông qua gò bó theo khuôn phép phương thức trở thành tu sĩ, không có nghĩa là không có khác phi thường quy biện pháp. Ý của ngươi là, còn có phương pháp khác, có thể để ta trở thành siêu phàm vòng một thành viên. Hầu Hạo một mặt chờ đợi. Loại tâm tình này có thể lý giải. Người bình thường ai không hy vọng nắm giữ sức mạnh siêu phàm? Dạng này không chỉ có thể tại sự kiện quỷ dị bên trong bảo hộ chính mình cùng người nhà, cũng có thể kéo dài tuổi thọ để cho chính mình sống được càng có tôn nghiêm cùng địa vị. Theo ta được biết, biện pháp chắc chắn là có, bất quá cũng không dễ dàng như vậy, ngươi mới vừa bận gia nhập vào hiệp hội, cũng không cần hảo cao vũ viễn. Dư Hiểu vô vô Hầu Hạo bà bay, trước tiên đem công việc của ngươi làm xong, đừng cho hội trưởng thất vọng, còn nhiều thời gian. Biết rõ. Kỳ thực Dư Hiểu có biện pháp trực tiếp giao phó Hầu Hạo siêu phàm chi lực. Tỷ như huyết tộc kết tinh, chỉ cần vận khí tốt, ăn vào kết tinh không chết, là hắn có thể trở thành một vị vạm vỡ tử tước, nắm giữ viễn siêu thường nhân thậm chí phổ thông tu sĩ tưởng tượng dài dằng dặc tuổi thọ. Lại hoặc là sử dụng tinh hồng chi tâm, đây là một cái càng thêm ổn thỏa thủ đoạn, cũng đủ làm cho Hầu Hạo nắm giữ thực lực không tệ. Đương nhiên, bây giờ còn quá sớm. Dư Hiểu còn có lo lắng, hắn sẽ không dễ dàng đối với chính mình thân hữu sử dụng những thủ đoạn này. Cùng Hầu Hạo hàn huyên 2 giờ, thay hắn giải đáp một vài vấn đề, lúc này thu đến từ Hoa Mộc Lan tin tức. Hoa Mộc Lan hỏi Dư Hiểu có thời gian hay không tới uống rượu. Đoán chừng là vì cảm tạ chuyện tối ngày hôm qua. Bây giờ cũng không có gì chuyện. Dư Hiểu cũng đồng ý liên quan tới hiệp hội sự tình, mặc dù Dư Hiểu thân phận bây giờ là hội trưởng trợ lý, nhưng hắn gia nhập vào hiệp hội thời gian trên thực tế rất ngắn, cũng không có cái gì có thể cho hầu tử nói, rất nhiều thứ liền chính hắn cũng đều không hiểu. Dư Hiểu dứt khoát đem Hạ Nhân Kiệt hẹ chặt giao cho Hầu Hạo. Hạ Lý Sự là một cái rất có kiên nhẫn, làm người người rất được, có vấn đề gì tìm hắn chuẩn không tệ. Sắp xếp xong xuôi hầu tử, Dư Hiểu lại đi thăm hỏi Trần Linh Ẩn, tiếp đó tìm một cái lấy cớ rời đi tổng bộ. Cùng chân dài ngự tỷ ước hẹn chuyện không thể bị La Lệ hội trưởng biết, Dư Hiểu ngược lại cũng không lo lắng nàng sẽ đem mình như thế nào, liền sợ nàng đến lúc đó suy nghĩ nhiều ghen tuông đại phát. Câu hoa tươi, chương 178, tứ tượng đan, 1, chương 178, tứ tượng đan, 1, Hàng Châu. Thiên Hoa Cao Úc, đặc biệt khoa chỉ huy sứ văn phòng. Các ngươi ngày hôm qua biểu hiện quả thật làm cho ta có chút thất vọng. Hoa Mộc Lan ngồi ở văn phòng, chồng lên một đôi thon dài mượt mà đôi chân dài, đang dùng một loại rất không khách khí nghiêm túc ngữ khí, biểu đạt bất mãn của mình. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải ta lưu lại một tay chắc chắn, để cho Dư Hiểu cuốn vào chuyện này, đừng nói thành công đối phó Phong Đô hoặc Hoàng Tuyển, ngươi có thể sống sót hay không đều vấn đề. Hoa Mộc Lan ngồi đối diện hai cái trẻ tuổi nữ nhân, một cái là khí chất cao quý, dáng người bốc lửa kim ô Tô Thanh Mộng, một cái khác là Tô Thanh Mộng bây giờ số một thủ hạ tài trí ưu nhã bạch trạch. Không thể không nói, ba người nữ nhân này đều thuộc về nữ cường nhân loại hình, chỉ có điều khí chàng phương diện đều có thiên bệ. Lúc này ngồi cùng một chỗ, cũng là hòa lẫn. Đương nhiên từ trước mắt khí chàng đến xem, Hoa Mộc Lan rõ ràng cường thế hơn, liên bá đạo tổng giám đốc Tô Thanh Mộng đều bị nàng để lại. Nguyên nhân rất đơn giản, tối hôm qua hành động thất bại. Theo Hoa Mộc Lan cùng Tô Thanh Mộng đạt thành hiệp nghị, Hoa Mộc Lan cho phép Tô Thanh Mộng dẫn dắt Thần Sơn thế lực tại Hàng Châu phát triển. Bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất thiết phải kiên định đứng tại hạ sao cục, hiệp trợ Hoa Mộc Lan đối phó Phong Đô cùng Hoàng Tuyển Hồng Câu lạc bộ. Tối hôm qua hành động, kỳ thực là nhập đội. Bốn vị sứ đồ là Hoa Mộc Lan một chi kỳ binh. Hoa Mộc Lan lường trước bọn hắn chưa bao giờ tại Hàng Châu xuất thủ qua, cho nên Hoàng Tuyển Câu lạc bộ hoặc Phong Đô Vạn Thần giáo đối bọn hắn khuyết thiếu phòng bị, bởi vậy rất dễ dàng phát huy kỳ hiệu đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Mà Tô Thanh Mộng một đám chỉ cần thành công cầm xuống mấy cái Hoàng Tuyển hoặc Phong Đô thành viên nòng cốt, như vậy cái này nhập đội liền xem như giao lên, sau này hợp tác sẽ càng thêm thuận lợi bày ra. Kết quả đây, Bạch Trạch, Quý Nưu, Tinh Vệ đều không phát huy tác dụng. Nếu không phải Dư Hiểu nhất cử chém giết đầu châu mặt ngựa, bước lui Hắc Vô Thường, đừng nói Nhan Lương Văn Sú hai cái người mới không bảo vệ, liền Kim Ô chính mình cũng không chắc chắn có thể còn sống trở về. Hoa Mộc Lan hiểu rõ sau khi trải qua, cũng là có chút nghĩ lại mà sợ, không nghĩ tới hung hiểm như thế. Nàng đánh giá quá cao Thần Sơn sứ đồ năng lực xử lý chuyện, lấy Quỳnh Như Bạch Trạch thực lực đối phó Hắc Vô Thường rõ ràng dư xài, nhưng bọn hắn lại bởi vì thiếu kinh nghiệm hoặc sơ suất bỏ lỡ cơ hội lần này. Vạn hạnh chính là Dư Hiểu biểu hiện chói sáng, không hổ là bị tỷ nhìn chúng nam nhân. Hành động lần này, bởi vì chúng ta chính xác quá bất cẩn, cho nên quả thật có sai lầm chỗ. Tô Thanh Ngọc đối mặt Hoa Mộc Lan tạo áp lực, không cam lòng tỏ ra yếu kém dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà không thể phủ nhận là lần này địch nhân sức mạnh so trong tưởng tượng mạnh. Ta thế nhưng là nghe nói Hoa đội tự mình ra tay, kết quả cũng không phải thuận lợi như vậy. Hoa Mộc Lan lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới Tô Thanh Ngọc thế mà một quân phản tướng. Mặc dù Tô Thanh Ngọc một đám không có thu hoạch, nhưng mà Hoa Mộc Lan cũng không tốt hơn chỗ nào, nàng nhất cử xử lý mấy cái Hoàng Tuyển thành viên, chỉ lát nữa là phải giải quyết mấu chốt nhất lao ái. Mạnh Bá mang theo Bạch Vô Thường, Nhật Du Thần, Thần Dạ Du ở bên trong Phong Đô cao thủ đột nhiên gia nhập vào chiến đấu, trong đó Mạnh Bá cùng Bạch Vô Thường cũng là tam giai sứ đồ. Hoa Mộc Lan coi như lại dũng mãnh phi thường, chỉ dựa vào một bộ phân thân cũng không chém được lao ái. Tô Thanh Mộng nói tiếp, chúng ta cứ việc không có lập xuống công lao, nhưng trải qua lần này ra tay, đã cùng Phong Đô thậm chí Hoàng Tuyển kết xuống cửu oán, đủ để biểu đạt lập trường của chúng ta. Đối mặt Hoa Mộc Lan, Tô Thanh Mộng một điểm không giả. Mặc dù Hoa Mộc Lan tại Hàng Châu địa vị siêu nhiên, nhưng mà Tô gia thiếu chủ cũng không phải ăn chay, cho dù là Hoa Mộc Lan muốn dung chuyển Tô gia, cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Huống chi, Tô Thanh Mộng tin tức linh thông, nàng phải biết Phong Đô Mạnh Bá, Bạch Vô Thường các cao thủ đều xuất hiện tại Hàng Châu, Hàng Thành hạ sao đối mặt địch nhân sức mạnh bạo tăng. Mặc dù hạ sao gần nhất sẽ tăng thêm một nhóm người mới, nhưng mà anh linh sứ trưởng thành cần thời gian, lấy Hoa Mộc Lan trước mắt trong tay nắm trong tay sức mạnh, không cầu ngoại viện sẽ rất khó khăn đối kháng Phong Đô cùng Hoàng Tuyển liên minh. Hạ An Nhân keo kiệt trương, các nơi anh linh sứ một cái củ cải một cái hố, không dễ dàng có thể động. Ma đều cứ việc đồn trú một chi danh khí rất lớn linh hoạt bộ đội đặc chủng, nhưng cái này để thất anh linh sứ tiểu đội phụ trách toàn bộ Đông Nô đại khu, cũng không khả năng đem nhân thủ đều phái đến Hàng Châu đến giúp đỡ. Tình huống bây giờ phía dưới, Hoa Mộc Lan không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể cùng mình liên hợp. Hoa Mộc Lan lại bình tĩnh nói, chúng ta hạ sao có thể dùng sức mạnh cũng không chỉ có anh linh sứ, các đại gia tộc các đại môn phái khi tất yếu cũng có thể dùng, Dư Hiểu liền so các ngươi đáng tin nhiều. Tô Thanh Ngọc lông mày nhíu một cái, lời này ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Các môn các phái đều lấy hạ sao như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu quả thật gặp tình huống khẩn cấp, chính xác có thể hướng tu sĩ thế lực cầu cứu. Hoa Mộc Lan muốn biểu đạt có ý tứ là, không nên đem mình nghĩ quá trọng yếu, Hàng Thành hạ sao hoặc có lẽ là Hàng Châu không có yếu đất như vậy, Dư Hiểu Trần Linh Ẩn chờ tu sĩ cũng là Hàng Châu một phần tử. Đương nhiên, ta hôm nay tìm các ngươi tới, ngược lại cũng không phải hừng sư vấn tội. Thời gõ một chút là được rồi. Hoa Mộc Lan trên bản chất vẫn là muốn dùng Thần Sơn sứ đồ, mặc dù hạ sao có thể mời được hiệp hội cùng các môn các phái tu sĩ, nhưng mà sẽ trả ra tương đối cao ngang chi phí cùng đại giới. So sánh dưới, Tô Thanh Mộng không thèm để ý tiền, cùng Hoa Mộc Lan xem như đều có sở cầu có thể bổ sung. Hoa Mộc Lan nói tiếp, chỉ là dựa theo tổng cục phương diện quy định cùng với hiệp nghị, Hàng Châu cũng không phải là Thần Sơn sứ đồ nên xuất hiện chỗ, ta coi như muốn đem các ngươi trưởng kỳ lưu lại, cũng phải có đầy đủ lý do cùng thành tích làm trên cấp hài lòng. Nghe nói như thế, Tô Thanh Mộng cùng Bạch Trạch liếc nhau một cái. Cái này Bạch Trạch đống nhiên đưa ra một cái ý kiến, theo ta được biết Thần Sơn bây giờ có không ít để đó không dùng cao cấp chiến lực, kỳ thực chỉ cần Hoa đội trưởng hỗ trợ vận hành một chút, chúng ta có thể lập tức mời đến thao thiết cầm đầu cường giả là Hàng Châu tọa trấn, Hoàng Tuyển Phong đô không đáng để lo. Ha ha. Trong lòng Hoa Mộc Lan cười lạnh. Chương 178, Tứ Tượng Đan 2, chương 178, Tứ Tượng Đan 2, người nào không biết thao thiết là Thần Sơn tứ hung đứng đầu, sớm tại hơn một năm trước nghe nói liền đã đạt đến tam giai hậu kỳ, nếu là thật đem hắn mời đi vào, liền sợ mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Hoa Mộc Lan nói, thao thiết thân phận đặc thù, một khi có bất kỳ động tác, tổng cục đều biết độ cao chú ý, muốn thuyết phục thượng cấp để cho hắn tới Hàng Châu phát triển nói nghe thì dễ. Khuyên các ngươi cũng không cần đùa nghịch tiểu thông minh, trước chính mình làm ra thành tích, suy nghĩ thêm hấp dẫn càng nhiều người tới vấn đề a. Tô Thanh Mộng tâm bên trong khẽ động. Nàng cùng Bạch Trạch nhắc lên chuyện này, kỳ thực cũng chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Thần Sơn lần này phái tới ba cái sứ đồ, Quý Như cùng Tinh Vệ đều không coi là đại nhân vật, Bạch Trạch cứ việc địa vị có thể cùng tứ hung sánh vai, bản thân chiến lực tu vi cũng không quá mạnh, cho nên trình độ uy hiếp cũng không cao. Cái này cũng là vì cái gì? Bọn hắn có cơ hội tại Hàng Châu lưu lại nguyên nhân. Nếu như trước đây tới không phải bọn hắn ba, mà là Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, lại có lẽ là Đại Nghệ, Khoa Phụ, Trúc Dung loại này đại thần, sợ là liền Hàng Châu đều không có vào liền bị Nhạc Phi điều về. Nhìn Hoa Mộc Lan thái độ, nàng chính xác kiên kỵ đứng đầu sứ đồ, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn đem lộ phá hỏng. Tương lai chỉ cần thời cơ chín muồi, vẫn có cơ hội tranh thủ. Tô Thanh Ngọc lộ ra vẻ mỉm cười, yên tâm đi Hoa đội trưởng, chúng ta bây giờ là một phe cánh. Bạch Trạch cũng gật đầu nói, mặc dù hạ sao đối với chúng ta Thần Sơn sứ đồ có một chút hiểu lầm, nhưng mà chuyện chúng ta muốn làm cùng quốc gia yên ổn phồn vinh cũng không xung đột, cùng Hoàng Tuyền Vạn Thần giáo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngay lúc này, Trương Kiên đi vào báo cáo, đội trưởng, dư hiệu tới. Hoa Mộc Lan nghe vậy hai mắt sáng lên, tiểu tử này tới ngược lại là rất nhanh, để cho hắn vào đi. Mấy phút sau, đi vào văn phòng. Dư Hiểu hơi kinh ngạc, à, thật là đúng dịp, đây không phải Kim Ô cùng Bạch Trạch sao, hai người các ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Tô Thanh Mộng mỉm cười gật đầu, Hàng Thành Hạ Sao cùng Thần Sơn đang tại bày ra hợp tác, bất quá còn có một chút khâu còn chờ rèn luyện, ta cùng với Hoa đội trưởng tại nghiên cứu thảo luận chi tiết trong đó. Bạch Trạch nhìn thấy Dư Hiểu, nàng lộ ra một tia hoang mang, chỉ là ngắn ngủi một buổi tối không gặp. Bạch Trạch cảm giác chính mình đột nhiên nhìn có chút không thấu tiểu tử này. Nàng cứ việc sức chiến đấu đồng dạng, cảm giác cùng nhìn rõ năng lực lại là đỉnh cấp, chẳng lẽ ngắn ngủi một buổi tối thời gian, tiểu tử này lại lấy được một loại nào đó đột phá? Khó trách Kim Ô nhiều lần nâng lên hắn. Liên Hoa Mộc Lan đối với hắn cũng rất xem trọng. Cái này Dư Hiểu cứ việc chỉ là một cái tu sĩ, lại là một cái không giống bình thường, đáng giá gây nên coi trọng tu sĩ. Dư Hiểu cùng Hoa Mộc Lan quan hệ đã rất quen, cho nên hoàn toàn không có câu nệ khách khí, thoải mái ngồi xuống tới. Hoa đội không phải đã nói muốn mời uống rượu ăn cơm không? Tại sao muốn tại loại này nghiêm túc nơi gặp mặt? Ngươi sẽ không phải là coi đây là mồi nhử gạt ta làm việc à? Hoa Mộc Lan tức giận nói, nhường ngươi tới văn phòng, đương nhiên là vì cảm tạ ngươi, hạ sao cho tới bây giờ đều thưởng phạt phân minh, nếu như ngươi không muốn coi như xong. Cái gì? Lại có ban thưởng? Dư Hiểu hết sức ngoài ý muốn. Tối hôm qua chỉ là tiện tay mà thôi. Dù sao lúc đó Thạch Văn Vĩ cùng Lưu Kiện đều tại chỗ đâu. Dư Hiểu vô luận như thế nào nhất thiết phải ra tay, không nghĩ tới muốn tại hạ sao ở đây là công. Huống hồ hoàn thành nhiệm vụ, đánh tới hai khối cao cấp tài liệu, thu hoạch đối với hắn cũng đủ rồi. Hoa Mộc Lan thu hồi mượt mà ngạo nhân đôi chân dài, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ ném cho Dư Hiểu. Có công không thưởng không phải phong cách của ta. Hoa Mộc Lan nói, đương nhiên, không chỉ là vì chuyện tối ngày hôm qua, ngươi tại ma đều biểu hiện đáng giá chúng ta đi xin cái này một phần ban thưởng. Dư Hiểu mở hộp ngọc ra. Trong đó là một cái đan dược. Linh khí nồng nặc cùng mùi thuốc phóng xuất ra. Cho dù là Tô Thanh Ngộng, Bạch Trạch hai người đều có thể cảm nhận được, viên đan dược này không tầm thường, đối với tu sĩ mà nói chắc chắn là hiếm có bảo đan. Tô Thanh Ngộng giảng giải nói, cái này gọi là Càn Nguyên Tứ Tượng Đan. Chủ yếu hiệu quả là tăng cao tu vi, phổ thông tu sĩ phục dụng một cái hoàn toàn luyện hóa, ước chừng có thể chống đỡ 3-6 năm khổ cực tu luyện. Càn Nguyên Tứ Tượng Đan, khi lưu vật tiêu hao, lục sát thượng phẩm, phục dụng về sau có thể tăng thêm 12 vạn điểm điểm kinh nghiệm, mỗi 500 ngày nhiều nhất có thể sống công hiệu một lần. Lại là đan dược. Lần này viên đan dược này giá trị không thể so với đột phá đan, tẩy thủy đan kém. Một cái đan dược xuống có thể để tu sĩ thu được 3-6 năm tu luyện hiệu quả. Dạng này đan dược đối chính thường tu sĩ đặc biệt là dị bẩm thiên phú thiên tài tu sĩ tới nói, tuyệt đối là vô cùng có giá trị. Dù sao có thể tiết kiệm thời gian, tăng tốc tu vi trưởng thành. Như thế đan dược tại hạ sao chắc chắn cũng là cực quý hiếm. A Hoa Mộc Lan vì làm đến dạng này đan dược, chỉ sợ không ít tiêu hao ân tình cùng tài nguyên. Đương nhiên hẳn là cũng có ma đều bên kia địch nhân kiệt hỗ trợ, bằng không không có khả năng nhanh như vậy xin xuống. Ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi tu vi sớm một chút tăng lên, đến lúc đó chúng ta hợp tác đủ để một mình đảm đương một phía. Cảm tạ. Có viên đan dược này, ta rất nhanh liền có thể lần nữa đột phá. Dư Hiểu làm ra một bộ dáng kinh hỉ, kỳ thực nội tâm cũng không có quá nhiều gợn sóng. Cùng lúc trước bắt được hai cái đan dược tình huống không sai biệt lắm, loại này đối với phổ thông tu sĩ mà nói cực kỳ quý giá có thể gặp không thể cầu tài nguyên, đối với Dư Hiểu tới nói ý nghĩa thật đúng là không có lớn như vậy. Hoa Mộc Lan hiển nhiên là đứng tại tu sĩ góc độ cân nhắc, vì Dư Hiểu tìm tới tốt nhất hữu dụng nhất tài nguyên. Nhưng Dư Hiểu trên bản chất, kỳ thực cũng không phải một cái tu sĩ A12 vạn kinh nghiệm nghe chính xác rất nhiều. Có thể Dư Hiểu thực lực trước mắt, chỉ cần chuyến lần sau phó bản, là một cái mười mấy vạn kinh nghiệm dễ dàng, thậm chí 2-30 vạn kinh nghiệm cũng không vấn đề. Bất quá cũng tốt. Dư Hiểu đẳng cấp đề thăng quá nhanh. Có khi thật không hiểu được làm như thế nào đối ngoại giảng giải. Bây giờ có Hoa Mộc Lan điên cùng cho mình đầu tư đập tài nguyên, sau này ngược lại là có thể đem một bộ phận nguyên nhân quy tội đến nơi đây. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Mặc dù là cơ chế bên ngoài tu sĩ thu hoạch nhiều thể chất như vậy bên trong tài nguyên, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng Hoa Mộc Lan cũng không dùng cái này ôm công lấy lòng, mà là biểu hiện rất là tiêu sái, thật giống như chuyện đương nhiên. Các ngươi đều đến. Ta liền nói ngắn gọn. Hoa Mộc Lan đứng lên nói lên chính sự, kỳ thực hôm nay đem các ngươi tìm đến, chủ yếu vẫn là tại hôm qua hành động bên trong, phát hiện Vĩnh Dạ cung thăm dự, chuyện này dây dưa trọng đại, có chút tình báo cần cùng các ngươi cùng hưởng. Câu hoa tươi, chương 179, Vĩnh Dạ cung cứ điểm, 1, chương 179, Vĩnh Dạ cung cứ điểm, 1, quả nhiên. Này liên chân tướng với bảy. Hoa Mộc Lan vẫn là tên cuồng công việc kia ma. Bất quá, nói lên Vĩnh Dạ cung, Dư Hiểu nhưng là không mệt. Tiểu văn phụ mẫu liền đến từ Vĩnh Dạ cung. Tối hôm qua đối phó Phong Đô ba cái sứ đổ quá trình bên trong, Dư Hiểu đối với cái thế lực này đã sinh ra hiếu kỳ, thậm chí còn hướng Hoa Mộc Lan nghe qua, chỉ có điều cũng không có nhận được tin tức hữu dụng. Ngày hôm qua trong chiến đấu, Hắc Vô Thường bên cạnh liền có 4 cái Vĩnh Dạ cung tu sĩ. Dư Hiểu thuận tay đem bọn hắn giết hết, từ trên người bọn họ bạo 4 tờ khóa mà phủ. Vĩnh Dạ cung. Tô Thanh Ngọc hỏi, Vĩnh Dạ cung là cái gì? Rõ ràng, cho dù là nàng, cũng chưa từng nghe nói cái thế lực này. Bạch Trạch giảng giải nói, Vĩnh Dạ cung là tạo thành Hoàng Tuyển Câu lạc bộ liên minh 3 cái trọng yếu thế lực một trong, mà khác 2 cái là Tào Thao lãnh đạo Hoàng Tuyển cung, cùng với Bạch Khởi lãnh đạo Sát Thần cung. Bạch Khởi, Sát Thần cung. Không nghĩ tới có thể nghe được bùng nổ như vậy tình báo. Dư Hiểu hỏi, Bạch Khởi anh linh đã xuất hiện sao? Hơn nữa còn trở thành Quỷ Thần Ô, đây cũng là A cấp cường độ a. Không tệ. Bạch Khởi là trước mắt cao cấp nhất chiến lực Quỷ Thần Ô. Hoa Mộc Lan nhìn về phía Bạch Trạch, không nghĩ tới ngươi biết được vẫn thật không ít, liền xem như Hạ An cùng anh linh sứ chi bên trong, nghe nói qua Sát Thần Bạch Khởi cái này Quỷ Thần Ô, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Thuần túy là trùng hợp thôi. Bạch Trạch khiêm tốn nói, Đế Tuấn cùng Bạch Khởi giao thủ một lần kia, ta vừa lúc là may mắn mắt thấy toàn bộ quá trình người chứng kiến một trong. Phải không? Dư Hiểu sinh ra hứng thú, người nào thắng? Một cái là cấp cao nhất anh linh quỷ thần, một cái là cấp cao nhất thần thoại sứ đồ, như thế tồn tại thế mà giao thủ qua. Căn cứ hắn biết Thần Sơn Đế Tuấn thực lực cũng không kém Thiên Đỉnh Dương Tiễn. Bạch Trạch lắc đầu nói, ta đây thì không biết, loại kia cấp bậc chiến đấu là chúng ta rất khó đến gần, mặc dù không biết ai thắng ai thua. Nhưng mà chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy Đế Tuấn thụ thương, mà trước đó Đế Tuấn là cho tới bây giờ sẽ không thụ thương. Lúc đó tại chỗ Thao Thiết, cùng kỳ, Đại Nghệ, Trúc Dung đều nghĩ ra tay, lại bị Đế Tuấn cho ngăn trở. Thứ miêu tả đến xem, Đế Tuấn chẳng lẽ là ăn phải cái lô vốn? Dù sao Bạch Khởi là chủ động đánh đến tận cửa một phương. Đế Tuấn ngăn cản tối cường mấy tên thủ hạ truy kích, chỉ có thể nói rõ lúc đó Bạch Khởi vẫn như cũ có chiến lược mạnh mẽ, nếu như Thao Thiết, Trúc Dung bọn hắn lô mãng đuổi theo, rất có thể sẽ chết tại Bạch Khởi thủ hạ. Lợi hại như vậy sao? Dư Hiểu hơi nhíu lên lông mày. Một cái sâu không lường được Tào Thao đã để người cảm thấy không nhỏ áp lực, không nghĩ tới Hoàng Tuyển trong câu lạc bộ còn một cái Bạch Khởi. Dư Hiểu thế là lại hỏi, Hoàng Tuyển cung thủ lĩnh là Tào Thao, Sắt Thần cung thủ lĩnh là Bạch Khởi, cái kia Vĩnh Dạ cung thủ lĩnh là ai? Không biết. Bạch Trạch lắc đầu, Thần Sơn không có phương diện này tình báo, không biết lại không quá bình thường. Hoa Mộc Lan nói, Vĩnh Dạ cung là Hoàng Tuyển liên minh trong thế lực thần bí nhất một chi, đừng nói là các ngươi Thần Sơn, cho dù là tại Hạ An cung, chỉ sợ cũng không có người biết Vĩnh Dạ cung thủ lĩnh thân phận. Nghĩ nghĩ, Hoa Mộc Lan nói bổ sung, tối thiểu nhất chúng ta cái này cấp bậc anh linh sứ đội trưởng không có một cái nào nghe nói qua Vĩnh Dạ cung thủ lĩnh. Hoàng Tuyển cung, Sát Thần cung, Vĩnh Dạ cung là ngồi ngang hàng, Tào Thao là A cấp quỷ thần ô, Bạch Khởi là A cấp quỷ thần ô, Vĩnh Dạ cung thủ lĩnh tất nhiên cũng là A cấp quỷ thần ô. Dư Hiểu nói, theo lý thuyết, trước mắt Hoàng Tuyển câu lạc bộ có 3 cái cường đại A cấp quỷ thần ô. Hoa Mộc Lan cải chính, chuẩn xác mà nói là chỉ ít có 3 cái. Dư Hiểu cảm giác có chút chết lặng, theo lý thuyết Hoàng Tuyển câu lạc bộ quỷ thần ô rất có thể còn không hết 3 cái, chỉ có điều cái này 3 cái là đại lão, đã có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù sớm biết Hoàng Tuyển câu lạc bộ là toàn cầu tối cường quỷ thần ô tổ chức, nhưng mà thâm nhập hiểu rõ sau đó mới hiểu được, cái thế lực này nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, khó trách sẽ bị Hạ An cục xem như địch nhân số 1. Hoa Mộc Lan về tới nguyên bản chủ đề nói tiếp, Tào Thao mang theo dưới tay một đám Hoàng Tuyển bộ hạ tại cả nước các nơi kiếm chuyện không kỳ quái, cho dù là thỉnh thoảng gặp Sắt Thần cung thành viên cũng không đủ là lạ, duy chỉ có Vĩnh Dạ cung cho tới nay là vai trò thấp nhất thần bí nhất. Sự kiện lần này chỗ khác thường chính là ở, cái này chưa bao giờ gây chuyện thị phi Vĩnh Dạ cung, thế mà chủ động đối với chúng ta ra tay rồi. Mặc dù còn không có gặp phải Vĩnh Dạ cung quỷ thần ô, chỉ là gặp phải mấy cái ngoại vi tu sĩ, nhưng cũng nhất thiết phải gây nên xem trọng. Ta đang tại để cho Hạ Vô Thả xử lý Vĩnh Dạ cung tu sĩ thi thể, hy vọng có thể sẽ có dùng tình báo tách ra. Rất nhanh liền có kết quả. Chẳng thể trách Hoa Mộc Lan muốn đem chính mình tìm đến. Dư Hiểu tại giết đầu châu mặt ngựa lúc duy nhất một lần giết 4 cái Vĩnh Dạ cung tu sĩ, rất khó nói có thể hay không bị Vĩnh Dạ cung cho để mắt tới, nhất định phải để cho Dư Hiểu hiểu rõ chuyện tính chất phức tạp. Không đợi Dư Hiểu hỏi rõ ràng, Hoa Mộc Lan văn phòng điện thoại cố định vang lên. Nàng nghe đồng thời cầm ống nói lên, lấy Dư Hiểu mấy người thực lực, đương nhiên có thể nghe được trong loa truyền ra một lao giả âm thanh. "Đội trưởng, ký ức rút ra đã hoàn thành, ngươi tùy thời có thể xuống." "Hảo, nhiều phục chế mấy phần, ta bây giờ xuống ngay." Chương 179, Vĩnh Dạ cung cứ điểm 2, chương 179, Vĩnh Dạ cung cứ điểm 2, Hoa Mộc Lan cúp điện thoại, lập tức mang theo Dư Hiểu, Bạch Trạch, Tô Thanh Mộng ba người ngồi thang máy đi tới cao ốc phụ lầu 3, mà đây là hạ sao phòng chứa thi thể, chuyên môn cất giữ đặc thù thi thể. Một vị người mặc áo choàng dài trắng lao giả chính ở chỗ này chờ, mà hắn không là người khác chính là 144 tiểu đội thành viên một trong Hạ Vô Thả. "Đội trưởng." Hạ Vô Thả lập tức đi tới. Hoa Mộc Lan hỏi, "Như thế nào? Quá trình thuận lợi không?" Hạ Vô Thả lắc đầu, "Không quá thuận lợi, những thứ này Vĩnh Dạ cung tu sĩ tinh thần cùng với linh hồn đều bị động qua tay chân, đến mức tại luyện hóa rút ra tin tức quá trình bên trong xuất hiện đại lượng không cách nào chuyển dịch loạn mã tin tức." Hoa Mộc Lan không cảm thấy giật mình. Vĩnh Dạ cung sở dĩ sẽ như vậy thần bí, có rất lớn nguyên nhân một trong chính là ở từ Vĩnh Dạ cung đi ra thành viên, mặc kệ là Vĩnh Dạ cung quỷ thần nô, vẫn là Vĩnh Dạ ngoại vi tu sĩ, trên người bọn họ đều có phức tạp tình báo phòng trộm phương sách. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dù cho bắt được Vĩnh Dạ cung tu sĩ, cũng rất khó từ bọn hắn trong miệng hỏi ra hữu dụng tình báo. Dù là sử dụng đọc đến ký ức, thậm chí đọc đến linh hồn loại này phương thức cực đoan, có khả năng lấy được tin tức cũng vô cùng có hạn. Bây giờ còn không rõ lắm, vì cái gì Vĩnh Dạ cung có thể làm được cho toàn biên đầu góc khóa lại. Bất quá 144 tiểu đội Hạ Vô Thả không giống bình thường, hắn không lại túi có thể luyện hóa đủ loại cấm chế, không dám nói có thể phá giải tất cả tin tức, chí ít có thể lấy ra thu hoạch một phần trong đó. Không đợi Hoa Mộc Lan hạ lệnh, Hạ Vô Thả liền thả ra một cái tràn ngập khí tức thần bí đen túi. Từ trong túi thả ra mấy viên lam tử sắc quả cầu năng lượng chậm rãi trôi dạt đến mấy người trước mặt. Từ trong thi thể có khả năng rút ra toàn bộ tin tức đều ở nơi này. Hạ Vô Thả đối với Dư Hiểu mấy người nói, chỉ cần nuốt vào cái này tinh thần linh châu, liền có thể thu hoạch bên trong tình báo. Dư Hiểu có chút chần chờ, "Hoa đội, loại tin tình báo này, bên ta liền nhìn sao?" Hoa Mộc Lan cười nói, "Ta không đem ngươi làm ngoại nhân, ngươi không cần phải có lo lắng, lại nói mấy người này vốn là ngươi giải quyết, ngươi có quyền biết tương quan tình báo." Dư Hiểu cũng không mất tích. Lúc này sử dụng hạt châu, Kim Ô Bạch Trạch hai người liếc nhau cũng sử dụng hạt châu. Một giây sau, một cỗ năng lượng tinh thần truyền lại tiến trong đầu, đủ loại tàn phá tin tức cùng với xuất hiện ở não hải thoáng hiện. Dư Hiểu phát hiện những ký ức này là từ mấy người ghép lại mà thành, ngay cả như vậy vẫn như cũ đứt quãng 10 phần pha toái, gần đây ký ức coi như rõ ràng, thời gian càng là lâu đời, lại càng mơ hồ hỗn loạn. Đây là Dư Hiểu tại bể bụng trong trí nhớ, thấy được một tòa màu đen núi. Mấy cái Vĩnh Dạ cung tu sĩ chính là từ tòa này Hắc Sơn xuất phát, đã tới Hàng Châu, cùng lao hái gặp mặt, tiếp đó tham gia hành động. Có đầu mối. Hắc Sơn cách Hàng Châu không xa, khả năng cao là trong tỉnh Giang Nam chỗ. Dư Hiểu thông qua trí nhớ mơ hồ hình ảnh nhìn thấy, trong này có số lượng không ít Vĩnh Dạ cung thành viên, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Vĩnh Dạ cung một cái cứ điểm. Hai phút sau, Dư Hiểu mở to mắt. Hoa Mộc Lan, Tô Thanh Ngộng, Bạch Trạch cũng xem xong ký ức. Vĩnh Dạ cung tại tỉnh Giang Nam lại có một cái cứ điểm. Hoa Mộc Lan hiểu được tình báo này sau đó sầm mặt lại, thực sự là một cái không tưởng tượng được phát hiện. Ngoại trừ không có quá có giá trị manh mối, Dư Hiểu phòng đoán kế tiếp Hoa Mộc Lan nhất định sẽ tìm được Hắc Sơn vị trí chỗ ở, tiếp đó tự mình tiến đến điều tra, làm rõ ràng Vĩnh Dạ cung mục đích. Vốn là loại sự tình này, Dư Hiểu là không muốn tham dự. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng mà, đúng lúc này, để cho hắn thanh âm quen thuộc xuất hiện. Đinh, phát động nhiệm vụ tên, điều tra Vĩnh Dạ cung cứ điểm. Khi Dư Hiểu nghe được nhiệm vụ này nhắc nhở, trong lúc nhất thời không biết được nên cao hứng vẫn là phải phiền muộn. Có nhiệm vụ có thể làm là chuyện tốt, nhưng đây cũng không phải là một cái nhiệm vụ đơn giản. Dư Hiểu kỳ thực chỉ muốn hèn mọn phát dục, không muốn vô duyên vô cớ cùng Vĩnh Dạ cung sinh ra quá lớn rồi dám. Thế nhưng là thật vất vả phát động một cái không tệ nhiệm vụ, không làm lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Không đổi, còn có thể suy nghĩ một chút. Dù sao bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì, chờ Hoa Mộc Lan bên này có xác thực hành động lại nói. Mặc dù không biết Vĩnh Dạ cung vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại Hàng Châu, nhưng mà Dư Hiểu phỏng đoán kế hoạch của bọn hắn rất có thể cùng Giang Tiểu Văn có quan hệ, chỉ có điều trước mắt manh mối quá ít. Dư Hiểu cũng một mực tại cân nhắc, nếu không thì dứt khoát đem Tiểu Văn phụ mẫu tố cáo tính toán. Hai người là Vĩnh Dạ cung đi ra ngoài quỷ giới học giả, có tham dự sự kiện tương quan khả năng tính chất. Cầu hoa tươi, chương 180, bái phỏng, 1, chương 180, bái phỏng, 1, Dư Hiểu sau một phen cân nhắc, quyết định tạm thời không báo cáo Giang Ba Giang Mụ. Hai người bây giờ động cơ cùng mục đích còn không rõ. Hoa Mộc Lan nếu là biết hai người là Vĩnh Dạ cung tu sĩ, lấy nàng lập trưởng và tính cách chắc chắn sẽ không chút do dự đem hai người bắt trở lại thẩm vấn, không nói đến Dư Hiểu cùng Tiểu Văn quan hệ, mà làm như vậy có thể cũng là sẽ đả thảo kinh xà. Không đổi. Chờ một lúc bất thời gian, đi trước đem sự tình làm rõ ràng. Dư Hiểu hỏi, Vĩnh Dạ cung cứ điểm Hoa đội định xử lý như thế nào? Mặc dù Vĩnh Dạ cung uy hiếp cùng tổn hại không có Hoàng Tuyển cung cùng với Sắt Thần cung lớn, nhưng mà hạ sao quyết không cho phép bọn hắn âm thầm làm thẩm thấu, ta nhất định sẽ mau chóng tìm được đồng thời xử lý tốt. Hoa Mộc Lan nói đến đây dừng một chút, yên tâm đi, manh mối chỉ hướng rõ ràng như vậy, không dùng đến một đêm chúng ta liền có thể tra rõ ràng chỗ. Dư Hiểu nói, hảo, nếu như cần ta hỗ trợ, cứ nói với ta một tiếng, chỉ cần tại đủ khả năng trong phạm vi, ta sẽ gần một chút sức mọn. Hắn sẽ nói như vậy, thuần túy là xuất phát từ nhiệm vụ cân nhắc. Dư Hiểu cẩn thận tra xét nhiệm vụ này nội dung. Hắn phát hiện nhiệm vụ này cũng không có kỹ càng mục đích hoặc mục tiêu, chỉ là yêu cầu đã điều tra giải Vĩnh Dạ cung cứ điểm tình huống. theo lý thuyết, mấu chốt ở chỗ tham dự. Dù là toàn trình đánh xì dầu hẳn là cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Mộc Lan đôi mắt sáng hơi sáng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ, liền không sợ ngươi nhà cái kia tính xấu đầu củ cải không cao hứng. Đầu củ cải dĩ nhiên là chỉ Trần Linh Ẩn. La Lệ hội trưởng ghét nhất người khác nói nàng thấp. Hoa Mộc Lan lại luôn mở miệng một tiếng tê lùn, đầu củ cải, đây nếu là bị La Lệ hội trưởng nghe được khẳng định muốn lâm vào bạo tẩu, từ đó dẫn phát một hồi đại chiến. Đương nhiên, Hoa Mộc Lan đã tam giai, Trần Linh Ẩn đã không phải là đối thủ. Dư Hiểu nói, chúng ta hiệp hội chưa bao giờ hạn chế hội viên hành vi cá nhân, dù cho hội trưởng có thể sẽ có chỗ hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng ta việc làm là chính xác còn có ý nghĩa. Hảo. Hoa Mộc Lan đại hỉ. Tiểu tử này tư tưởng giác ngộ đủ cao. Cùng cái nào đó không có chút nào giác ngộ, tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hỏi tiểu đậu đinh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tên lùn như thế nào xứng đáng đến dạng này người? Hắn nhất định phải là ta. Bất quá, loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta hạ sao có thể giải quyết, nếu quả thật có cần, lại tìm người hỗ trợ cũng không mượn. Hoa Mộc Lan vô Dư Hiểu bả vai nói, đi, đi ăn cơm, ta Hoa Mộc Lan nói lời giữ lời, tất nhiên đáp ứng muốn tỉnh ngươi uống rượu liền nhất định sẽ không nuốt lời. Rõ ràng, Hoa Mộc Lan là một cái có nguyên tắc có chừng mực người. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ chiếm người tiện nghi, cho nên cứ việc Dư Hiểu đưa ra có thể tham dự hành động lần này, thế nhưng là lại bị Hoa Mộc Lan từ chối khéo. Cái này ngược lại làm cho Dư Hiểu có chút buồn bực. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Kim Ô, Bạch Trạch, các ngươi cũng cùng một chỗ a. Tô Thanh Mộng vốn là muốn cự tuyệt, bất quá liếc mắt nhìn Dư Hiểu, ánh mắt chớp động mấy lần, vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Mấy người ngồi thang máy đi tới lầu 2. Sau đó đối mặt trước mắt đại thực đường đều lâm vào im lặng. Hoa Mộc Lan nhanh chóng giảng giải nói, đây là chúng ta nội bộ nhà ăn, cứ việc nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mà hương vị không giống như phía ngoài tiệm ăn kém, hơn nữa còn có cơ hội ăn đến Hạ An đặc cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhanh chóng xê dịch chân dài, đi đến một cái bệ cửa sổ gõ gõ. Một cái bận rộn lớn mập thúc ngẩng đầu nhìn đến Hoa Mộc Lan, nhanh chóng ngừng lại trong tay sống, một bên xoa tay một bên đứng dậy hỏi, "Ai, cái này không tốn đội sao? Như thế nào sớm như vậy? Ngài thế nhưng là rất lâu không có tự thân lên tới dùng cơm." Hoa Mộc Lan nói, "Có khách nhân trọng yếu muốn chiêu đãi, hôm nay trong cục cảnh sát có cái gì tốt đồ vật?" Lớn mập thúc nói, "Tổng cục hôm trước đưa tới một nhóm nguyên liệu nấu ăn, bây giờ còn lại hai cái chín chân gà, còn có non nửa đầu hắc ngọc huyền thủy mãng, ngài nhìn ngươi muốn bao nhiêu?" Hoa Mộc Lan, "Muốn hết, làm xong, đưa tới." Lớn mập thúc, "Được rồi." Hoa Mộc Lan điểm tốt đồ ăn, lại đến một cái khác cửa sổ muốn mấy bình rượu, tiếp đó mang theo ba người đi vào một cái đơn sơ giặt nhỏ. Tô Thanh Mộng tham gia không thiếu xa giao, còn là lần đầu tiên bị người ở đơn vị đại thực trong nội đường mời khách ăn cơm, tuy nói ở đây cũng có phòng khách, nhưng hoàn cảnh cùng trang trí cũng không so con rồi tiệm ăn hảo. Đương nhiên, mặc dù 10 phần đơn sơ, nhưng ở đây tốt xấu là hàng châu hạ sao tổng bộ nhà ăn. Dù là đầu bếp tay nghề đồng dạng, lại có không thiếu phổ thông phòng ăn không ăn được đặc thù nguyên liệu nấu ăn, mà những thức ăn này đối với thực lực tăng trưởng, tu vi tinh tiến đều có nhất định chỗ tốt. Đương nhiên, Tô Thanh Mộng sẽ đến ăn cơm, cũng không phải là nhìn chúng những thức ăn này. Lấy nàng tài lực cùng địa vị, dù cho không có trở thành sứ đồ, cũng là có biện pháp làm đến một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn, huống chi bây giờ gia nhập Thần Sơn. Tô Thanh Mộng chân chính cảm thấy hứng thú chính là Dư Hiểu. Nàng nhìn ra Hoa Mộc Lan đối với Dư Hiểu vô cùng nhìn chúng, đang tại nghị trăm phương ngàn kế đem Dư Hiểu thu vào dưới trướng để bản thân sử dụng. Nhưng Dư Hiểu xuất phát từ một ít nguyên nhân cũng không có gia nhập vào hạ sao cục dự định, nếu nói như vậy nàng Tô Thanh Mộng có phải hay không có cơ hội. Tại thí luyện không gian cũng cảm giác được Dư Hiểu không tầm thường. Nếu như không phải đi ra về sau một mực đang xử lý Thần Sơn sắp đặt, còn tại cùng hạ sao đàm phán hòa giải, đến mức thực sự phân thân thiếu phương pháp, bằng không nhất định sẽ tự mình đến nhà bái phòng đếm thử lôi kéo hắn. Tiếp đó chính là đã trải qua ngày hôm qua chiến đấu. Dư Hiểu lấy sức một mình, cơ hồ nghiền ép giống như quét ngang đầu trâu mặt ngựa, hai cái này nhị giai trung kỳ quỷ sứ đồ, thậm chí bức lui nhị giai viên mãn hắc vô thường. Thực lực làm cho người rung động. Hắn mới vừa vặn 20 tuổi a. Dựa theo dạng này tốc độ phát triển tiếp, thành tựu tương lai của hắn tuyệt sẽ không tại trước mắt bất luận là một tu sĩ nào thế gia hoặc danh môn lãnh tụ phía dưới, là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài trụ cột. Tô Thanh Mộng dã tâm cực lớn, không cam tâm tại bất luận cái gì người phía dưới, cho dù là Thần Sơn chi chủ, Thiên Đế Đế Tuấn. Nàng đồng thời rất rõ ràng ý thức được, Thần Sơn những thứ này sứ đồ vốn chính là Đế Tuấn thủ hạ, chỉ dựa vào Thần Sơn thế lực nâng đỡ, dù cho có thể nhanh chóng quật khởi, hạn mức cao nhất cũng vô cùng có hạn. Nếu như muốn tương lai tại Thần Sơn có đầy đủ trọng lượng, địa vị thậm chí quyền nói chuyện, như vậy thì nhất thiết phải nâng đỡ hoặc lôi kéo một chi độc lập với Thần Sơn bên ngoài thế lực. Lấy Dư Hiểu, Trần Linh Ẩn làm đại biểu tu sĩ là Tô Thanh Mộng trọng điểm chú ý đối tượng, trong đó lại lấy Dư Hiểu đáng giá nhất tranh thủ. Liên quan tới Trần Linh Ẩn, Tô Thanh Mộng cũng biết qua. Mặc dù Trần Linh Ẩn cũng là siêu cấp thiên tài, nhưng mà bản thân cũng là một cái lập nghiệp giả, hơn nữa còn xuất thân đỉnh cấp đại tộc, giai đoạn hiện tại chỉ có thể tiếp xúc lôi kéo, bày ra hợp tác, so sánh dưới Dư Hiểu càng có cơ hội cũng càng có chi phí hiệu quả. Thí luyện không gian ngươi đã cứu ta một mạng sự tình còn chưa kịp chính thức cảm tạ, không nghĩ tới lại thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Tô Thanh Mộng đứng dậy giơ ly rượu lên, hơi hơi cúc không người, ngực chịu nặng, uy mô bí vi trắng quan. Trước tiên mời ngài một chén rượu, sau này Dư Hiểu chuyện của ngươi, chính là ta Tô Thanh Mộng sự tình, cũng là ta Hàng Châu Tô gia sự tình. Tô Thanh Mộng là người nào? Tuyệt đối là cực kỳ có chủ đề độ tài kinh nữ vương. Mặc dù trẻ tuổi lại đã sớm nổi tiếng, mấy lần tại thị trường chứng khoán nhấc lên gió tanh mưa máu, đồng thời còn tiếp quản Tô gia tương đương một bộ phận thực nghiệp, là các đại truyền thông đầu để khách quen. bị Hàng Châu thậm chí cả nước nổi danh nhất nữ thần tổng giám đốc tự mình mời rượu, loại sự tình này nếu như bị trong trường học một đám gia súc biết, chỉ sợ bọn họ sẽ tại chỗ ghen ghét về chỗ cũ chất bích phân ly. Dư Hiểu tâm tính cũng rất bình tĩnh. Nếu như hắn vẫn là một người bình thường, đừng nói đối mặt trước mắt hình ảnh như vậy, dù chỉ là cùng Tô Thanh Mộng đối mặt, đều khó tránh khỏi sẽ lâm vào khẩn trương cùng thất vọng. Bây giờ nhị giai trung kỳ tu vi bản thân, lại có độc nhất vô nhị người chơi thân phận. Dư Hiểu cảm giác đối mặt Tô Thanh Mộng cùng đối mặt những người khác cũng không có bất đồng gì, vị này Kim Ô sứ đồ lưu lại cho Dư Hiểu lớn nhất ấn tượng chính là cưới vẫn rất thoải mái. Chương 180, bái phỏng 2, chương 180, bái phỏng 2, nói đến năng lực phi hành khuyết thiếu là ta một cái nhược điểm. Nếu như có thể đem Kim Ô biến thành ngự dụng tọa kỵ liền tốt, cứ như vậy vừa tu bổ điểm yếu này, Kim Ô bản thân trưởng thành tính chất cùng sức chiến đấu cũng rất tốt. Quan trọng nhất là cưới một đầu Kim Ô đi ra ngoài rất phong cách ra, đương nhiên đây chỉ là trong đầu chợt lóe lên ý tưởng lớn mật, Tô Thanh Mộng cao ngạo như vậy nữ nhân làm sao lại cho người làm tọa kỵ. Khách sáo vài câu, uống vài chén rượu sau, Tô Thanh Mộng hai tay đưa lên một tấm hắc tạp, đây là chuyên môn chế tác riêng trí tôn thẻ khách quý, đến Tô thị tập đoàn toàn cầu phạm vi khách sạn, phòng ăn, bệnh viện cũng có thể hưởng thụ ưu chất nhất toàn miễn phí VIP phục vụ, còn có thể trực tiếp dự ước tập đoàn cung cấp xe riêng chuyên cơ các loại phục vụ. Mặc dù đối với ngài tới nói có thể cũng không phải thứ quý trọng gì, nhưng là vẫn hy vọng có thể vì ngài cùng người nhà ngài sinh hoạt mang đến một chút nhanh nhẹn. Phần lễ vật này, kỳ thực cũng không nhẹ. Tô gia là quốc nội đứng đầu nhất đại tập đoàn. Hán thương nghiệp đế quốc bản đồ, ngoại trừ đầu tư tài chính, còn đề cập tới khách sạn ăn uống, hàng không dân dụng vận chuyển, internet cùng với vui chơi giải trí các loại nhiều cái lĩnh vực, sản nghiệp phân bố trải rộng toàn cầu. Dư Hiểu nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không khách khí nhận lấy. Hắn nói, cảm tạ Tô tổng hảo ý. Tô Thanh Ngọc, ta đã nói rồi, đừng gọi ta Tô tiểu thư, hoặc Tô tổng. Ngươi liền trực tiếp bảo ta Thanh Mộng à, sau này Thanh Mộng có thể còn muốn xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Dư Hiểu, dễ nói dễ nói. Hoa Mộc Lan lúc này có chút không nhìn nổi. Nàng bén nhạy ngửi được một tia cảm giác nguy cơ, giống như chính mình đối thủ cạnh tranh không chỉ có Trần Thằng Lùn, cái này Tô Thanh Mộng cũng là một đầu lao sói sam à, đừng nhìn nàng bộ dáng nghiêm trang, chỉ sợ sớm đã đối với Dư Hiểu khối này thịt béo lớn chảy nước miếng a đáng giận a. Hoa Mộc Lan vội vàng nói, "Uy, ta nói, ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, ở ngay trước mặt ta bao nhiêu cho chút mặt mũi." Tô Thanh Mộng cảm nhận được anh linh sứ đội trưởng hộ thực tầm thường lòng cảnh giác lý, nàng cũng chỉ là mỉm cười. Hoa đội trưởng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta chỉ là xuất phát từ cảm tạ tâm lý, muốn cùng Dư Hiểu nhân tài như vậy kết giao bằng hữu. Tin người mới là lạ. Mặc dù Tô Thanh Mộng cùng Hoa Mộc Lan là quan hệ hợp tác, nhưng mà xét đến cùng nàng cùng Hạ Sao cũng không phải một phe cánh. Bây giờ song phương theo như nhu cầu thời điểm có thể hợp tác, chỉ khi nào Hàng Châu thế cục cân bằng ổn định, Tô Thanh Mộng lại tại Tô gia cùng Thần Sơn song trọng đối cảnh phía dưới đứng bước vàng. Lúc kia sợ là sẽ phải dẫn tới cạnh tranh cùng khiêu chiến, phải lưu một phần tâm nhãn. Nên hợp tác một chút, nên chèn ép. Cái này Tô Thanh Mộng một khi đã có thành tựu, trình độ khó dây dưa cùng Trần Linh Ẩn Thẳng Lùn So sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bữa cơm này không có kéo dài quá lâu, ước chừng ăn không đến một giờ. Cũng bởi vì Hoa Mộc Lan gặp phải đột phát việc làm mà vội vàng kết thúc. Dư Hiểu nhìn xem Hoa Mộc Lan đi sắp thông thông bóng lưng, trong lòng lại một lần nữa đối với nàng sinh ra một tia kính ý, chính là bởi vì có vị này anh linh sứ đội trưởng mỗi ngày mỗi đêm việc làm, mới có bây giờ tòa thành thị này an bình. So sánh cộng trị biết siêu phàm. Hạ sao phần lớn anh linh sứ tuyệt đối có thể xương tụng cúc cung tận tụy, chịu mệnh nhọc. Dư Hiểu rời đi Hạ An tổng bộ cao ốc lúc, thu đến Tô Thanh Mộng cùng Bạch Trạch mời, các nàng muốn mời Dư Hiểu đi Linh Ẩn núi bốn người trang viên dạo chơi, thuận tiện chính thức nhận thức một chút Quỳnh Nhu, tinh vệ bọn người. Tô Thanh Mộng thậm chí nghĩ tích lũy một cái bẫy, mang Dư Hiểu gặp một lần Tô gia lão gia tử, cùng với Hàng Châu chính thương lưỡng giới đại lao tinh anh. Đây là một cái khuyết trương nhân mạch vòng cơ hội tốt, bất quá Dư Hiểu suy nghĩ một chút vẫn là huyền cự. Không nói đến kế tiếp, có chuyện muốn nhất định phải xử lý. Dù là có đầy đủ thời gian, hắn đối với cái này cũng không hứng thú quá lớn. Dư Hiểu tại Hàng Châu thông qua Hoa Mộc Lan, Trần Linh Ẩn cùng với Tô Thanh Mộng ba người nữ nhân này cũng đủ để đem nhân mạch phóng xạ đến mỗi lĩnh vực, căn bản không cần thiết tiến vào chính thương vòng tròn. Nhìn thấy Dư Hiểu đi, Tô Thanh Mộng ít nhiều có chút phiền muộn. Vô luận là từ thân phận gia thế góc độ xuất phát, hay là từ đơn thuần nữ tính mị lực sinh ra lực hấp dẫn, theo lý thuyết không có người đặc biệt là nam nhân có thể cự tuyệt loại mời mọc này. Bạch Trạch, ngươi đối với Dư Hiểu nhìn thế nào? Rất đặc biệt, ta xem không quá đấu, cũng không là bình thường tu sĩ, thực lực cũng muốn so trong tưởng tượng càng mạnh hơn. Liên Bạch Trạch đều xem không quá lộ. Tô Thanh Mộng lần nữa cảm nhận được kinh ngạc. Nàng lại hỏi, ta muốn cho hắn làm việc cho ta, có cái gì biện pháp tốt? Bạch Trạch đẩy mắt kính một cái, từ ta đối với Dư Hiểu quan sát đến xem, người này đối với bất luận cái gì tổ chức cùng thế lực đều có mang theo bản năng lòng phòng bị, rất có thể là vì che giấu mình trên thân một số bí mật. Tô Thanh Mộng nói, hắn chỉ là một cái tán tu, lại có thể tại ở độ tuổi này có tu vi như vậy, có một số bí mật là rất bình thường. Bạch Trạch nói tiếp, hắn tại đối mặt Hoa Mộc Lan cùng với ngài đều hoàn toàn không luống cuống, cái này không chỉ có lời thuyết minh tâm tính của hắn cứng cỏi, càng lời thuyết minh hắn cũng không cho rằng các ngươi có thể đối với hắn mang đến trợ giúp, tự nhiên cũng không có tất yếu lấy lòng nên hợp. Bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương. Tô Thanh Ngộng, cho nên đề nghị của ngươi là. Bạch Trạch hồi đáp, loại người này chỉ dựa vào đơn thuần lợi ích không đủ để đả động, huống hồ chúng ta cũng chưa chắc có thể lấy ra so Hạ Sao nhiều tư nguyên hơn, cho nên không thể đơn thuần lấy lợi dụng, mà là muốn động chi lấy tỉnh. Tô Thanh Ngộng như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là muốn ta nhiều cùng hắn tiếp xúc một chút, thiết lập tốt đẹp cảm tình, sau đó lại coi đây là cơ sở thuyết phục hắn làm việc cho ta. có thể hiểu như vậy. Bạch Trạch đột nhiên lộ ra một cái danh mánh mỉm cười, đương nhiên, nếu như có thể đem hắn bồi dưỡng thành Tô gia người ở rể, vậy thì không thể tốt hơn nữa, dù sao không có gì so tình cảm vợ chồng càng vững chắc. Cái này sao có thể? Bạch Trạch nửa thật nửa giả lời nói, để cho Tô Thanh Mộng nhịn không được chửi bậy. Lão nương ta chưa bao giờ làm bệnh thiếu máu mua bán, chỉ là vì mời chào một nhân tài mà thôi, chẳng lẽ còn đem thân thể đều góp đi vào? Không đến mức, tuyệt đối không thể. Bạch Trạch thật cũng không nhiều lời, chẳng qua là cảm thấy tại Hàng Châu càng ngày càng thú vị. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Văn trong nhà buồn bực ngán ngẩm xem sách. Ngay lúc này, trên bàn điện thoại di động kêu. Giang Tiểu Văn mở điện thoại di động lên mắt nhìn, đột nhiên vui mừng nhướng mày, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, vui mừng hớn hở đẩy ra cửa phòng ngủ. Cha, mẹ, các ngươi có đây không? Giang Ba Giang Mụ đang ở trong thư phòng nghiên cứu cái gì? Giang Mụ hỏi, Tiểu Văn thế nào? Giang Tiểu Văn nói, còn lại học trưởng muốn tới nhà chúng ta chơi, nói là lần trước không thấy các ngươi, lần này chuẩn bị lễ vật, phải đặc biệt bái phòng một chút hai vị. Còn lại học trưởng, chắc chắn chính là dữ liệu. Giang Ba Giang Mụ biến sắc. Giang Mụ, hắn tại sao sẽ ở lúc này tới cửa bái phòng? Giang Ba biểu lộ nghiêm trọng, đây cũng quá nguy hiểm, chúng ta bây giờ nhất cử nhất động đều tại tổ chức dưới sự giám thị. Mặc dù không biết dư hiệu mục đích, nhưng không hề nghi ngờ dư hiệu bây giờ xuất hiện đồng thời cùng bọn hắn tiếp xúc. Vô luận là đối bọn hắn hai người tới nói, vẫn là đối với dư hiệu chính mình mà nói, cũng là một kiện phong hiểm cực cao sự tình. Đợt, về nhà ăn Tết, không có thời gian gõ chữ, chỉ có thể đứt quãng trên đường đuổi ra một trường, hôm nay cũng chỉ có một canh. Cầu hoa tươi, chương 181, thi thuật, 1, chương 181, thi thuật, 1, dư hiệu không muốn quanh co lòng vòng, chuẩn bị đi thẳng đến Tiểu Văn nhà, từ Giang Ba Giang Mụ ở đây thu hoạch mong muốn tình báo. Đương nhiên, quá trình này nhất thiết phải cẩn thận. Hoàng Tuyên cùng với Phong Đô có không ít cao thủ tiềm phục tại tòa thành thị này. Vừa mới giết đầu châu mặt ngựa cùng với Vĩnh Dạ cung bốn cái tu sĩ, nếu như còn nên ngang xuất hiện tại công chúng nơi, rất dễ dàng liền sẽ bị cao thủ khóa chặt, cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Thực lực trước mắt tối đa cũng liền đối phó Hắc Vô Thường cái này một đường cao thủ, mà nếu như gặp phải Lao Hái hoặc Mạnh Bà, đối kháng chính diện tỷ số thắng liền không quá cao, dù sao cũng là tam giai cường giả, chỉ có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Dư hiệu đơn giản ngụy trang sau, chặn một chiếc taxi, trước tiên đến Giang Tiểu Văn ở dọn trở lại tiểu khu cửa sau. Dùng tiền mặt thanh toán, mở ra bản đồ trò chơi. Không ngoài sở liệu trên bản đồ xuất hiện mấy cái màu đỏ tín hiệu. Đây cũng là Hoàng Tuyển tổ chức dấu ở phụ cận trạm gác ngầm, nếu như lô mãng tới cửa nhất định sẽ bị phát hiện thân phận, dù cho có năng lực bảo vệ an toàn của mình, cũng có thể sẽ đả thảo kinh xà tạo thành phiền phức kết quả. Một cái, hai cái, ba cái, sáu cái. Dư hiệu phát động ảnh bức triệu hoán bí thuật, đem sáu cái ẩn nút trạm gác ngầm toàn bộ tìm được, phát hiện bọn hắn chủ yếu là thông qua tiểu khu giám sát cùng với cảm giác thủ đoạn đối với khu vực này tiến hành bố trí điều khiển. Chỉ cần vị trí khóa chặt, giải quyết thì đơn giản. Dư hiệu thông qua ẩn sát bí thuật cùng tiềm ảnh bí thuật, lẻn vào đến khẽ động tòa nhà dân cư, tìm được hai cái Vĩnh Dạ cung tu sĩ. Vĩnh Dạ cung tu sĩ, hứa dụ đẳng cấp 10. Giới thiệu văn tắt, Vĩnh Dạ cung bồi dưỡng mật thám, am hiểu trinh sát cùng phản trinh sát, nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Vĩnh Dạ cung tu sĩ, hùng linh đẳng cấp 10. Giới thiệu văn tắt, Vĩnh Dạ cung bồi dưỡng mật thám, am hiểu trinh sát cùng phản trinh sát, nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Dư hiệu đang suy nghĩ muốn hay không để lại người sống. Nếu là hắn phát động bá uy kỹ năng, cũng có thể tạm thời trấn choáng hai người. Nhưng mà hai cái tu sĩ lòng có cảm giác, trở nên hồ nghi cảnh giác lên, tựa hồ cảm thấy bị xông vào vết tích. Như thế bén ngại sao? Vậy thì dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dư hiệu từ không gian chữa vật rút ra huyết mục đao. Một cổ vô hình huyết sát chi khí bạo phát đi ra lồng hai người. Lấy bây giờ đẳng cấp cùng thực lực, phát động huyết mục đao vũ khí kỹ năng, sinh ra hiệu quả phi thường cường đại. Hai cái tu sĩ cứ việc có nhất giai viên mãn tu vi, thực lực lại là cũng không quá mạnh, tối đa cũng liền tinh anh quái trình độ, căn bản không có khả năng chống đỡ được, tại chỗ liền lâm vào trong ảo cảnh. Dư hiệu thừa cơ đem huyết mục đao đâm vào trái tim của bọn hắn. Huyết ngục hút khô hai người huyết dịch, để cho bọn hắn biến thành hai cỗ thây khô. Dư hiệu cấp tốc hành động đi tới mấy cái khác giám sát địa điểm, dùng tốc độ nhanh nhất đem phụ cận trạm gác ngầm toàn bộ giải quyết. Ngươi giết chết Vĩnh Dạ cung tu sĩ, kinh nghiệm 1700, kim tệ 6500. Ngươi thu được ám sát truy thủ, ngươi giết chết Vĩnh Dạ cung tu sĩ, kinh nghiệm 1700, kim tệ 6500. Ngươi thu được tơ vàng hộ giáp, ngươi giết chết Vĩnh Dạ cung tu sĩ, kinh nghiệm 1800, kim tệ 6600. Ngươi thu được sách kỹ năng, huyền tân thuật, 6 cái Vĩnh Dạ cung tu sĩ đều tuân ra chiến lợi phẩm. Trong đó 5 kiện cũng là cấp thấp phụ lục, hay là phẩm chất rất thông thường bạch sắc trung hạ phẩm trang bị, trong đó có một cái tuân gia bí thuật hình sách kỹ năng. Không tệ. Hình người quái kỹ năng tỷ lệ rơi đồ một mực rất cao. Bằng vào thu được sách kỹ năng, hôm nay cũng là không ngủ đi. Dư hiệu lập tức đem bí thuật này cho học tập. Huyễn thân thuật bạch sắc hạ phẩm, tiêu hao 10 điểm tinh khí sáng tạo ra một đạo huyễn ảnh phân thân, lớn nhất phạm vi khống chế làm bán kính 200m, bị thương tổn đem tự động tiêu thất, mỗi phút ngoài định mức tiêu hao 0.2 điểm tinh khí, nhiều nhất thời gian kéo dài 20 phút. Đây là hiếm thấy tinh thần thuộc tính bí thuật. Bất quá lại là một cái so sánh gân gà bí thuật hình kỹ năng. Hắn hiệu quả là sáng tạo ra một cái niệm lực phân thân, cái này niệm lực phân thân nắm giữ thực thể xúc cảm, nhưng không có bất kỳ sức chiến đấu nào, cũng không cách nào tiếp nhận bất cứ thương tổn gì, trình độ chân thật cùng thi thuật giả đẳng cấp, tinh thần thuộc tính, tinh thần lĩnh vực tạo nghệ đang liên quan. Bí thuật bản thân đẳng cấp quá thấp, chỉ là khu bạch sắc hạ phẩm kỹ năng. Ý vị này gặp phải hơi lợi hại một chút cảm giác chính xác loại kỹ năng đều sẽ bị trong nháy mắt nhìn đấu, trừ phi dư hiệu tại phương diện tinh thần pháp thuật tạo nghệ, hay là tinh thần lực có thể hoàn toàn nghiền ép chỗ. Mặc dù là ăn vào vô vị bọt thì lại tiếc gần cả. Nhưng mà bí thuật hình kỹ năng càng nhiều càng tốt, kỹ nhiều không đè người. Dư Hiểu lập tức phát động bí thuật, một cỗ sinh mệnh tinh khí từ thể nội bốc hơi ra ngoài, tại tinh thần niệm lực đắp nặn phía dưới, dần dần biến thành một cái hình người hình dáng. Hai giây sau, cái này đoàn trạng thái xương mù hình người hình dáng thành hình, đã biến thành một cái cùng giống nhau như đúc bộ dáng. Có chút ý tứ. Dư Hiểu cẩn thận cảm thụ bí thuật này tiểu quốc. Huyễn thân bí thuật không chỉ có thể mê hoặc địch nhân, đồng thời cũng có thể phát huy chính xác thử dò xét tác dụng. Huyễn ảnh phân thân bản thân là không có bất kỳ cái gì thần trí, cũng không có độc lập hành động năng lực, hắn càng giống từ trên thân Dư Hiểu dọc theo đi cảm quan. Thật giống như triệu hoán ảnh bước tiến hành trinh sát. Dư Hiểu trực tiếp liên tiếp huyễn ảnh phân thân toàn bộ cảm quan, từ đó có thể thông qua cái này huyễn ảnh tới thực hiện tiếp xúc hoặc trinh sát mục đích. Đương nhiên, huyễn ảnh phân thân trinh sát năng lực kém xa ám ảnh con rơi. Dù sao hai cái này bí thuật chênh lệch đẳng cấp đặt ở nơi này bên trong, chỉ có điều ám ảnh con rơi cứ việc có cường đại tính cơ động cùng trinh sát năng lực, nhưng cũng không có huyễn ảnh phân thân người như vậy hình dạng thái. Dư Hiểu tin tưởng không có chân chính giác rưởi kỹ năng. Huyễn thân bí thuật không chỉ có thể cùng ảnh bức triệu hoán bổ sung, tại trinh sát cùng với thăm dò địch tình phương diện phát huy tác dụng, còn có thể rất nhiều không tưởng tượng được nơi phát huy tác dụng mấu chốt. Ngay lúc này, Dư Hiểu điện thoại chấn động một cái. Tiểu Văn phát tới một cái tin tức, học trưởng tới rồi sao? Ta tại cửa chính chờ ngươi a. Nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động. Dư Hiểu trả lời, lập tức. Chờ ta 3 phút. Giang Tiểu Văn, được rồi, học trưởng chậm rãi đi, không nên gấp gáp a. Dư Hiểu nhất tâm nhị dụng. Hắn khống chế huyễn ảnh đi qua cùng Giang Tiểu Văn chạm mặt kéo dài thời gian. Mà bản thân hắn trực tiếp lẻn vào Giang Tiểu Văn trong nhà, thông qua bản đồ trò chơi tìm được Giang Ba Giang Ngụ. Dư Hiểu chú ý tới Giang Ba Giang Ngụ, bây giờ tại bản đồ trò chơi phía trên biểu hiện tín hiệu cũng đã biến thành màu đỏ. Phải biết, lần trước tại công viên bên trong, hai người vẫn chỉ là màu vàng đại biểu trung lập đơn vị. Dư Hiểu cũng không cho rằng hai người đối với chính mình sinh ra sát ý, khả năng lớn nhất hẳn là hai người Trô Vĩnh Dạ cùng đã đối với chính mình có chỗ chú ý, xảy ra đối địch lập trường. Giang Ba Giang Ngụ mặt dầu dĩ. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Dư Hiểu, là ngươi. Ngươi ở đâu? Hai người đều kinh hãi vội vàng nhìn quanh hai bên, lại phát hiện trong nhà cũng không có những người khác, nhưng âm thanh rõ ràng chính là từ bên cạnh truyền đến, đối phương rõ ràng ở vào trạng thái ẩn thân. Thật là lợi hại. Thế mà một điểm khí tức đều cảm giác không đến. Cho dù là trong tổ chức am hiểu nhất tiềm hành tu sĩ hoặc sát thủ, tại tiềm hành thẩm thấu, ẩn tàng khí tức phương diện này cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như hắn lên sát tâm, lấy trước mắt năng lực tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. Chương 181, thi thuật 2, chương 181, thi thuật 2, Dư Hiểu đối với chính mình dùng ẩn sát phù, ở vào ẩn sát bí thuật dưới trạng thái, chỉ cần hắn không phát nội công kích, thời gian ngắn thì sẽ không hiện hành. Hắn bây giờ thu liễm khí tức năng lực đã phi thường cường đại, mà ẩn sát bí thuật lại là tương đương lợi hại ám sát thuật, không cần nói Giang Chính Thành vợ chồng loại này nhất giai hậu kỳ tu sĩ. Cho dù là nhị giai viên mãn tu vi, thậm chí là bộ phận năng lực nhận biết bình thường tam giai cường giả, không tá trợ trận pháp hoặc khác ngoại vật dưới tình huống, cũng rất khó dưới tình huống không có phòng bị cảm thấy bị cận thân. Dư Hiểu trực tiếp mở miệng, ta muốn tìm các ngươi tâm sự, có hay không thuận tiện ơi. Nên tới lúc nào cũng sẽ đến. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đi thư phòng A. Giang Ba thấp giọng nói, phòng khách và phòng ngủ đều có camera. Hai người đi vào thư phòng đóng cửa lại. Một đạo trong suốt hình dáng tại sau lưng hiện ra. Vĩnh Dạ cung gần nhất có phải hay không tại hướng tỉnh Giang Nam cùng với Hàng Châu điều động đại lượng nhân thủ. Dư Hiểu giải trừ ẩn thân đi thẳng vào vấn đề. Thực không dám dâu dếm, ta tại hôm qua lọt vào Vĩnh Dạ cung tập kích, tổ chức của các ngươi có thể đã để mắt tới ta. Cho nên ta hôm nay cũng không phải tới tìm các ngươi thương lượng, khuyên các ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta mỗi cái vấn đề, nếu như đáp án không thể để cho ta hài lòng, vì ta cá nhân cùng với thân hữu an toàn nghĩ, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đi hạ sao cùng. Nghe nói như thế, Giang Chính Thành cùng Kỷ Quyên lộ ra vẻ khổ sở. Kỷ Quyên nói, ngài là ân nhân của chúng ta vốn là không nên giấu giếm, nhưng mà chúng ta thực sự không có cách nào lộ ra có liên quan tổ chức bất luận cái gì bí mật. Đúng vậy à, ngươi như là đã cùng Vĩnh Dạ những người khác tiếp xúc qua, như vậy hẳn phải biết tất cả Vĩnh Dạ thành viên trên thân đều sẽ bị thiết hạ đặc thù cấm chế. Giang Chính Thành giải thích nói, chúng ta không cách nào đối với người ngoài tiết lộ tổ chức bí mật, nếu như cưỡng ép tiết bí tất nhiên sẽ phát động phản vệ, tại chỗ liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Còn có loại sự tình này, khó trách Vĩnh Dạ một mực rất thần bí. Mặc kệ người sống người chết công tác bảo mật đều rất đúng chỗ a, đây không phải ta muốn trả lời. Dư Hiểu nhìn thời gian một cái, Tiểu Văn sẽ trở lại thật nhanh, ta bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ta sẽ lập tức gọi đến Hàng Châu đặc biệt khoa chỉ huy sứ Hoa Mộc Lan, để cho nàng đem các ngươi người một nhà đưa đến hạ sao trong cục chậm rãi thẩm. Sắc mặt hai người lại biến. Thứ hai, ta có một cái vô cùng quý báu bí thuật, thuật này cũng có thể để các ngươi thoát khỏi Vĩnh Dạ cung khống chế, để các ngươi thu được lực lượng cường đại hơn, nhưng mà từ đây các ngươi bị khống chế của ta, trở thành thủ hạ của ta. Chỉ cấp các ngươi 10 giây, chính các ngươi chọn một a. Dư Hiểu ngữ khí nghiêm túc mà cường ngạnh. Hiển nhiên là sẽ không cho hai người đệ tam lựa chọn. Cái này đã cho hai người cơ hội, cũng là đang thử thăm dò hai người này. Từ bọn hắn đi qua đủ loại biểu hiện đến xem, bọn hắn tại tổ chức dưới mí mắt làm rất nhiều tiểu động tác, lời thuyết minh hai người này đối với Vĩnh Dạ cung cũng không có như vậy trung thành. Tối thiểu nhất, vì Giang Tiểu Văn, Giang Ba Giang Mụ là có thể phản bội Vĩnh Dạ cung. Hai người này cũng không phải đơn thuần tu sĩ, mà là vô cùng đứng đầu quỷ giới học giả, kiến thức của bọn hắn, kinh nghiệm, nghiên cứu, đối với Dư Hiểu tới nói là hữu dụng. Giang Chính Thành cùng Kỷ Quyên sau một phen do dự. Kỷ Quyên một mặt hoài nghi, ngài thật sự có biện pháp để chúng ta thoát khỏi Vĩnh Dạ Cung hạn chế? Đây cơ hội là không thể nào, đi qua không phải không có người nếm thử qua, nhưng hạ chẳng đều không tốt. Dư Hiểu nghĩ nghĩ nói, ta có trên dưới 8 thành chắc chắn. Còn có 5 giây. Kỷ Quyên còn muốn nói điều gì? Giang Chính Thành lại đứng ra nói, hảo, nếu là thật có thể thoát khỏi tổ chức cướp thúc, như vậy ta nguyện ý thử một lần. Kỷ Quyên, đang thành đừng nói nữa, chúng ta không thể một mực bị động như vậy, đây có lẽ là một cái cơ hội cũng nói không chừng. Giang Chính Thành nói với nàng xong, tiếp đó đối với Dư Hiểu nói, mặc dù chúng ta gặp mặt số lần không nhiều, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi không phải người bình thường, liền từ ta bắt đầu đi. Sảng khoái như vậy, ngược lại để Dư Hiểu có chút ngoài ý muốn. Nếu như ta không có đoán sai, trên người các ngươi tu vi, đại bộ phận cũng không phải dựa vào chính mình tu luyện mà đến, mà là thông qua thủ đoạn nào đó quán thâu mà thành. Bí thuật này có thể tăng cường tu vi của các ngươi, cũng có thể ngược lại ước thúc các ngươi. Dư Hiểu bình tĩnh nói, mà ta bây giờ phải dùng bí thuật này gọi là tinh hồng chi tâm, nó có khả năng sinh ra sức mạnh đủ để bao trùm trên người các ngươi sức mạnh, đây là các ngươi duy nhất thoát khỏi Vĩnh Dạ Cung khống chế cơ hội. Tinh hồng chi tâm một lần chỉ có thể khống chế 10 người, danh ngạch là phi thường quý báu. Dư Hiểu cảm thấy đối với Giang Ba Giang Mụ sử dụng là không lỗ. Câu hoa tươi, chương 182, tình báo, 1, chương 182, tình báo, 1, Dư Hiểu nói tới 8/9/10. Giang Ba Giang Mụ nghe vậy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù là Hạ Quốc nổi tiếng cựu đại môn phái, 10 gia tộc lớn nhất bên trong, nhất giai viên mãn tu vi tu sĩ cũng đủ để có thể xương tụng tinh anh. Cựu đại môn phái, 10 gia tộc lớn nhất nghe giống như quy mô rất lớn, nhưng mỗi cái gia tộc cao cấp hoặc môn phái mỗi một thời đại tu sĩ, căng hết cỡ cũng liền mấy trăm mà thôi. Dù cho gần nhất 10 năm tiên địa linh khí càng lúc càng nồng nặc, tu luyện hoàn cảnh lớn tại chuyển tốt, tất cả môn phái gia tộc tu sĩ số lượng có chỗ tăng thêm, một đời mới tu sĩ số lượng vẫn như cũ có rất ít vượt qua ngàn người, trong đó có thể đạt đến nhất giai hậu kỳ trở lên tu vi liền 1/10 cũng chưa tới. Vĩnh Dạ Cung tùy tiện liền có thể phái ra 4 cái tinh thông trận pháp nhất giai viên mãn tu sĩ tham dự tập kích, lại tùy tiện an bài 6 cái tinh thông trinh sát phản trinh sát tu sĩ bố trí tại tiểu khu phụ cận. Cũng không phải một cái tu sĩ tổ chức. Vĩnh Dạ Cung từ đâu tới nhiều tu sĩ như vậy? Từ đâu tới nhiều thực lực như vậy không kém tinh anh tu sĩ? Duy nhất giải thích hợp lý chính là, những tu sĩ này tu vi là thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn cưỡng ép tăng lên, bọn hắn tự thân tu vi tuyệt không có cao như vậy. Giang Chính Thành cùng Kỷ Quyên hai vợ chồng tại 10 năm trước hoàn toàn chính là phổ thông học giả. Tuổi của bọn hắn cũng sớm đã bỏ lỡ tu luyện thời cơ tốt nhất, lại đem cơ hồ tất cả tinh lực đều dùng đang học thuật cùng nghiên cứu bên trên. Dạng này người làm sao có thể tu luyện tới nhất giai hậu kỳ? Đáp án đã rõ ràng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Dư Hiểu liếc mắt nhìn thư phòng cái ghế, tiếp đó đối với Giang Chính Thành nói, ngươi ngồi xuống về sau buông lỏng toàn thân, nhất định không thể có bất kỳ chống cự, bằng không bất luận cái gì một điểm nhiễu loạn, đều có thể dẫn đến thi thuật thất bại. Kỷ Quyên lo lắng nắm chặt Giang Chính Thành tay, nếu không thì vẫn là để ta tới trước đi. Rõ ràng. Cùng Giang Ba so sánh, Giang Mụ lo lắng trọng trọng, đối với Dư Hiểu cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Đương nhiên cái này cũng bình thường, hai người sẽ tiếp nhận Dư Hiểu bí thuật, thuần túy là Dư Hiểu nửa bước hiếp nửa lợi dụng kết quả, bọn hắn đối với Dư Hiểu cũng không hiểu rõ vô cùng, như thế nào có thể sinh ra tín nhiệm. Hai người rất rõ ràng tăng cường chính mình tu vi nhân vật là bực nào nhân vật khủng bố, dù là Dư Hiểu là kinh tài tuyệt diễm ngút trời kỳ tài, cũng không khả năng cùng bị kia đánh đồng. Không có chuyện gì. Giang Chính Thành ngồi xuống, ta chuẩn bị xong. Dư Hiểu không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu vận chuyển bí thuật, từ trên người phóng xuất ra một cỗ đồng bộ sinh mệnh tinh khí. Giang Ba Giang Mụ cũng thay đổi sắc mặt. Đây là nhị giai trung kỳ tu vi. Hai người thông qua khí hơi thở đánh giá ra Dư Hiểu tu vi sâu cạn. Cái này lệnh hai vợ chồng cảm thấy vô cùng rung động. Dư Hiểu không chỉ có tuổi còn trẻ có nhị giai trung kỳ tu vi, hơn nữa tính mạng của hắn tinh khí chất lượng sự hùng hậu tinh thuần, vậy mà không kém cỏi chút nào nhị giai hậu kỳ, thậm chí tiếp cận với nhị giai viên mãn. Hắn quả nhiên không phải người bình thường. Dư Hiểu toàn thân đều bao phủ huyết sắc quang mang, ngay cả hai mắt cũng phóng xuất ra hào quang màu đỏ thắm. Sinh mệnh tinh khí giống như nhiên liệu giống như cấp tốc hao tổn, sau đó thông qua hai lòng bàn tay đem năng lượng áp xúc. Ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ, khi đã trải qua một loạt huyền ảo biến hóa, trên thân Dư Hiểu bao phủ năng lượng màu đỏ toàn bộ thông qua song trường áp xúc hoàn tất, ngưng kết thành một khỏa phát ra hồng quang, trải rộng phù văn trái tim. Đây là cái gì? Trên thế giới lại có thủ đoạn như vậy? Giang Ba Giang Mụ đều bị trước mắt bí thuật này choáng váng. Trong tay Dư Hiểu lơ lửng phù văn trái tim, chỉ có tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa như hồng ngọc điêu khắc sinh động như thật, thậm chí còn đang chậm rãi nhảy lên, có thể nói vô cùng kỳ dị. Chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu. Dư Hiểu đem trái tim trực tiếp ấn vào Giang Chính Thành ngực, một giây sau cơ thể của Giang Chính Thành phát sinh mãnh liệt co rút, từng đạo huyết hồng sắc đường vân lấy ngực làm trung tâm hướng toàn thân lan tràn. Chỉ chốc lát sau, Giang Chính Thành mỗi một tấc làn da đều xuất hiện huyết hồng đường vân, hai mắt cũng đã biến thành huyết hồng chi sắc, lực lượng cường đại tại thể nội điên cuồng va chạm, để cho hắn cảm nhận được cơ thể bị xé nứt đau đớn. Đang thành gặp Giang Ba đau đớn bộ dáng, Kỷ Quyên vừa đau lòng lại lo nghĩ. Dư Hiểu cũng không nghĩ đến chồng vào tinh hồng chi tâm lao lực như vậy, cũng may hết thể coi như thuận lợi, bởi vì Giang Chính Thành rất phối hợp, cho nên hẳn là thành công. Khi hắn đưa tay từ trên thân Giang Chính Thành cầm lấy, Giang Chính Thành hai mắt huyết hồng tiêu thất, trên thân huyết sắc đường vân cũng cấp tốc rút đi. Lại qua 2 phút, cuối cùng triệt để khôi phục bình thường. Hắn khó có thể tin cảm thụ thân thể biến hóa. Dư Hiểu chú ý tới Giang Chính Thành tên, từ màu đỏ đã biến thành lục sắc, theo lý thuyết từ đối địch đơn vị, đã biến thành thân mật đơn vị. Trò chơi chứng nhận đủ để chứng minh vấn đề. Giang Chính Thành lại không cách nào tại đối với Dư Hiểu cấu thành uy hiếp. Dư Hiểu đã thành công ở trong cơ thể hắn gieo xuống tinh hồng chi tâm. Sau này muốn giết hắn, mặc kệ cách nhau chân trời góc biển, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể làm được. Nói trở lại, cái này một cái bí thuật tiêu hao quá lớn. Dư Hiểu nhanh chóng lấy ra mấy cái đan dược căn vào, lại cho tự sử dụng một tấm hồi xuân phủ, lấy cấp tốc khôi phục thiếu hụt hơn phân nửa tinh khí. Cô này sức mạnh hoàn toàn mới cảm giác thế nào? Quá thần kỳ, không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có bí thuật như vậy. Giang Chính Thành cảm giác thể nội tựa hồ thêm ra một trái tim, quả tim này bình thường ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. Khi nếm thử kích hoạt quả tim này trong nháy mắt, cảm thấy một cỗ đồng bộ sức mạnh từ ngực lan tràn ra bao phủ toàn thân, huyết hồng hình xăm một dạng đường vân lại một lần xuất hiện tại bên trên da thịt, hai mắt cũng lại một lần nữa trở nên đỏ thẫm. Đương nhiên, lần này cũng không có đau đớn. Giang Chính Thành có thể rõ ràng cảm thấy, khi sử dụng cổ lực lượng này, đủ để ngắn ngủi thu được siêu việt nhất giai, đủ để cùng nhị giai sánh ngang sức mạnh. Chương 182, tình báo 2, chương 182, tình báo 2, Dư Hiểu cũng chú ý tới. Giang Chính Thành sử dụng tinh hồng chi tâm phía trước thuộc tính là Giang Chính Thành 7 cấp, sinh mệnh 70, 71, huyết khí 24, tinh thần 41. Giới thiệu văn tắt, đứng đầu nhất quỷ giới học giả một trong, là một phần của Vĩnh Dạ cung đặc thủ tu sĩ. Giang Chính Thành sử dụng tinh hồng chi tâm sau thuộc tính đã biến thành. Giang Chính Thành, tinh hồng hình thái, 11 cấp, sinh mệnh 135, 135, huyết khí 75, tinh thần 82. Giới thiệu văn tắt, đứng đầu nhất quỷ giới học giả một trong, là một phần của Vĩnh Dạ cung đặc thủ tu sĩ. Từ nhất giai hậu kỳ, đã biến thành nhị giai sơ kỳ. Không chỉ có như thế, tinh hồng chi tâm còn có thể giao phó hắn một bộ phận kỹ năng, tỉ như Dư Hiểu tật phong kiếm quyết, kim quang hộ thể các loại, để cho hắn đủ để sánh ngang đồng cấp lãnh chúa quái. Dư Hiểu đối với dạng này kết quả phi thường hài lòng. Tinh hồng chi tâm quả nhiên là một cái phi thường mạnh mẽ hi hữu bí thuật. Bí thuật này mặc dù là lục sắc thượng phẩm phẩm cấp, phát huy ra giá trị nhưng phải vượt qua rất nhiều màu lam phẩm cấp cao đẳng bí thuật. Đương nhiên, Dư Hiểu phát hiện, cùng tinh hồng bá tước tinh hồng chi tâm so, chính mình tinh hồng chi tâm tựa hồ có chút quá rõ ràng. Tinh hồng bá tước đem tinh hồng chi tâm giao phó người sống sau đó, có thể đem người sống chuyển hóa trở thành vạm vỡ hình thái, giao phó vạm vỡ sức mạnh cùng thể chất. Dư Hiểu không có vạm vỡ huyết thống, tự nhiên giao phó không được phương diện này thể chất. Giang Chính Thành mở ra tinh hồng hình thái, cả người đều biến thành hai mắt đỏ thâm hình xăm smart, đặc thù rõ ràng như vậy rất dễ dàng bị người phân biệt. Thế giới này hẳn là không người thứ hai nắm giữ tinh hồng chi tâm. Chỉ cần đối phó qua mấy cái có tinh hồng hình thái bộ hạ, chỉ sợ cũng hiểu ý biết đến có thể mở tinh hồng hình thái ra hỏa, có cùng một cái sức mạnh đồng nguồn, chủ tử chắc chắn là cùng một người, rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc tìm được Dư Hiểu cái này. Đương nhiên, mặc dù tinh hồng hình thái phía dưới đặc thù rõ ràng, nhưng mà không mở ra tinh hồng hình thái lúc, Dư Hiểu tinh hồng chi tâm so vạm hải bá tước Victor càng thêm kiêm dung lại ẩn nấp, cho dù là lấy Dư Hiểu trước mắt tiểu thành ám kim ma đồng cũng nhìn không ra manh mối. Kỳ Quyên hỏi, "Đang Thành, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Thành công." Giang Chính Thành kinh vui vẻ nói, "Ta có thể cảm giác được tại loại này tâm tính phía dưới, quỷ cốc tử tại trên người của ta lưu lại cấm chế bị áp chế." "Quỷ cốc tử?" Nghe tới cái tên này, Dư Hiểu cùng Kỳ Quyên đều lộ ra kinh hãi. Kỳ Quyên là chấn kinh tại Giang Chính Thành có thể nói ra ba chữ này. Phải biết Vĩnh Dạ cùng tu sĩ bị quản chế tại tinh thần cấm chế, cho dù là biết cái này tồn tại đục danh, cũng không có biện pháp đối với người ngoài nói lên nhân vật này. Dư Hiểu thì kinh ngạc tại cái tên này bản thân, ngươi nói cái quỷ cốc tử này là Giang Chính Thành trả lời nói, hắn chính là Vĩnh Dạ cung thủ lĩnh, một cái sâu không lường được A cấp quỷ thần ô, cho dù là Vĩnh Dạ trong cung cũng là cực kỳ thần bí tồn tại. Bao quát ta cùng quên ở bên trong, Vĩnh Dạ cung tuyệt đại đa số tu sĩ, tất cả đều là quỷ cốc tử thông qua thủ đoạn đặc thù sáng tạo ra. Không chỉ có như thế, quỷ cốc tử còn có nhiều loại quỷ thần khó lường chi năng, thủ đoạn của hắn liền xem như Tào Tháo, Bạch Khởi đều rất kiêng kỵ. Thì ra là thế. Vĩnh Dạ cung thủ lĩnh, Hoa Tiên liên minh trong ba bá chủ thần bí nhất một cái là quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử trong lịch sử cực kỳ địa thấp, liên quan tới hắn ghi chép ít càng thêm ít, có thể dạy ra từng cái đồ đệ cũng là kinh thiên vĩ địa, đủ để thay đổi hoa hạ lịch sử nhu nhân. Không nghĩ tới a, quỷ cốc tử là A cấp. Tình báo này là vô giá, cho dù là Hoa Mộc Lan cũng không biết quỷ cốc tử tồn tại, mà Dư Hiểu nhưng từ Giang Chính Thành trong miệng dễ dàng biết được, thật sự là vô cùng hiếm thấy. Quả nhiên, viên này tinh hồng chi tâm dùng rất nhiều giá trị. Dư Hiểu thế là lại hỏi, hạ sao cục anh linh sứ thông qua Vĩnh Dạ cung tu sĩ thi thể, tại tỉnh Giang Nam cảnh nội tìm được một cái Vĩnh Dạ cung cứ điểm, ngươi đối với cứ điểm này tình huống bên trong hiểu bao nhiêu? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ta chỉ là một cái quỷ giới học giả, cho nên chỉ tham dự công việc nghiên cứu, không trực tiếp tham dự hành động. Bất quá Giang Chính Thành lông mày nhíu một cái, ngài xác định tình báo là từ Vĩnh Dạ thành viên trong thi thể thu hồi đến. Dư Hiểu gật đầu, ta lúc đó cũng ở tại chỗ. Giang Chính Thành lập tức nói, đây là một cái bẫy. Dư Hiểu kinh ngạc nói, vì cái gì nói như vậy? Giang Chính Thành, ta cùng qua quỷ cốc tử một đoạn thời gian, ta rất rõ ràng người này đáng sợ bao nhiêu, hắn tính toán không bỏ sót xưa nay sẽ không phạm sai lầm, đặc biệt là loại sai lầm cấp thấp này. Nếu có người có thể từ dưới tay hắn trong thi thể thu hoạch tình báo, như vậy thì chỉ có một khả năng, những tin tình báo này là cố ý tung ra ngoài. Tổ chức rất có thể là chuẩn bị một cái bẫy, chờ lấy Hàng Châu hạ sao tự chui đầu vào lưới. Dư Hiểu càng thêm hoang mang, nhưng đây là vì cái gì? Theo ta được biết Vĩnh Dạ chưa bao giờ cùng hạ sao xung đột chính diện, vì cái gì lần này hành vi cấp tiến như vậy? Giang Chính Thành hồi đáp, ta cũng nghĩ thế bởi vì Hàng Châu sắp xuất hiện cái này quỷ cảnh phi thường mấu chốt, Vĩnh Dạ cung nghĩ tại quỷ cảnh mở ra phía trước, trình độ lớn nhất suy yếu Hàng Châu hạ sao sức mạnh. Dư Hiểu hỏi, cái này quỷ cảnh có cái gì? Giang Chính Thành nói, căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta, cái này quỷ cảnh chỗ liên tiếp thế giới, có khả năng sẽ xuất hiện S cấp anh linh, ít nhất cũng biết xuất hiện A cấp anh linh. Dư Hiểu lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hỏi ra một cái khác vô cùng quan tâm vấn đề. Như vậy những chuyện này cùng Giang Tiểu Văn lại có liên hệ gì? Kỳ thực đến một bước này, đem tất cả manh mối bắt đầu xuyên, đáp án đã không khó đoán. Giang Tiểu Văn hơn phân nửa là một cái vật chứa, nàng chắc có cực cao anh linh sứ tư chất, là một cái dùng để thức tỉnh cao cấp quỷ thần nô vật chứa. Câu hoa tươi, chương 183, công pháp đột phá, 1, chương 183, công pháp đột phá, 1, cửa tiểu khu. Học trường. Sông Tiểu Nhân phát hiện trong đám người đi tới một thân ảnh, lập tức hớn hở ra mặt xung lên. Cái này Dư Hiểu dĩ nhiên không phải bản tôn, chỉ là một đạo tinh thần huyễn ảnh mà thôi. Nhưng mà, mặc dù chỉ là huyễn thuật, nhưng là bởi vì huyễn ảnh là niệm lực ngưng kết mà thành, cho nên là có thực thể, trừ phi tinh thần thuộc tính đạt đến 200 vài chục điểm tu sĩ, hoặc sử dụng đặc thù trinh sát thủ đoạn, bằng không căn bản không có khả năng nhìn đấu. Ta giữa chưa còn muốn hẹn ngươi đi ra chơi đâu, không nghĩ tới học trưởng thế mà chủ động tới tìm ta. Giang Tiểu Văn hơi có một chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, thực sự là một cái từ trên trời giáng xuống kinh hỉ lớn. Mấy ngày không thấy. Giang Tiểu Văn nói chuyện cũng lớn một chút. Dư Hiểu bản tôn vẫn còn đang cho Giang Ba Giang Mụ thi triển bí thuật, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng viễn trình điều khiển cái này huyễn ảnh. Hắn cần dây dưa một chút thời gian hoàn thành bí thuật. Lần trước bị nhị lão nhiệt tình như vậy chiêu đãi, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, suy nghĩ một chút thì trách ngượng ngùng. Dư Hiểu nhìn chung quanh một chút nói, ta nghĩ lại mua một chút hoa quả. Này, học trưởng khách khí nha, không cần phiền toái như vậy, coi là mình nhà hoặc hảo bằng hữu nhà là được rồi, ra ra mãi mãi đối với ngươi ấn tượng khá tốt. Giang Tiểu Văn cảm thấy ngượng ngùng, đúng Nam Sơn công viên cây cối um tùm chuyện, cũng hẳn là học trưởng ra tay giúp mau lên. Dư Hiểu nói, không việc gì, không phiền phức, không hao phí mấy đồng tiền, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cùng lễ phép không thể ném. Nói xong cũng đi về phía siêu thị. Giang Tiểu Văn cứ việc ngoài miệng quên can, trong lòng lại là đắc ý, chỉ cảm thấy có cơ hội nhận biết Ôn Nhu như vậy quan tâm học trưởng thật hảo, cũng không biết chính mình có hay không tiến hơn một bước phúc khí. Đi dạo 10 phút siêu thị, xách theo mấy túi hoa quả đi tới Tiểu Văn nhà. Giang Tiểu Văn ra ra mãi mãi ở tại lầu 1, phụ mẫu ở lầu 2, khi biết được Dư Hiểu lần nữa bái phỏng, nhị lao đều cao hứng phi thường, lập tức đi ra nghênh đón. Mấy phút sau, Giang Ba Giang Mụ từ trên lầu đi xuống. Dư Hiểu tìm một cái đi nhà xí cơ hội, để cho bản tôn cùng sắp biến mất huyễn ảnh làm thay thế, tiếp đó tại Tiểu Văn trong nhà ăn một bữa việc nhà cơm. Tình báo lấy được. Dư Hiểu biết hai người kế hoạch. Giang Ba Giang Mụ đồng thời được cho thêm tinh hồng chi tâm. Sau này dù cho không trực tiếp gặp mặt, không sử dụng dụng cụ truyền tin, cũng có thể thông qua tinh hồng chi tâm tùy thời cùng hai người bắt được liên lạc. Bọn hắn trở thành Dư Hiểu thủ hạ thậm chí tử sĩ. Dù chỉ là sinh ra một tia ngô nghịch ý nghĩ, Dư Hiểu cũng có thể thông qua tinh hồng chi tâm cảm ứng được, vô luận cách nhau bao xa khoảng cách cũng có thể một cái ý niệm tiến hành khống chế hoặc xử quyết. Tất nhiên đạt được mục đích, nơi đây sẽ không thích hợp đâu. Dư Hiểu đang ăn quá muộn cơm về sau, để cho hầu tử cho mình gọi điện thoại, mượn cớ có công việc phải bận rộn, sớm rời đi Tiểu Văn nhà. Giang Tiểu Văn vốn là mua xong vé xem phim, muốn mời học trưởng cùng đi phụ cận xem phim dạo phố, không nghĩ tới học trưởng đột nhiên phải bận rộn việc làm, không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tiện đưa Dư Hiểu sau khi đi, phụ mẫu, các ngươi nhìn có một chút kỳ quái. Giang Tiểu Văn vẫn cảm thấy được phụ mẫu tại đối mặt học trưởng thì thái độ không quá bình thường, chẳng lẽ các ngươi không đồng ý ta cùng học trưởng ở chung sao? Giang Chính Thành lắc đầu, bị nhìn đi ra sao? Quả nhiên nữ nhi hay là con gái cẩn thận. Giang Tiểu Văn nghe xong có chút nóng nảy, học trưởng rõ ràng là rất ưu tú người, nàng từ nhỏ đến lớn đều không gì chủ kiến, rất nghe người nhà lời nói, nhưng lần này không được, mặc kệ phụ mẫu có đồng ý hay không, nàng cũng quyết định tranh thủ một chút. Kỳ quên, gấp cái gì, trước hết nghe cha ngươi nói hết lời. Giang Tiểu Văn sững sờ. Chẳng lẽ hiểu lầm lão ba ý tứ? Giang Chính Thành hỏi, ngươi thật sự hiểu rõ Dư Hiểu sao? Chúng ta cứ việc quen biết gần một năm, bất quá tại quá khứ trong sinh hoạt không có qua lại gì, tháng gần nhất không đến mới có tương đối nhiều tiếp xúc, vậy thì đúng rồi, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, Dư Hiểu cũng không phải một người bình thường, hắn thân phận chân thật, bối cảnh, cùng năng lực so với ở trước mặt ngươi cho thấy cường đại. Kỳ thực Giang Tiểu Văn cũng sớm đã đoán được. Mặc dù học trưởng chưa bao giờ lộ ra, nhưng đủ loại dấu hiệu không khó đoán. Hắn cùng với đặc biệt khoa người có tiếp xúc, còn nhận biết Trần Linh ẩn như vậy đại nhân vật, thậm chí có thể trực tiếp giải quyết sự kiện quỷ dị, như thế nào có thể là người bình thường? Kỳ quên, cha mẹ cũng không phải không đồng ý ngươi cùng Dư Hiểu quan hệ qua lại, mà là nếu như ngươi quá mức bình thường, như thế nào có thể xứng với người như hắn. Giang Tiểu Văn ánh mắt hơi có một tia buồn bã. Chính xác, hai người thế giới hoàn toàn khác biệt, như thế nào có thể tiến tới cùng nhau cùng sinh hoạt? Xem ra là ta đem sự tình nghĩ đơn giản, hay là trên mặt cảm tình đầu, vô ý thức không để mắt đến. Giang Ba Giang Mụ lúc này liếc nhau, Giang Ba đối với Giang Mụ khẽ gật đầu một cái, hắn cảm thấy là thời điểm đem một ít chuyện nói ra. Kỳ quên lúc này mở miệng, kỳ thực trong tay chúng ta có một cái cơ hội, có thể để ngươi trở thành cùng Dư Hiểu người giống vậy, bất quá ở trong quá trình này gặp nguy hiểm, nguyện ý thử một lần sao? Cái gì? Giang Tiểu Văn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nàng có chút khó có thể tin nhìn xem cha mẹ, đột nhiên ý thức được chính mình cho tới bây giờ đều không biết được cha mẹ là làm cái gì, cha mẹ các ngươi cũng là cái vòng kia người sao? Kỳ quên gật đầu, không tệ, bất quá chúng ta loại này chỉ có thể làm nghiên cứu, tương lai tại cái vòng này thành tựu, không có cách nào cùng Dư Hiểu nhân vật thiên tài như vậy đánh đồng. Giang Chính Thành lúc này mở miệng, mặc dù chúng ta không có cách nào cùng Dư Hiểu thiên tài như vậy nhân vật so, nhưng tình huống của ngươi tương đối đặc thù, nếu như lần này nếm thử thành công, tương lai thành tựu thậm chí có thể sẽ không so dư liệu thấp. Nghe nói như thế, Giang Tiểu Văn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nàng không có bất kỳ cái gì dạ tâm, cũng không muốn trở thành cường giả. Bất quá bây giờ là cá nhân đều biết, toàn cầu các nơi đều đang bùng nổ sự kiện quỷ dị, nếu như mình cũng có thể trở thành đặc biệt khoa thành viên như thế siêu phẩm giả, không phải có thể bảo vệ mình bảo hộ gia nhân sao? Đến nỗi thành tựu có thể hay không vượt qua dư liệu, Giang Tiểu Văn căn bản liền không quan tâm, chỉ cần có thể cùng hắn đi thêm gần một chút, như vậy thì đáng giá không chùn bước đi nếm thử. Chương 183, công pháp đột phá 2, chương 183, công pháp đột phá 2, ta nghĩ thử một lần. Giang Ba cùng Giang Mụ gật gật đầu. Trung quy là tới mức độ này. Kỳ thực Giang Tiểu Văn cá nhân ý chí cũng không trọng yếu. 7 năm trước nàng liền đã bị quỷ cốc tử chọn chúng, trở thành lĩnh giả cung trọng yếu nhất quỷ thần vật chứa một trong. Chính là bởi vì Giang Tiểu Văn bị quỷ cốc tử chọn chúng, Giang Chính Thành vợ chồng mới bị chiêu mộ đến lĩnh giả cung, những năm gần đây trở thành lĩnh giả cung hoạch tâm học giả, tại quỷ giới nghiên cứu phương diện lấy được thành tựu cực cao. Đặc biệt là Giang Chính Thành, trình độ của hắn phóng tới hạ sao có thể sắp xếp 5 vị trí đầu. Dù cho phóng nhãn toàn cầu cũng là đứng đầu nhất quỷ giới học giả. Giang Chính Thành rất rõ ràng lĩnh giả cung tại trên thân Giang Tiểu Văn lưu lại bao nhiêu hậu chiêu, mà Giang Chính Thành tu vi căn bản là thông qua quỷ cốc tử năng lực tăng lên, cho nên không có phản bội quỷ cốc tử năng lực. Cũng may, quỷ cốc tử năng lực này, mặc dù có thể đồng thời bồi dưỡng cùng khống chế số lượng khổng lồ thành viên bên ngoài, nhưng mà khuyết thiếu đối với cá thể cảm giác cùng tinh tế khống chế, đủ để bị tinh hồng chi tâm sức mạnh bao trùm. Hai người vẫn luôn đang tiến hành quỷ cốc tử sắp đặt, chỉ là ở trong quá trình này, có thể gia nhập vào rất nhiều tiểu động tác. Bây giờ có tinh hồng chi tâm sức mạnh, lại có dư hiểu ở sau lưng ủng hộ, tin tưởng cơ hội thành công sẽ cực kỳ tăng thêm. Dư hiểu trở lại trụ sở, hắn cảm thấy một tầng bình chướng vô hình, giống như một ngụm trừ ngứa bát, đem hiệp hội chỗ toàn bộ không gian bao phủ lại. Kết giới này trong phạm vi, linh khí so trước đó dư giả một lần, mà lúc này kết giới vẹn vẹn ở vào nửa trạng thái kích hoạt, nếu như hoàn toàn kích hoạt không chỉ có tụ linh hiệu quả, còn có thể cấu tạo một cái cực lớn kết giới phòng ngự. Dù là 10 tên 8 tên tam giai cường giả đồng thời bây công, một chốc cũng không khả năng dung chuyển kết giới này. Nhanh như vậy liền hoàn thành. Dư Hiểu đương nhiên biết đây là Trần Linh Ẩn dùng màu lam hí hữu tài liệu giao châu làm hạch tâm bố trí đại trận, chỉ là không có nghĩ đến Trần Linh Ẩn hiệu suất làm việc cao như vậy. Đi tới hội trưởng biệt thự, La Lệ hội trưởng không có hỏi thăm Dư Hiểu hành trình, mà là để cho lão quản gia đem một cái đen như mực vỏ đao lấy ra. Dư Hiểu kinh ngạc, đây là Trần Linh Ẩn, là ngươi đặt làm mặc kim đao vỏ, ta cố ý tìm dưới tay trình độ cao nhất luyện khí sư hỗ trợ, xem trước một chút luyện chế thành phẩm phải chăng còn hài lòng. Cầm tới vỏ đao, vật phẩm tin tức xuất hiện. Mặc kim bí vỏ, đặc thù trang bị, lục sắc hạ phẩm, có thể ôn dưỡng vũ khí, tích xúc khí thế, phòng ngừa năng lượng hoặc khí tức tiết ra ngoài. Cái này đặc thù trang bị không có thuộc tính tăng thêm. Dư Hiểu lại lấy ra minh huyết tà nhận, khi hắn đem trường nhận cắm vào đen như mực dài trong vỏ, chỉ cảm thấy kín kẽ vừa vặn ăn cướp. Hảo. Dư Hiểu tại đấu giá hội hoa 2000 vạn mua xuống mặc kim. Chủ yếu là nhìn chúng mặc kim đặc tính, hy vọng có thể chế tạo ra một cái có thể dưỡng dục khí tức, để cho vũ khí quấn quanh năng lượng không tiêu tan vỏ đao. Dư Hiểu không hiểu luyện khí cũng không phương diện này giao thiệp, bởi vậy để cho Trần Linh Ẩn hỗ trợ. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt vỏ đao cứ việc nhìn như một mạc, nội bộ hiện đầy đủ loại trận pháp, nó hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Có này vỏ phụ trợ, Minh Huyết Tà Nhận đem thời gian dài chứa được u minh khí hơi thở. Đã như thế không chỉ có vũ khí uy lực có thể từ đầu tới cuối duy trì lớn nhất, cũng có thể nhảy qua tích xúc năng lượng quá trình, phát động tu la diệt tuyệt sát chiêu như vậy, đủ để tại trong một trận chiến đấu giết địch người trở tay không kịp. Cảm ơn hội trưởng. Dư Hiểu cảm thấy có vỏ đao này, thực lực mình có thể để thăng không thiếu, tự nhiên là nhớ kỹ nhân tình này. Trần Linh Ẩn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng sau đó nói, việc nhỏ mà thôi, nghe nói ngươi hôm nay đang luyện tập chàng tu luyện công pháp hộ thể. Dư Hiểu gật đầu nói, ta cảm thấy ta hộ thể chi pháp gần đây rất có tinh tiến, cho nên tăng cường phương diện này tu luyện. Hộ thể chi pháp có thể bảo mệnh, chính xác hẳn là luyện nhiều một chút. Trần Linh Ẩn nghĩ nghĩ nói, vừa bạn bây giờ không có việc gì, để cho ta cương thi đến bồi ngài luyện một chút, cái này có thể so sánh phổ thông hiệp hội thành viên hữu hiệu. Hội trưởng lại muốn bồi luyện. Dư Hiểu đối với cái này cầu còn không được. Kim Quang hộ thể tiến độ tu luyện đã tiếp cận 3000 điểm, hắn muốn là dự định hôm nay đem môn công pháp này đột phá đến đại viên mãn. Sau mấy tiếng, Trần Linh Ẩn cương thi vây công, ước chừng tăng trưởng không sai biệt lắm 600 điểm tu luyện giá trị. Bất quá lần này Dư Hiểu cũng không có tiêu diệt Trần Linh Ẩn cương thi, dù sao những cương thi này luyện chế thành bốn công thấp, bồi luyện phòng ngự luyện thể loại hình công pháp, không cần thiết để cho hội trưởng bị tổn thất. Trần Linh Ẩn bồi luyện quá trình bên trong, nàng phát hiện Dư Hiểu tu vi tựa hồ tinh tiến rất nhiều. Gia hỏa này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh a. Hắn đột phá đến nhị giai mới mấy ngày, thiết giáp thi đã rất khó phá phòng ngự kim quang hộ thể, nhất định phải phát động ngân giáp thi mới có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Tiểu tử này thực lực bây giờ đến cùng như thế nào? Lại có chút thăm dò không ra ngoài. Mặc dù Trần Linh Ẩn bồi luyện hiệu quả rất tốt, nhưng mà hội trưởng cơ thể không tốt, thời gian lâu dài sẽ để cho cơ thể tiếp nhận rất lớn gánh vác. Lúc này cũng đã rất muộn. Thương thành số lượng có hạn vật phẩm sắp đổi mới. Dư Hiểu thế là liền từ chối khéo Trần Linh Ẩn tiếp tục bồi luyện, đem nàng đưa về biệt thự sau đó, cấp tốc tìm một cái an tĩnh gian phòng tiếp tục. Mua một cái ngộ đạo thạch. Điểm kinh nghiệm 1, điểm kinh nghiệm 1, ngươi kim quang hộ thể quyết tiến độ tu luyện 1, ngươi kim quang hộ thể quyết tiến độ tu luyện 1, ngươi kim quang hộ thể quyết tiến độ tu luyện 1, một phen tu luyện xuống. Thu được 1000 tu luyện giá trị. Công pháp của ngươi Kim Quang hộ thể quyết đột phá thành công, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Dư Hiểu nước chảy thành sông thực hiện đột phá, chính thức có tật phong kiếm quyết ngoại, bộ thứ 2 tu luyện đến đại viên mãn công pháp. Cầu hoa tươi, chương 184, tập kích bất ngờ hành động, 1, chương 184, tập kích bất ngờ hành động, 1, Dư Hiểu mở ra mặt ngoài. Nhìn lướt qua công pháp đột phá thuộc tính tin tức. Kim quang hộ thể quyết, đại viên mãn, bản công pháp hiệu quả tăng phúc 60 luyện thể tạo nghệ 50, vinh cửu huyết khí 32. Mỗi phút tiêu hao tinh khí 160, có thể ngưng tụ hộ thể kim quang, hơi giảm xuống tốc độ di chuyển, tăng lên rất nhiều pháp thuật kháng tính, tổn thương miễn trừ, tăng lên mức nhỏ sức mạnh, phá công sau thời gian cún đồ 10 giây. Bị phá công hoặc giải trừ kim quang hộ thể lúc, nhưng tiêu hao 140 điểm tinh khí có thể thi triển kim quang hộ thể áo nghĩa bí kỹ kim quang phổ chiếu. Ngươi tìm hiểu kim quang chân ý. Không ngoại sở liệu a, khi công pháp tu luyện đến đại viên mãn, cường độ trực tiếp liền xuất hiện bộ phát thức tăng cường. Kim quang hộ thể quyết cùng tật phong kiếm quyết một dạng cũng là bạch sắc thượng phẩm, mà đồng dạng bạch sắc thượng phẩm công pháp tu luyện tới đại thành, cùng lục sắc trung phẩm công pháp tại sơ tinh thủy bằng phẳng cường độ không sai biệt lắm, thậm chí càng hơi thua một chút. Một khi tu luyện tới viên mãn, môn này viên mãn bạch sắc thượng phẩm công pháp cường độ bình thường sẽ viễn siêu lục sắc trung phẩm công pháp sơ tinh cảnh, đủ để sánh ngang thậm chí hơi thắng nên công pháp tiểu thành cường độ. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù từ đại thành tu luyện tới viên mãn độ khó khá lớn, nhưng chỉ cần tu luyện tới viên mãn, chi phí hiệu quả vẫn là cực cao. Dư Hiểu kim quang hộ thể đại viên mãn sau đó, đầu tiên thu được tăng cường là công pháp bản thân, hắn năng lực phòng ngự cùng phòng hộ hiệu quả so trước đó tăng lên không sai biệt lắm một lần. Thứ yếu thuộc tính tăng phúc phương diện cũng là tương đương khả quan. Cao tới 50 điểm luyện thể tạo nghệ, cộng thêm 32 điểm huyết khí tăng thêm, thuộc tính này tăng phúc đều nhanh nếu có thể cùng Cửu Dương luyện thể tương để tịch luận. Đương nhiên, Cửu Dương luyện thể đến cùng là màu lam công pháp. Mặc dù trước mắt chỉ tu luyện đến sơ tính cảnh, luyện thể tạo nghệ cùng huyết khí tăng phúc phương diện hơi kém viên mãn kim quang hộ thể, nhưng mà cao tới 100 sinh mệnh tăng phúc, là kim quang hộ thể theo không kịp. Mà Dư Hiểu mặc dù có thể nhanh như vậy đem kim quang hộ thể luyện đến đại viên mãn, cũng nhiều thua thiệt Cửu Dương luyện thể thấp xuống tất cả màu lam dĩ hạ phẩm chất luyện thể công pháp tu luyện độ khó. Công pháp hiệu quả để thăng, thuộc tính tăng phúc tăng cường bên ngoài. Đại viên mãn kim quang hộ thể bị phá công sau đó thời gian cùn đồ, vậy mà theo nguyên bản 60 giây biến thành chỉ cần chỉ là 10 giây, đây là phi thường cực lớn cải tiến, đủ để tăng lên trên diện rộng phòng ngự tần suất. Ngoại trừ cùng tật phong kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn một dạng, Dư Hiểu thu được kim quang chân ý hơn nữa linh ngộ áo nghĩa bí kỹ. Kim quang chân ý cùng tật phong kiếm ý giống nhau là bản công pháp trí cao ý cảnh, mặc dù không thể lập tức mang đến thực lực trực tiếp đề thăng, nhưng mà theo không ngừng tích lũy đem sinh ra chỗ tốt to lớn. Để cho Dư Hiểu chú ý nhất vẫn là áo nghĩa bí kỹ kim quang phổ chiếu này, kỹ năng chỉ có thể đang giải trừ kim quang hộ thể, hoặc tại kim quang hộ thể bị phá công trong nháy mắt sử dụng. Không chỉ có thể thanh trừ tự thân đủ loại tiêu cực trạng thái, còn có thể tạo thành sóng xung kích phạm vi lớn đối với địch nhân tạo thành chấn động tổn thương, để cho bọn hắn tập thể lâm vào choáng váng, mù quáng các loại tiêu cực trạng thái tinh thần. Lấy tật phong thuấn ảnh làm thí dụ, mặc dù công pháp chỉ là bạch sắc phẩm chất, nhưng xem như nên công pháp cuối cùng áo nghĩa bí kỹ, nó hiệu quả cùng giá trị sẽ không kém lục sắc phẩm chất bí thuật. Cụ thể hiệu quả cần trong thực chiến mới có thể kiểm nghiệm, tin tưởng sẽ không để cho người thất vọng. Dư Hiểu làm sơ nghỉ ngơi cùng chỉnh lý sau đó, lập tức mua một phần cầu đạo quyển trục tiếp tục tu luyện. Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết tiến độ tu luyện 100, Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết tiến độ tu luyện 100, Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết tiến độ tu luyện 100, lần này ngẫu nhiên lĩnh ngộ công pháp là Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết, đây là Dư Hiểu sớm nhất tu luyện, cũng là thực dụng nhất công pháp. Một phen sau khi lĩnh ngộ, Dư Hiểu công pháp biến hóa thành Tật Phong Kiếm Quyết, viên mãn, Kim Quang Hộ Thể Quyết, viên mãn. Âm Dương Ngự Lôi Chân Quyết, sơ tinh, 7832, 9000. Dư Hiểu Âm Dương Chân Quyết chỉ kém trên dưới 2100 tiến độ tu luyện liền có thể đột phá. Đây là lục sắc trung phẩm công pháp, không chỉ có phẩm chất so nộ huyết viêm đao cao hơn, càng đến từ trò chơi thương thành, có thể mở phát giá trị phi thường lớn, đáng giá thật tốt tu luyện. Nói đến kỹ năng, Dư Hiểu trong tay còn có một bản thánh giả chi thư. Cái này chân quý đạo cụ có hợp thành công pháp tác dụng, là lúc trước làm nhiệm vụ lấy được ban thưởng, chỉ là một mực lưu lại trong tay không có thích hợp sử dụng cơ hội. Theo công pháp số lượng tăng thêm cùng cảnh giới tu luyện để thăng, Dư Hiểu đem cân nhắc đem bộ phận cùng loại hình công pháp tiến hành sáp nhập, từ đó dung hợp xuất phẩm chất cao hơn uy lực mạnh hơn công pháp mới. Mấy phen tu luyện, trời đã sáng. Dư Hiểu mở ra trong nhiệm vụ, nhìn lướt qua sự kiện thông báo nội dung. Hắn muốn định xem bên cạnh không có phát sinh đặc thù chuyện, kết quả đầu thứ nhất liền để đưa tới Dư Hiểu chú ý sự kiện một, Hoa Mục Lan đang tại đối với Vĩnh Dạ cùng cứ điểm bày ra hành động, gì tình huống? Nhanh như vậy sao? Dư Hiểu thông qua Giang Chính Thành vợ chồng trong miệng biết được, cái này Vĩnh Dạ cùng cứ điểm rất có thể là một cái bẫy, đang chuẩn bị chờ một lúc liền đi tìm Hoa Mục Lan đem tình báo tiết lộ cho nàng. Ai có thể nghĩ tới? Hàng Thành Hạ sao xử lý chuyện hiệu suất cao như vậy? Lúc này mới một buổi tối không đến, Hoa Mục Lan liền đã phong tỏa vị trí hơn nữa triển khai hành động, nàng thật đúng là hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành a. Chương 184, tập kích bất ngờ hành động 2, chương 184, tập kích bất ngờ hành động 2, Dư Hiểu cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù Dư Hiểu tin tưởng Hoa Mục Lan thực lực, lấy nàng bản sự hẳn sẽ không dễ dàng vất lạc, nhưng nếu quả thật rơi vào Vĩnh Dạ cùng cả bẫy, Hàn Thành Hạ sao có thể sẽ tổn thất nặng nề. Dư Hiểu không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Huống chi hắn cùng với Hoa Mục Lan có chút giao tình, bằng hữu có phiền phức làm sao có thể đứng ngoài cuộc. Mà chuyện này còn dính đến một cái trò chơi nhiệm vụ, từ lợi ích góc độ tới nói cũng phải có hành động. Ngay tại một giờ phía trước, Trương Khiên phó đội trưởng cầm một phần tư liệu đi vào văn phòng. Đội trưởng, khoa tình báo đã điều tra tin tưởng, Vĩnh Dạ cung cứ điểm ở vào tỉnh Giang Nam biên giới Trường Thanh huyện phụ cận, cách chúng ta có 500-600 km. Hoa Mộc Lan cầm tới tình báo tư liệu lâm vào suy xét, ta cảm thấy hẳn là lập tức xuất kích. Trương Kiên đề nghị, thừa dịp Vĩnh Dạ Cung hoặc Hoàng Tuyển không có phản ứng kịp, nhất cử đem cứ điểm này cho nhổ, bằng không kéo dài thời gian càng lâu, bọn hắn càng có thể cảnh giác phòng bị, thậm chí sớm rút lui. Từ cầm tới tình báo đến bây giờ, tổng cộng mới đi qua mười mấy tiếng. Trương Kiên năng lực có thể tại các phương trước khi phản ứng lại, dẫn dắt một chi hạ sao tinh anh tiểu đội hỏa tốc đến nơi đó khu. Bất kể thế nào nhìn, địch nhân đều không kịp phản ứng. Đây chính là một cái lập công lớn cơ hội tốt. Hoa Mộc Lan ra lệnh, để cho Phan Vượng, Hạ Trang, Mạnh Cương nữ đều trở về. Trương Kiên kinh ngạc nói, ngài đây là muốn đem chúng ta tiểu đội anh linh sứ toàn viên xuất động. Hoa Mộc Lan gật đầu, không tệ, mục tiêu là Vĩnh Dạ Cung, cái thế lực này cho tới nay vô cùng thần bí, chúng ta đối với bọn họ không hiểu nhiều, không thể không làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, Hoa Mộc Lan luôn cảm thấy, tựa hồ vẫn có chút không ổn, luôn cảm giác cứ điểm này cũng không đơn giản. Nàng thế là còn nói, mặt khác liên hệ Tô Thanh Ngọc, để cho nàng mang theo Thần Sơn người tới trợ giúp. Trương Kiên đuổi tới có chút không thể nào hiểu được. 144 tiểu đội toàn thể xuất động đã đầy đủ long trọng. Hoa Mộc Lan lại còn muốn tìm Thần Sơn sứ đồ đến giúp đỡ. Đội hình như vậy có phải hay không có chút quá khoa trương? Trương Kiên chỉ cảm thấy hoàn toàn không cần như thế a. Bất quá cùng Hoa Mộc Lan cũng 1-2 năm, hắn cũng biết Hoa Mộc Lan là một cái trực giác vô cùng nhạy cảm, đầu não vô cùng tỉnh táo nhân vật, tất nhiên sẽ an bài như vậy liền nhất định có an bài như vậy đạo lý. Trương Kiên không nói nhảm, đem người cũng mang tới. 144 tiểu đội thành viên, Hoa Mộc Lan, Trương Kiên, Hạ Trang, Phan Phượng, Mạnh Cường Nữ, Hạ Vô Thả, cộng thêm Thần Sơn sứ đồ, Kim Ô Tô Thanh Ngọc, Bạch Trạch, Quý Nưu, Tinh Vệ, không nhiều không ít, tổng cộng 10 người. Mặc dù Hoa Mộc Lan mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng sẽ không quá thuận lợi, nhưng mà nàng tin tưởng lấy trước mắt đội hình như vậy, đủ để ứng đối đủ loại đối thủ hoặc tình huống đột phát. Trước mắt đã biết uy hiếp lớn nhất, bất quá là Hoàng Tuyển Quỷ Thần Nô Lao Ái, Phong Đô Quỷ Sứ đồ mạnh bà nhóm cường giả. Có thể trước mắt tổ chức hành động đội hình, liền xem như bọn hắn liên thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Huống chi Vĩnh Dạ cứ điểm cách Hàng Châu chừng 600-700 km. Lường trước Lao Ái mạnh bà xuất hiện tại nên cứ điểm khả năng không lớn. Nếu là như vậy, dù cho Vĩnh Dạ cung cứ điểm có mai phục, Hoa Mộc Lan tự tin cũng có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Tình huống ta đã nói rõ. Hoa Mộc Lan hỏi, các ngươi còn có cái gì nghi hoặc? Nàng hỏi đương nhiên là Tô Thanh Mộng một nhóm người, lần này tương đương với lại cho Tô Thanh Mộng bọn người một cơ hội, bọn hắn tại lần này hành động bên trong biểu hiện cùng cống hiến đem trực tiếp ảnh hưởng hàng thành hạ sao thái độ. Tô Thanh Mộng hỏi, vì cái gì không gọi Dư Hiểu tới trợ giúp? Hắn hôm qua thế nhưng là tỏ thái độ qua nguyện ý tham gia hành động. Tạm thời không có cần thiết này. Hoa Mộc Lan không phải là không muốn qua gọi Dư Hiểu đến giúp đỡ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy cũng không quá thỏa, dù sao Dư Hiểu không phải người bên trong thể chế không có nghĩa vụ nghe theo mệnh lệnh của mình, cũng không giống Tô Thanh Mộng đám người này muốn cầu cạnh chính mình. Nói trắng ra là, nếu như Dư Hiểu ra tay, thuần túy chính là xuất phát từ giao tình cùng đạo nghĩa. Tuy nói Hoa Mộc Lan sau đó cũng sẽ không bạc đãi hắn, nhưng mà lúc nào cũng đem hắn đến kêu đi hết có thể sẽ tiêu hao cảm tình, mà Hoa Mộc Lan không thích nợ nhân tình, huống chi nhà hắn có cái làm người ta ghét đầu củ cải. Nếu như cái này đầu củ cải biết mình cục cưng quý giá Dư Hiểu, bị chính mình mang đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi lại muốn lên môn lấy thuyết pháp. Tính toán, chỉ là tiến đánh một cái cứ điểm, lấy trước mắt sức mạnh hẳn đủ. Hoa Mộc Lan nói, tất nhiên đại gia không có khác dị nghị, như vậy thì chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi. Trương Kiên nói, tất cả mọi người theo sát ta. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn bắt đầu xuất hiện tia sáng. Hoa Mộc Lan mặc dù có thể chủ tính trận này viễn trình buôn tập, chỗ ý lại chính là Trương Kiên năng lực đặc thủ. Hắn năng lực này toàn lực thi triển, một giờ liền có thể mang theo tất cả mọi người tới mục đích. Trừ phi đây thật là một cái bẫy, bằng không Vĩnh Dạ cũng không có khả năng tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hoa Mộc Lan xuất lĩnh binh sĩ hoàn thành tiệm kích sau đó, lại có thể tại ngắn ngủi chừng một giờ trở về Hàng Châu, thời gian ngắn như vậy lượng trước Hoàng Tuyển cùng Phong Đô cũng không kịp kiếm chuyện. Xuất phát, Trương Kiên lĩnh đội phía dưới, đám người hóa thành một đạo không nhìn chướng ngại cùng địa hình lưu quang, hướng về phương bắc lấy so đường sắt cao tốc còn nhanh tốc độ đi tới. Cầu hoa tươi, chương 185, Tô Tần Trương Nghi, 1, chương 185, Tô Tần Trương Nghi, 1, Vĩnh Dạ cung cứ điểm rất vắng vẻ, ở vào tỉnh Giang Nam biên giới, phụ cận không có đường sắt, gần nhất đường cái cũng có cách xa 20-30 dặm, cơ bản ngay tại vùng núi hẻo lánh trong ổ loại địa phương này, trừ phi phát động máy bay trực thăng, bằng không rất khó thời gian ngắn đến, nhưng nếu như vận dụng trên không tái cụ, lấy quỷ thần nô hoặc tu sĩ năng lực nhận biết cùng với thủ đoạn, nhất định sẽ sớm phát hiện đồng thời cảnh giác. Cũng may có Trương Khiên cái này vận chuyển đại đội trưởng, để cho 10 người chừng 1 giờ liền đi ngang qua khoảng cách thẳng tắp mấy trăm km, không nhìn ven đường cùng chướng ngại địa hình, thuận lợi đã tới chỗ cần đến. Chúng ta đã đến. Trương Khiên dừng bước lại, thoáng có chút mỏi mệt, lập tức cầm một cái đan dược ăn vào. Mà lấy Hoa Mộc Lan cầm đầu những người khác đều bảo trì trạng thái tràn đầy, đi theo Trương Khiên trong quá trình di động, ngoại trừ lĩnh đội Trương Khiên, những người khác sẽ không sinh ra một tơ một hào tiêu hao. Thật là lợi hại khả năng di chuyển. Tinh Vệ cùng Quý Nưu đều đối Trương Khiên tốc độ cùng năng lực cảm thấy hâm mộ, có dạng này bản lĩnh đi xa nhà còn cần đến mua đường sắt cao tốc phiếu hoặc vé máy bay sao? Thế giới như thế lớn đơn giản muốn đi nơi nào thì đi nơi đó a. Một tòa thực vật thưa thớt, đá núi xám đen núi thấp xuất hiện ở phía trước. Cái này cùng Hoa Mộc Lan, Tô Thanh Ngộng tại tình báo trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh giống nhau như lúc. Là trong này không tệ. Hoa Mộc Lan lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh, thông qua một cái mã số, đem tọa độ phát cho quân đội, để cho quân đội làm tốt trợ giúp cùng với kết thúc chuẩn bị. Phan Vượng nâng lên lưỡi búa hỏi, muốn làm sao đánh? Hạng Trang đề nghị, ta tới xung phong, thử xem đối phương mạnh yếu. Tính toán ta một cái. Quý Nưu cười hắc hắc nói, ta cái này da dày thịt béo tương đối chịu đánh, cho dù là gặp phải tam giai cường giả, thời gian ngắn cũng có thể đỡ được. Hoa Mộc Lan lại nói, không cần liều lĩnh, trước tiến hành trinh sát, làm rõ ràng cứ điểm tình huống, cùng với địch nhân phân bố lại nói. Bạch Trạch đẩy mắt kính một cái đứng ra, cơ thể phóng ra nhu hòa bạch sắc tia sáng, càng là hóa thành một đầu toàn thân trắng như tuyết dị thú, đầu dài góc chết, dáng như sư tử, tứ chi mang theo hỏa văn, sau lưng có cánh chim trắng mướt. Đây là phát động thần lực. Hoa Mộc Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quỷ sứ đồ đồng dạng có trạng thái bình thường cùng thần thoại hình thái hai loại trạng thái. Tên như ý nghĩa, cái gọi là trạng thái bình thường chính là thường nhân trạng thái, dưới loại trạng thái này quỷ sứ đồ là tương đối kém, tuyệt đại đa số sức mạnh cùng năng lực đều không phát huy ra được. Thần thoại hình thái là quỷ sứ đồ phóng thích thần lực sau đó biến thân trạng thái, chỉ có tại loại này dưới trạng thái quỷ sứ đồ mới có thể phát huy toàn lực. Quỷ sứ đồ biến thân phía trước cùng sau khi biến thân thực lực sai biệt lớn, cho nên ứng đối một cái cường đại quỷ sứ đồ, phương pháp tốt nhất chính là tại không biến thân thời điểm, đột nhiên phát động tập kích nhất cử đem hắn giải quyết. Ngoại trừ quỷ sứ đồ tại thần thoại hình thái phía dưới, bọn hắn coi như chuyện gì không làm cũng biết kéo dài tiêu hao thần lực, cho nên đối mặt thần thoại hình thái quỷ sứ đồ, lựa chọn né tránh phong mang đánh lâu dài, cũng vẫn có thể xem là một cái không tệ sách lược. Hoa Mộc Lan lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Trạch thần thoại hình thái. Từ ngoại hình đến xem là một cái khắp cả người trắng đoán, giống như lộc tự mã dị thú, nắm giữ bạch sắc cánh chim, nhìn ưu nhã đại khí. Bạch Trạch biến thân sau đó, năng lực nhận biết của nàng, trong nháy mắt dọc theo mặt đất huyết tán ra, trung quanh sông núi sông hải, hoa cỏ cây cối phảng phất tất cả cùng nàng hòa làm một thể. Vài giây đồng hồ về sau, xuôi theo phía trước một đầu dòng suối đến chân núi có một cái doanh địa, trung quanh có đại lượng phòng ngự trận pháp, doanh địa bản thân cũng bị che đậy, đây chính là mục tiêu của chúng ta. Bạch Trạch trong lúc nói chuyện, nàng phát động một loại nào đó cảm quan cùng hưởng năng lực, để cho tại chỗ những người khác trong nháy mắt nắm giữ khu vực này tình báo. Tô Thanh Ngọc nói, đối phương xem ra bố trí không thiếu cảm ấy, nếu như lô mãng tới gần, nhất định sẽ gặp phải trở ngại cùng phiền phức. Kim Ô tỷ tỷ, không cần lo lắng, giao cho ta a. Tiểu Tinh Vệ nóng lòng lập công, lúc này cũng vận dụng thần lực, hóa thân trở thành một đầu chim thần màu xanh lam bay đến giữa không trung. Tô Thanh Ngọc hơi sững sờ, cảm thấy Tinh Vệ có chút lỗ mãng, dù sao ba cái từ thần sơn tới sứ đồ bên trong, Tinh Vệ cho tới nay cảm giác cũng là yếu nhất một cái. Không có việc gì, liền để tiểu nha đầu này biểu hiện a. Tất nhiên liền Bạch Trạch đều nói như vậy, Tô Thanh Ngộng cũng yên lòng. Hoa Mộc Lan hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù biết quỷ sứ đồ rất khó cùng hạ sao một lòng, nhưng mà tối thiểu nhất vào giờ phút này, mấy cái quỷ sứ đồ vẫn là rất có thể tin, ít nhất đều đang toàn lực hỗ trợ. 144 tiểu đội mấy cái anh linh sứ rất hiếu kỳ. Thần sơn sứ đồ đến cùng có cái gì năng lực? Lớp hải thạch. Tinh Vệ nở rộ thần lực, mỏ chim bên trong bộc phát tia sáng, ngưng kết thành một quả hòn đá nhỏ, chỉ thấy cục đá khắp cả người xanh đậm tựa như một khối thủy tinh phỉ thúy, phát ra khí tức cường đại. Chim Tinh Vệ hất đầu, đem hòn đá nhỏ vứt ra ngoài. Viên này hòn đá nhỏ bắn ra trong quá trình, từ trong không ngừng phóng ra năng lượng màu xanh bao phủ mặt đất, bám vào tại bùn đất, tảng đá, hoa cỏ cây cối. Chỉ mất một chút thời gian, phía trước một tảng lớn khu vực đều bị thần lực bao phủ. Một giây sau, giống như mất đi trọng lực gò bó, đại lượng hòn đá bùn đất bị đặc thù lực hút lên, ngay cả đại thụ cũng bị nổ tận gốc, bay tới giữa không trung. Ở trong quá trình này, đại bộ phận cảm bẫy trận pháp bị trực tiếp phá hư hết. Tinh Vệ bắt đầu liều mạng thôi động thần lực, bay tới giữa không trung hòn đá, bùn đất, cỏ cây, toàn bộ đều hướng giữa không trung lục sắc thần thạch hội tụ đi qua. Chỉ mất một chút thời gian, nho nhỏ thần thạch bị cọ cọ bao vây lại, lại biến thành một khỏa đường kính 10m bao phủ năng lượng màu xanh cự thạch. Tinh Vệ tựa hồ vẫn chưa đủ, nàng tiếp tục thôi động cự thạch, hướng bí mật doanh địa mà đi, những nơi đi qua mặt đất nhao nhao nứt ra, đại lượng đá vụn gỗ vụn bị hút. Khi cự thạch đến bí mật doanh địa chỗ khu vực chi thạch, nó đã tăng trưởng trở thành một tòa rất có cảm giác gáp bách tiểu sơn, cả tòa tiểu sơn kết cấu tỉ mỉ kiên cố, mặt ngoài bao phủ thanh lục sắc tia sáng, không ngừng tản mát ra cường đại thần lực khí tức. Xem ta lợi hại. Tinh Vệ điều khiển ra chỉ thần lực cự thạch đập về phía mặt đất. Vang một tiếng, thiên diêu địa động. Một kích này uy lực cơ bản không kém cỏi một phát tên lửa hành trình, mãnh liệt va chạm để cho đại địa vì đó rung chuyển, cho dù là tại mấy km bên ngoài, đều có thể tinh tường cảm thấy chấn cảm. Không hề nghi ngờ, Tinh Vệ một vòng này công kích, cơ hồ đem nơi này thổ địa cày một lần. Bí mật doanh địa phụ cận cảm bẫy trận pháp, hoặc là bị sớm phát động, hoặc là bị trực tiếp phá hủy, liền ẩn tàng bí mật doanh địa bản thân, cũng ở đây vừa đánh chúng bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Thật là lợi hại. Tiểu nha đầu này thật sự có tài a. Phan Vượng, Hạ Trang, Mạnh Cương nữ đối với thần sơn sứ đồ lau mắt mà nhìn. Tinh Vệ là trong bốn cái sứ đồ yếu nhất một cái, chỉ là nhị giai sơ kỳ trình độ mà thôi, nhưng mới rồi uy lực một kích này coi như nhị giai hậu kỳ đều không nhất định đỡ được. Chương 185, Tô Tần Trương Nghi, 2, chương 185, Tô Tần Trương Nghi, 2, đương nhiên. Mặc dù phát hiện Tinh Vệ lực phá hoại bất ngờ mạnh, nhưng mà anh linh sứ cũng không quá đem nàng để ở trong lòng. Tinh Vệ có thể ngưng tụ ra đủ để đánh ngã nhị giai hậu kỳ cao thủ công kích, cũng không đại biểu hắn có đánh bại nhị giai hậu kỳ cao thủ năng lực. Từ nó biểu hiện ra thủ đoạn công kích đến xem, mặc dù uy lực phá hoại, phạm vi công kích cũng không tệ, nhưng mà ngừng kết công kích quá trình quá mức dài dòng. Cao thủ chiến đấu cũng là trong mấy mắt. Nếu như Phan Phượng hoặc Hạng Trang đối đầu Tinh Vệ, trong quá trình nó ngưng kết đạo này công kích, hai người đủ để giết nàng nhiều lần. Nếu như đối mặt đã hình thành công kích, mặc dù Phan Phượng Hạng Trang coi như ngăn không được, nhưng mà có lẽ còn là có năng lực tránh đi, mà nếu như là Mạnh Khương nữ ra tay, năng lực của nàng liền có thể trực tiếp đá vụt. nhị giai sơ kỳ trung quy là nhị giai sơ kỳ. Loại này cấp bậc tuyển thủ không bị anh linh sứ nhóm đưa vào mắt. Hô hô. Tinh vệ quạt cánh rơi xuống Quỷ Nưu bên cạnh, nàng hình thể rõ ràng thu nhỏ rất nhiều, có thể thấy được vừa rồi công kích đối với thần lực tiêu hao rất lớn. Như thế nào, ta cũng rất lợi hại a. Tiểu tinh vệ vô cùng hưng phấn, địch nhân là không phải chết sạch. Bạch Trạch nói, nào có dễ dàng như vậy. Hoa Mộc Lan hai tay xuất hiện trường kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nói vừa ra, hơn 10 đạo khí tức xuất hiện ở phía trước. Bạch Trạch lập tức tiến hành cảm giác đồng thời hồi báo nói, tổng cộng có 12 người, 10 người là nhị giai sơ kỳ cao thủ, có 2 cái là tam giai cường giả. Hai cái tam giai. Chúng anh linh sứ nghe vậy tinh thần hơi rung động. Giai đoạn hiện tại trong phạm vi toàn cầu, chỉ cần có thể đạt đến tam giai, phổ biến cũng là có thể một mình đảm đương một phía đỉnh tiêm cao thủ. Không nghĩ tới a nơi này có 2 cái tam giai. Có thực lực loại tu vi này cùng tuyệt không phải hạng người vô danh. Trước Khiên không những không sợ hãi ngược lại mang theo vui mừng nói, đội trưởng, xem ra chúng ta vận khí không tệ, lần này giống như bắt được cá lớn. Phan Vượng, Hạng Trang, Mạnh Cương Nữ, Hạ Vô Thả cũng là mang theo vẻ bưng lòng, rõ ràng không quá đem đối phương để vào mắt. Tam giai cường giả chính xác khó đối phó. Vấn đề là phía bên mình đội hình quá hào hoa. 144 tiểu đội tập thể xuất thủ dưới tình huống, cho dù là đồng thời đối phó 2 cái tam giai cường giả cũng không vấn đề. Đội trưởng Hoa Mộc Lan là đứng đầu chiến đấu hình anh linh sứ, đặc biệt là tại đột phá đến tam giai sau đó, sức mạnh của một người liền có thể đồng thời đối phó mấy cái đồng cấp cường giả. Chủ công có Hoa Mộc Lan, phụ công có Phan Phượng Hạng Trang, phạm vi công kích cùng khống chàng có Mạnh Cương Nữ, phụ trợ Vũ Em có Hạ Vô Thả. Không có chút nào nhược điểm. Làm sao lại thua? Húng chi hiện trường còn có 4 cái ngoại viện. Quý Như có nhị giai viên mãn tu vi, có da dày thịt béo đặc điểm, đủ để kiểm chế một cái tam giai cường giả. Bạch Trạch có nhị giai hậu kỳ tu vi cũng không thể khinh thường, mà Kim Ô cùng tinh vệ cứ việc chỉ có nhị giai sơ kỳ, nhưng dù thế nào cũng so đối diện một đám nhị giai tu sĩ muốn mạnh a quá tốt rồi. Một lớp này xuống, là muốn lập đại công a. Lúc này một cái tiếng cười truyền đến, ha ha ha, thật có ý tứ, chúng ta giống như bị xem thường nữa nha. Một thanh âm khác bình tĩnh nói, vốn là chỉ muốn đi săn mấy cái anh linh sứ, không nghĩ tới Thần Sơn gia hỏa cũng tới tham gia náo nhiệt. Không quan trọng, cùng một chỗ giải quyết. Trong lúc nói chuyện, cho bụi dần dần tan đi. Trước mắt mọi người xuất hiện 2 cái đặc thù người hết sức đặc biệt, bọn hắn nắm giữ 2 tròng mắt đỏ ngầu cùng với tóc nâu trắng, toàn thân đều quấn quanh lấy đậm đà quỷ thần khí tức. Quỷ thần ô. Hoa Mộc Lan khẽ hơi trầm xuống một cái. Là tam giai tu vi quỷ thần ô. Vẫn là 2 cái hoàn toàn chưa từng gặp qua, hạ sao trong kho tình báo, chưa từng có ghi lại nhân vật. 2 cái này quỷ thần ô sau lưng, đứng 10 cái giống như cột điện hán tử áo đen, mỗi người đều khí huyết như thủy ngân, là tu luyện võ đạo tu sĩ. Nhị giai sơ kỳ tu sĩ võ đạo. Vẫn là dòng dã 10 cái. Đám người này là từ đâu xuất hiện? Lần này không chỉ có là Hoa Mộc Lan cảm thấy kinh ngạc, kẻ ngu ngốc đến mấy đối mặt loại này tình huống quỷ dị cũng biết cảm giác không thích hợp. Tu sĩ tốc độ tu luyện chậm chạp, có năng lực tu luyện tới nhị giai tu vi, bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút danh khí. Cái này 10 cái tu sĩ võ đạo cũng là không chỉ có bừa bãi vô danh, hơn nữa thực lực khí tức quá cân đối, giống như là từ một cái dây chuyển sản xuất ra. Không chỉ có như thế, mười mấy người này từ tinh vệ một kích toàn lực trong công kích đi tới, vô luận là phía trước 2 cái quỷ thần ô, vẫn là đằng sau 10 cái nhị giai tu sĩ võ đạo, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Quần áo đều không phá nửa điểm. Hạ Vô Thả nhẹ giọng, có điểm gì là lạ a? Hoa Mộc Lan không có lập tức động thủ, bất quá khí tức đã khóa chặt 2 cái quỷ thần ô, chỉ cần bọn hắn dám can đảm dám có bất kỳ dị động, liền sẽ buộc phát ra mưa to gió lớn thế công. Thật mạnh sát khí a. Thật không hổ là 2 năm này nổi tiếng nhất anh linh sứ. Ngắn ngủi 2 năm không đến trưởng thành dạng này, năm đó Lý Bạch cũng bất quá như thế. 2 cái quỷ thần ô vẫn như cũ chấn định tự nhiên, cho dù là đối mặt Hoa Mộc Lan khí chàng, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm e ngại. Hoa Mộc Lan hỏi, các ngươi là Vĩnh Dạ cung quỷ thần ô? Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có giấu giếm, mà là thoải mái công khai thân phận của mình. Vĩnh Dạ Tô Tần, Vĩnh Dạ Trương Nghi. Quỷ thần nô Trương Nghi nói, không nên đem chúng ta cùng lao hái loại kia phế vật đánh đồng. Từ các ngươi xuất hiện ở nơi này một khắc bắt đầu, chắc chắn tính chất bi kịch kết cục. Hoa Mộc Lan cười lạnh, nói khoác không biết ngượng. Quỷ thần nô Tô Tần, Hoa Mộc Lan chính xác rất mạnh, đáng tiếc lấy ngươi trước mắt năng lực, đồng thời đối đầu 2 người chúng ta, tuyệt đối không có một tia phần thắng. Cầu hoa tươi, chương 186, Tung Hoàng Năng dọc, 1, chương 186, Tung Hoàng Năng dọc. Vĩnh Dạ Cung là hoàng tuyển câu lạc bộ tam đại thế lực bên trong, thần bí nhất điệu thấp quỷ thần nô số lượng ít nhất một chi. Hoa Mộc Lan lần đầu gặp phải Vĩnh Dạ Cung quỷ thần nô, Tô Tần Trương Nghi chắc chắn là bệ cấp, lao ái hàng này chính xác không thể sánh bằng. Nhưng bọn hắn dựa vào cái gì có lòng tin như vậy đâu? Dù là Tô Tần Trương Nghi anh linh tư chất tương đối cao, nhưng mà hẳn sẽ không so Hoa Mộc Lan anh linh cao hơn, mà Hoa Mộc Lan là thuần chiến đấu hình tồn tại, chính diện tình huống chiến đấu phía dưới càng có ưu thế, lấy một chọi hai coi như không thể tốc thắng, cũng có thể thời gian dài kiềm chế. Lại nhìn song phương bộ hạ. Nhân số phương diện không kém quá nhiều. Tô Tần Trương Nghi chỉ có 10 cái phổ thông nhị giai tu sĩ sơ kỳ. Nếu như dư hiệu tại chỗ, dựa theo trò chơi bình xét cấp bậc mà nói, bọn hắn thanh nhất sắc cũng là 11 cấp, thực lực tổng hợp đại thể đạt đến lãnh chúa đơn vị trình độ. Hoa Mộc Lan dưới trướng cho dù là tu vi yếu nhất Kim Ô Tô Thanh Ngọc, cũng có thể sánh ngang đồng cấp trung đẳng trình độ bá chủ đơn vị, đồng thời đối phó đối diện 3-4 tu sĩ võ đạo một chút vấn đề không có. Huống chi có 144 tiểu đội anh linh sứ. Phan Vượng, Hạng Trang, Mạnh Cương Nữ, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, phổ biến cũng có yếu bá chủ trình độ. Hoa Mộc Lan rất cẩn thận, không có xem thường đối thủ, làm xong chuẩn bị đầy đủ, ít nhất tại đội ngũ trên đội hình ưu thế rõ rệt. Nhưng mà Tô Tần Trương Nghi không giống như là phô trương thanh thế bộ dáng, thậm chí ngay cả Hoa Mộc Lan một đám sẽ xuất hiện cũng tại trong dự liệu, từ bắt đầu cái này cái gọi là cứ điểm, có lẽ chính là một cái gần nhất tạm thời bố trí cả bẫy. Hai cái quỷ thần nô điên cùng trang bức để 144 tiểu đội người không nhìn nổi. Dù sao tại 144 tiểu đội thành viên trong suy nghĩ, đội trưởng chính là chiến thần một dạng tồn tại, nàng vẫn là nhị giai thời điểm liền đã có thể treo lên đánh tam giai quỷ thần nô lao hái. Tam giai sau đó không chỉ có thực lực bạo tăng, càng thức tỉnh hơn cường đại năng lực thứ hai, dù cho đối đầu mấy cái đồng cấp tồn tại, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Thực sự là khẩu khí thật lớn. Phó đội trưởng trên thân Trương Khiên bắt đầu ẩn ngưỡng thần tốc tia sáng, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Để cho ta tới. Mạnh Cương nữ không đợi Trương Khiên bộc phát thần tốc, từ đội ngũ đứng ra, đột nhiên một đạo sóng xung kích hướng đám người trước mắt này phóng thích đi qua. Xem như 144 tiểu đội một thành viên. Mạnh Cương nữ có nhị giai hậu kỳ tu vi, anh linh năng lực là thông qua sóng âm phát động quần thể công kích, không chỉ có thể phạm vi lớn không khác biệt sát thương mục tiêu, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt tạo thành choáng váng, hôn mê trở. So sánh thành viên khác, để cho Mạnh Cương nữ thăm dò an toàn hơn cũng càng hiệu suất cao. Nàng có thể đứng ở bên cạnh Hoa Mộc Lan công kích từ xa thăm dò đối phương, mà công kích của nàng không chỉ có thể đánh tới hai cái quỷ thần nô, đồng thời cũng biết không khác biệt bao trùm 10 cái tu sĩ võ đạo. Dù là quỷ thần nô bằng vào cường đại tam giai tu vi có thể ngăn cản được thế công, phổ thông tu sĩ bị nhất kích đánh trúng, cũng biết trong nháy mắt bị thương nặng, thậm chí tại chỗ đánh mất sức chiến đấu. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Thần cùng Trương Nghi đồng thời bộc phát quỷ thần chi lực, từ trên người bọn họ phóng xuất ra năng lượng tỏa liền, trong nháy mắt đem 12 người móc nối cùng một chỗ. Mạnh Cương nữ thả ra sóng xung kích đẩy đất đá vụn ầm vang mà tới trong nháy mắt, Tô Thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, năng lượng cường đại sóng, giống như đụng vào kiên cố che chắn ầm vang phát toái. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Cương nữ không nghĩ tới lực lượng của mình sẽ như vậy dễ dàng bị phá giải. Quá yếu. Tô Tần cười ha ha, chỉ có loại trình độ này, có thể đả thương không được chúng ta một cọng tóc gây à. Trương Khiên nói, mọi người cùng nhau xung lên. Tô Thanh Ngọc biến thành kim ô hình thái, Quỳ Ngưu cũng mở ra thần thoại hình thái. Khi Mạnh Cương nữ lại bộc phát một đạo phạm vi lớn sóng năng lượng, kim ô hỏa diễm cùng Quỳ Ngưu lôi đỉnh ngay sau đó phóng xuất ra. Không chỉ như vậy, Phan Phượng chém ra cự đại phủ mang. Hạng Trang vung ra gió bão một dạng mưa tên. Tô Tần đối mặt thế công như vậy vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lần nữa triệu hoán một đạo màu đỏ che chắn ngăn tại trước mặt, lại một lần nhẹ nhõm ngăn trở tất cả công kích. Ha ha ha, quá yếu, loại trình độ này củ lét đều không đủ. Tô Tần trào phúng ở giữa, Trương Nghi độc thân. Đến phiên chúng ta. Trương Nghi giơ lên một thanh bảo kiếm, chỉ thấy bốn phương tám hướng huyết khí cùng năng lượng, toàn bộ tụ tập tại trên món vũ khí này, tiếp đó hóa thành một đạo cực lớn màu đen chạm kích. Khi đạo này chạm kích kiếm khí bộc phát ra trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đạo này cuốn lấy thiểm điện kiếm khí không chỉ có phát ra tốc độ nhanh, khi công kích cường độ càng là hoàn toàn vượt qua tam giai sơ kỳ, hoàn toàn đạt đến tam giai hậu kỳ, thậm chí là tam giai viên mãn đỉnh cấp bá chủ đơn vị mới có thể thi triển ra sát chiêu. Lấy thế tồi khô lạp hủ hướng đám người đánh tới. Hoa Mộc Lan cảm nhận được uy lực một kích này, trong mọi người ngoại trừ nàng, những người khác ý đồ ngăn cản đem chắc chắn phải chết, không có lựa chọn nào khác. Hoa Mộc Lan phát ra một tiếng khét đều, đem thể nội tuyệt đại đa số tinh khí toàn bộ phóng thích ra ngoài hóa thành phân thân. Chương 186, Tung Hoàng ngang dọc 2, chương 186 Tung Hoàng ngang dọc, hai, chỉ thấy hóa thân bảy ra kim sắc hai cánh, toàn thân kim giáp chiếu lấp lánh, cầm trong tay trường thương hướng về phía trước công ra. Khi trường thương màu vàng nóng cùng kiếm khí màu đen va chạm trong nháy mắt, hai cỗ hủy diệt tính năng lượng va chạm một phát, sinh ra sóng xung kích cùng với cảm giác áp bách, để cho tại chỗ tất cả anh linh sứ cùng với sứ đồ đều cảm giác ngực khó chịu, khí huyết quay cuồng. Đây cũng quá đáng sợ. Tô Thanh Ngộng sắc mặt trắng bệnh, nàng trở thành sứ đồ thời gian ngắn ngủi, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, không nghĩ tới cao giai cường giả chiến đấu sẽ có khủng bố như vậy thành thế. A, thế mà chặn. Tô Thần cùng Trương Nghi hơi có một tia kinh ngạc. Bọn hắn rất rõ ràng vừa rồi một kiếm này mạnh bao nhiêu, cho dù là tam giai hậu kỳ cường giả đều không chắc chắn có thể hoàn toàn chống đỡ được, mà Hoa Mộc Lan vừa mới bước vào tam giai anh linh sứ, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào chặn lại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Đương nhiên, bản tôn không phát hiện chút tổn hao nào. Hóa thân lại vô cùng thê thảm. Hoa Mộc Lan hóa thân cầm trường thương cắt thành hai khúc, áo giáp màu vàng nóng tổn hại 10 phần nghiêm trọng, tay trái nửa cái cánh tay trực tiếp tiêu thất. 144 tiểu đội đám người hãi nhiên. Đội trưởng phân thân cũng không phải phổ thông phân thân a, nó vô luận thực lực hay là năng lực, cùng bản tôn đều giống nhau như lúc. Theo lý thuyết nếu như vừa rồi đội trưởng tự mình ra tay ngăn cản một cái này, hạ chàng cũng sẽ không so cái này phân thân tốt hơn chỗ nào. Thì ra là thế. Ta xem như nhìn hiểu rồi. Hoa Mộc Lan sắc mặt hơi trầm xuống đồng thời đối với người bên cạnh giải thích. Bọn hắn bản thân cũng không có cường đại như vậy phòng ngự cùng công kích, lại có thể thông qua tung hoàng ngang dọc cùng phương thức tới tăng cường sức mạnh. Mặc dù chỉ giao thủ một lần, nhưng Hoa Mộc Lan đã nhìn thấu hai người năng lực. Kỳ thực Tô Tần cùng Trương Nghi năng lực cơ chế cũng không phức tạp, nói cho cùng chính là một loại tung hoàng ngang dọc chiến trận sách lược. Tô Tần năng lực tương tự với hợp tung, hắn có thể đem chính mình cùng đồng đội sử dụng năng lực liên tiếp, sử dụng tất cả mọi người sức mạnh sáng tạo ra một cái lồng phòng ngự. Cái này lồng phòng ngự không chỉ có nắm giữ kinh người phòng ngự, đồng thời còn có thể tạo được cộng hưởng sinh mệnh, thay đổi vị trí tổn thương hiệu quả. Nếu như Tô Tần chịu đến công kích mãnh liệt, bị thương tổn, hắn có thể thông qua hợp tung chi thuật, đem chính mình sát thương nhận vào, thay đổi vị trí cho hợp tung phạm vi bên trong mục tiêu khác, hoặc làm cho tất cả mọi người cùng tiếp nhận lần này tổn thương. Thay lời khác tới nói, 10 cái nhị giai sơ kỳ tu sĩ võ đạo, cùng nói là giúp đỡ, chẳng bằng nói là túi máu. Tô Thần không chỉ có thể cho bọn hắn mượn huyết khí cùng sức mạnh cho mình cấu tạo cường đại phòng ngự, còn có thể đem chính mình hoặc Trương Nghi bị tổn thương phân tán cho bọn hắn. Bọn hắn 10 người thậm chí không cần động thủ chiến đấu, hoàn toàn chính là phương nền, chỉ cần làm một đầu tùy thời cắn thuốc hồi phục, ở sau lưng hô 666 cá ướp muối là được rồi. Đến nỗi Trương Nghi, năng lực của hắn cùng Tô Tần rất giống. Nếu như nói Tô Tần hợp tung là chỉnh hợp phòng ngự, như vậy Trương Nghi liên hoành chính là chỉnh hợp lực công kích. Nếu như nói Tô Tần có thể đem bị tổn thương thay đổi vị trí cho tất cả mọi người, từ đó tăng lên rất nhiều đoàn đội năng lực sinh tồn, như vậy Trương Nghi liền có thể ngưng kết tất cả mọi người sức mạnh vào một thân phát động công kích. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn có thể bộc phát ra vừa rồi mạnh như vậy công kích. Phải biết Trương Nghi tu vi còn không có đạt đến tam giai trung kỳ, nhưng hắn vừa rồi thi triển ra sức mạnh, hoàn toàn đã đạt đến tam giai hậu kỳ trình độ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hoa Mộc Lan đơn giản không thể tin được. 10 cái nhị giai sơ kỳ tu sĩ võ đạo, 2 cái tam giai sơ kỳ quỷ thần nô, bọn hắn huyết khí, tinh khí, lực công kích tại Trương Nghi năng lực chỉnh hợp phía dưới, vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh như vậy. Tu sĩ võ đạo bản sự khác không có, đặc điểm lớn nhất chính là sinh mạng thịnh vượng, huyết khí hùng hồn. Đối với Tô Tần tới nói bọn hắn là dự bị thanh máu, đối với Trương Nghi mà nói bọn hắn là dự bị thanh mana. 10 người đồng thời lấy ra đan dược căn bảo. Bọn hắn vừa rồi hao tổn tinh khí cấp tốc trở về bổ. Tô Tần Trương Nghi hai người trạng thái từ đầu đến cuối duy trì tại đỉnh phong, cũng không có bởi vì vừa rồi công thủ và mảy may hao tổn. Xem ra ngươi đã hoàn toàn khám phá thủ đoạn của chúng ta. Tô Tần bình tĩnh nói, như vậy ngươi bây giờ hẳn biết rất rõ, ngươi căn bản không phá được ta phòng ngự tuyệt đối, coi như các ngươi cùng một chỗ công kích, cũng đối bọn ta cấu bất thành uy hiếp, mà chúng ta tiến công, ngươi lại có thể ngăn cản mấy lần. Trương Nghi lần nữa giơ lên kiếm, khí tức cường đại lại một lần nữa ngưỡng, tung hoàng ngang dọc, có thể đủ yếu thắng mạnh, đừng nói ngươi chỉ là một cái Hoa Mộc Lan, liền xem như Lý Bạch muốn cầm xuống chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Cầu hoa tươi, chương 187, đánh lén, 1, chương 187, đánh lén, 1, đang lúc một nhóm người đều lâm vào phiền phức. Dư Hiểu lại ngồi ở trong vàng son lộng lẫy chuyên cơ, cầm trong tay một cái ly đế cao, nhấm nháp mười mấy vạn khối một bình rượu đỏ. Chậc chậc chậc, cuộc sống của người có tiền chính là không giống nhau. Bộ này chuyên cơ khoang thuyền trang trí giống như một cái phòng khách lớn, có mềm mại ghế sofa, sạch sẽ thảm, còn có cực lớn màn hình tivi, tủ lạnh, tủ rượu chờ. Sự tình còn muốn từ một giờ phía trước nói lên. Dư Hiểu thông qua sự kiện thông báo trước tiên biết được Hoa Mộc Lan triển khai hành động, hắn gọi điện thoại gửi nhắn tin đều không liên lạc với Hoa Mộc Lan, đối với hành động lần này ít nhiều có chút không yên lòng. Vì để phòng vạn nhất, cũng vì nhiệm vụ của mình, Dư Hiểu vẫn là quyết định kịp thời tham gia. Vấn đề là bọn hắn đã xuất phát, nửa đường truy ngừng không quá thực tế, giống loại này chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhiệm vụ, trước tiên là ác không thể thiếu nhân vật. Dư Hiểu được chứng kiến ra hỏa này thủ đoạn, dù là đem toàn cầu châu nhất siêu xe lái tới cũng không khả năng đuổi theo kịp hắn, dù sao Trương Khiên có thể không nhìn địa hình di động, mà siêu xe coi như chạy lại nhanh, cũng không khả năng rời đi bằng thẳng đường cái. Vậy phải làm sao bây giờ? Dư Hiểu thông qua sự kiện thông báo, hiểu được cụ thể địa điểm. Nếu như lấy phổ thông thông thường phương thức phát động, gần nhất nhanh nhất xe lửa tại 2 giờ về sau, tiếp đó còn muốn chuyển 2 chuyến xe tuyến, cộng thêm đi bộ hơn 10 dặm lộ, không, có 10 tiếng căn bản không đủ. Nếu như không có xảy ra việc gì đơn thuần dư thừa, nếu là xảy ra chuyện nhặt xác đều sớm lạnh tấu. Dư Hiểu nghĩ đến cơi máy bay, nhưng mục tiêu phụ cận không có phi cơ dân sự trạng, cũng không có thể kịp thời chuyến bay cất cánh. Làm chiếc máy bay trực thăng, không biết Hàng Châu cảnh sát có hay không loại này khoảng không cảnh trang chuẩn bị, mà quân đội các loại chỗ lại không quen, tạm thời tìm kiếm đã không kịp. Dù là có thể kịp thời mượn được máy bay trực thăng, cái đồ chơi này hành trình quá ngắn, 200 mấy chục cây số mỗi giờ, tốc độ còn không chạy nổi đường sắt cao tốc, rất rõ ràng vẫn là quá chậm. Cuối cùng Dư Hiểu lấy ra Tô Thanh Mộng cho tấm thẻ, một chiếc điện thoại đánh tới nói rõ tình huống, Giang Nam nhà giàu nhất Tô ra không để cho người thất vọng, lập tức khẩn cấp xuất động một trận máy bay tư nhân. Hạ quốc kiểm soát không lưu cực kỳ nghiêm ngặt, máy bay tư nhân không thể tùy tiện cất cánh, bình thường cần sớm trình báo đường thuyền, cùng với cất cánh thời gian, phê duyệt quá trình ước chừng cần một công việc ngày. Đây cũng dễ làm. Dư Hiểu lấy ra Hạ Sao cố vấn thân phận, lại có Tô gia cùng Hạ Tu hội bên này vận dụng quan hệ, trong vòng 10 phút liền để bộ máy bay tư nhân này xuất hiện ở trên phi đạo. Dùng một tấm xúc địa thành tuấn phủ, thời gian ngắn nhất đến sân bay hoàn thành đăng ký cùng với cất cánh. Hiện đại máy bay chở khách phản lực tuần hành vận tốc nhanh nhất có thể đạt đến 0.75 mạch, vận tốc 918 km hoàn toàn đầy đủ, vấn đề duy nhất là không có sân bay. Một vị nhân viên phi hành đoàn cung cung kính kính đi tới Dư Hiểu trước mặt, "Dư tiên sinh, chúng ta đã đến khu vực mục tiêu bầu trời phụ cận có một cái hậu cần sân bay có thể hạ xuống, khoảng cách trước chừng chỉ có hơn 100 km." Vị này tiếp viên hàng không vẻ mặt cung kính. "Tô gia lão gia tử chuyên cơ, ngoại trừ Tô lão gia tử bản thân, chỉ có đại tiểu thư thỉnh thoảng sẽ cưới. Trước đây không lâu, Tô lão gia tử tự mình gọi điện thoại khẩn cấp khởi động tổ máy, hủy bỏ hôm nay đặt trước phi hành kế hoạch, chỉ là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này phải dùng chuyên cơ. Hắn không chỉ có thể ngồi Tô lão gia tử chuyên cơ, để cho Tô lão gia tử bãi bỏ chính mình phi hành kế hoạch, mà lại nói bay liền bay, cái này năng lượng lớn hủ chết người." Dư Hiểu mắt nhìn thời gian, trước sau hoa hơn một giờ. "Không tệ, có lẽ còn là có thể bắt kịp a." Dư Hiểu đem ly đế cao bông ra, mở cửa khoang ra a. "Cái gì?" Hai cái phụ trách phục vụ tiếp viên hàng không nhân viên kèm chút hoài nghi lỗ hai mình nghe lầm. "Ta muốn tiếp." "Phiền phức mở cửa." Dư Hiểu lại lặp lại một lần. Hai người đều trừng lớn mắt một bức khó có thể tin dáng vẻ. "Tiên sinh, đây là không thể nào, chúng ta bây giờ tại 8000m trở lên tuần hành độ cao, chỉ là trong cabin bên ngoài áp lực kém liền để chúng ta không có khả năng mở cửa khoang ra." Một cái nhân viên phi hành đoàn nhanh chóng giảng giải nói, huống hồ máy bay khẩn cấp cửa khoang khí khóa cơ quan đang phi hành bên trong là bảo trì tọa định, loại tình huống này cũng không khả năng cưỡng ép mở ra. "Là chuyện như vậy sao? Quả nhiên vẫn là điện ảnh nhìn quá nhiều rồi. Những cái kia đặc công trong phim ảnh trên không tay không mở cửa tiểu đoạn tại thế giới hiện thực là không thể nào thực hiện, dù là khẩn cấp cửa khoang không có bị khóa kín, dựa vào phàm nhân sức mạnh cũng không khả năng treo lên cao áp kéo cửa ra. Tính toán, ta còn có những biện pháp khác." Dư Hiểu trực tiếp phát động tiềm ảnh bí thuật, trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình bóng tối, tại nhân viên phi hành đoàn trố mắt nghẹn họng trong ánh mắt, từ máy bay hành khách cửa khoang thẩm thấu ra. "Kim Nhạc Công." Dư Hiểu thoát ly máy bay hành khách sau đó, hắn tại khoảng 8000m không trung tại chỗ, lấy trước mắt tố chất thân thể tiếp nhận loại trình độ này khí lưu cùng áp lực biến hóa, căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng hoặc tổn thương. "Kim Nhạc Công." Dư Hiểu phát động công pháp, hắn hai cánh bày ra khống chế khí lưu, lấy lướt đi tư thái hướng đại địa mà đi, ở giữa không trung không ngừng uốn nắn phương hướng. Không thể không nói, loại này trao liệm cựu thiên cảm giác, để cho người ta cảm thấy vô cùng tự do cùng thoải mái. Mấy phút sau đó, Dư Hiểu vững vàng hạ xuống. Lúc này một cái tiếng nhắc nhở xuất hiện trong đầu. "Đinh, ngươi Kim Nhạn Công đột phá đến cảnh giới đại thành, công pháp đột phá." Kim Nhạn Công là bạch sắc trung phẩm công pháp, là trong Dư Hiểu tu luyện công pháp cấp thấp nhất một đường. Tuy nói phẩm cấp thấp công pháp hạn mức cao nhất tất nhiên thấp, nhưng mà chỗ tốt chính là ở tu luyện độ khó không cao, muốn so những công pháp khác tốt hơn đột phá một chút. Dư Hiểu liếc mắt nhìn công pháp tin tức. "Kim Nhạn Công, đại thành, thân pháp tạo nghệ 15, kỹ năng tiêu hao 40 vận chuyển Kim Nhạn Công sau đó, tốc độ di chuyển 60, chịu đến công kích hoặc phát động công kích đem tự động kết thúc, trên không trung thi triển có thể thu được nhanh chóng lướt đi năng lực, mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh khí, gián đoạn sau thời gian cùn đổ vì 5 giây. Tiến độ tu luyện 3, 6000. "Rất không tệ a. Thân pháp tạo nghệ tăng lên, có thể vĩnh cửu để thăng tốc độ di chuyển. Trừ cái này vĩnh cửu thuộc tính tăng trưởng bên ngoài, Kim Nhạn Công hiệu quả cũng biến thành cường đại rất nhiều, thi triển quá trình bên trong có cao tới 60 điểm tốc độ di chuyển." Ý vị này Dư Hiểu thi triển Kim Nhạn Công lúc tốc độ di chuyển đã đủ để cùng siêu xe ở trên sân thi đấu phân cao thấp. Đương nhiên, tuy nói cùng Trương Khiên năng lực so các phương diện vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng Kim Nhạn Công cũng là một môn có thể dùng đến cự ly xa đường xá xa xôi công pháp. Chương 187, lén lén 2, chương 187, lén lén 2, chỉ cần 6000 tu luyện giá trị, liền có thể tu luyện tới viên mãn. Cấp thấp công pháp rất có tu luyện chi phí hiệu quả đi. Dư Hiểu không phải tới dạo chơi ngoại thành, dành thời gian phát động ảnh bức triệu hoán, phóng xuất ra 6 con trinh sát con rơi, hướng mục tiêu phương hướng mà đi. Song phương chiến đấu động tĩnh và thành thế không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, trong đó một cái ảnh bức liền thành công đi tới chiến trường phụ cận, hơn nữa đem chiến trường hình ảnh chuyển thâu tiến vào não hải. Tới cũng là kịp thời. Dư Hiểu phát hiện song phương giao thủ cũng đã có một trận, Hoa Mộc Lan một nhóm người quả nhiên chịu đến áp chế, bất quá cứ việc có chút chật vật, nhưng còn không có xuất hiện giảm quân số tình huống. Không thể đả thảo kinh xạ. Dư Hiểu thu liễm khí tức phát động ẩn sát phù, lâm vào trạng thái ẩn thân, dựa vào ám ảnh con rơi trinh sát phụ trợ, cẩn thận từng ly từng tí trộm tới gần hiện trường. Mười mấy cái chữ đỏ xuất hiện ở trước mắt. Vĩnh Dạ Cung võ giả, Quách Cương đẳng cấp 11, sinh mệnh 95, 145, huyết khí 75, tinh thần 44. Giới thiệu văn tắt: Vĩnh Dạ Cung chú tâm bồi dưỡng cao giai võ giả, nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Vĩnh Dạ Cung võ giả, Vĩnh Dạ Cung võ giả 10 cái nhị giai võ giả. Dư Hiểu phát hiện cái này 10 cái đẳng cấp giống nhau như lúc, thuộc tính năng lực cũng độ cao tới gần tu sĩ võ đạo thẩm kinh hãi. Quỷ cốc tử năng lực biến thái như vậy sao? Hắn đến cùng đại lượng chế tạo ra bao nhiêu cái tu sĩ? Dư Hiểu cứ việc cũng có thể thông qua bí thuật tới sáng tạo thủ hạng, nhưng hắn tinh hồng chi tâm một lần tối đa chỉ có thể sáng tạo 10 cái thủ hạng, mà nhìn Vĩnh Dạ Cung tu sĩ số lượng, lại so một chút danh môn đại tộc còn nhiều hơn. Đương nhiên, 10 người này không đáng để lo. Tại Dư Hiểu trong mắt chỉ là bao kinh nghiệm. Ngoài ra hình người quái bạo sách kỹ năng sát suất tương đối cao, nếu như vận khí đủ tốt phương diện này là có thể chờ mong một chút. So sánh 10 người này, hai người khác càng làm cho Dư Hiểu chấn kinh. Bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có hai người ra tay, mà thực lực của bọn hắn cường đại, càng là áp chế hoàn toàn Hoa Mộc Lan một đám. Hoa Mộc Lan tự mình xuất thủ dưới tình huống, đều không thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại tại công kích của bọn họ phía dưới, lộ ra vô cùng chật vật. Nếu không có âm dương hóa thân ra ngoài tiếp nhận hỏa lực, lại có hạ vô thả dùng không lại túi khôi phục nhanh chóng tinh khí, chỉ sợ sớm đã gánh không được, căn bản kiên trì không đến bây giờ. Dư Hiểu nhanh chóng quét mắt một vòng hai người, không dám để cho ánh mắt dừng lại, để tránh bị bọn hắn cảm thấy. Quỷ Thần Ô, Tô Tần 22 cấp, sinh mệnh 265, 310. Giới thiệu văn tắt: Vĩnh Dạ Cung Quỷ Thần Ô, nắm giữ quỷ cấp hợp tung năng lực, đủ để tăng cường cả nhánh binh sĩ năng lực sinh tồn. Quỷ Thần Ô, Trương Nghi 23 cấp, sinh mệnh 301, 335. Giới thiệu văn tắt: Vĩnh Dạ Cung Quỷ Thần Ô, nắm giữ quỷ cấp liên hoành năng lực, đủ để tăng cường cả nhánh binh sĩ năng lực công kích. Khó trách lợi hại như vậy, lại là Tô Tần cùng Trương Nghi. Hai hàng này anh linh phẩm chất hẳn sẽ không so giả hủ, Triệu Cao hàng này kém, chắc là B cấp anh linh bên trong người nổi bật. Dư Hiểu quan sát nửa phút, đại khái nhìn ra hai người năng lực loại hình. Tô Tần hẳn là đồng thời có hai cái năng lực, cái thứ nhất là ngưng kết tất cả mọi người sức mạnh tiến hành phối hợp phòng ngự, đến mức liền Hoa Mộc Lan cũng rất khó phá vỡ hắn phòng ngự che chắn. Thứ hai là tổn thương thay đổi vị trí, dù cho Hoa Mộc Lan đột nhiên bạo chủng, hoặc sử dụng không tưởng tượng được chiến thuật, đối với hắn hoặc đối với Trương Nghi tạo thành tổn thương, Tô Tần có thể đem đại bộ phận tổn thương phân tán cho 10 cái thủ hạ. Cái này cũng rất khó giải quyết, cơ hồ đứng ở thế bất bại. 10 cái nhị giai võ giả đồng thời sử dụng đan dược, tương đương đem cùng một loại không thể lặp lại sử dụng dược phẩm hiệu quả để thăng gấp 10, tinh khí khôi phục nhân với gấp 10, thuộc tính tăng phúc nhân với 10. Hoa Mộc Lan tấn công chính diện hoàn toàn dung chuyển không được cái đội ngũ này. Trương Nghi năng lực hẳn là cũng có hai cái. Cái thứ nhất là ngưng kết tất cả mọi người sức mạnh tới tăng cường công kích, hắn mỗi một kích công ra đều đạt đến tam giai hậu kỳ bá chủ đơn vị trình độ, thậm chí toàn lực bộc phát có thể đánh ra tam giai viên mãn bá chủ đơn vị cường độ. Thứ hai cái hẳn là cùng hưởng kỹ năng, Trương Nghi có thể sử dụng trong đoàn đội tất cả mọi người công pháp kỹ năng, cũng có thể đem những kỹ năng này cùng hưởng cho Tô Tần, từ đó thêm một bước tăng cường chiến lược. Khó trách sẽ đánh thành dạng này. Dư Hiệu bắt đầu tỉnh táo phân tích. Bọn hắn bây giờ chú ý hoàn toàn bị Hoa Mộc Lan hấp dẫn, cho nên tại phát hiện ta phía trước, ta sẽ có một lần tuyệt cao xúc tu cơ hội, trực tiếp đánh lén Tô Tần Trương Nghi. Trước mắt thực lực muốn giết tam giai quỷ thần nô độ khó khá lớn. Dư Hiệu quyết định ổn một điểm. Tô Tần Trương Nghi năng lực nhìn vô cùng khó giải, kỳ thực là có sơ hở, đó chính là quá mức ỷ lại đoàn đội. Trong đó Tô Tần hợp tung phối hợp phòng ngự cứ việc vững như thành đồng tựa như tường đồng mét sắt, trừ phi Hoa Mộc Lan đạt đến tam giai hậu kỳ, bằng không căn bản là không có cách hữu hiệu đột phá. Nhưng Dư Hiệu thông qua quan sát phát hiện, Tô Tần phòng ngự cũng không phải là 360 độ không góc chết. Ở trước mặt đối với Hoa Mộc Lan một nhóm người từ toàn diện tiến công, chắc chắn sẽ có một chút sơ hở, bất quá bởi vì Tô Tần còn có thay đổi vị trí tổn thương chiêu này, cho nên Hoa Mộc Lan vẫn không có cơ hội. Nàng không có cơ hội. Dư Hiệu lại là có. Hắn đưa ánh mắt rơi vào 10 cái tu sĩ võ đạo phía trên, chuẩn bị không giảng võ đức, thừa dịp địch không sẵn sàng đánh lén. Quá trình này nhất định phải nhanh. Thứ yếu nhất định phải đánh ra dẫn đến tử vong tổn thương. Tô Tần thay đổi vị trí tổn thương, phân tán tổn thương năng lực lại người tiên, chẳng lẽ còn có thể đem dẫn đến tử vong cấp tổn thương thay đổi vị trí đi? Mà chỉ cần nhất cử giết chết mấy người, Tô Tần Trương Nghi thực lực liền sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Đây là nghịch chuyển thế cục cơ hội duy nhất. Lại chờ đợi mười mấy giây. Trong quá trình này từ không gian chữa vật bên trong cầm nhiều loại tăng cường thuộc tính đan dược cùng với dược tề ăn vào, lấy tăng cường lực bộc phát. Hoa Mộc Lan lần nữa khởi xướng tuyệt cảnh phản kích. Tô Tần Trương Nghi không dám thất lễ, ngoan cố chống cự nguy hiểm nhất, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ hội tới. Dư Hiệu lấy ra huyết mục đao, kéo lấy cực lớn thanh mang, phát ra một đạo tật phong tuấn ảnh, trong nháy mắt vọt vào bên trong chiến trường. Cầu hoa tươi, chương 188, nghịch chuyển, 1, chương 188, nghịch chuyển, 1, chiến đấu hiện trường. Mập mô, đầy mắt đã vết thương. Song phương giao thủ không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Lợi hại, ý chí của ngươi rất cường đại, không nghĩ tới có thể kiên trì đến bây giờ. Tô Tần cùng Trương Nghi đối với vị này trẻ tuổi anh linh sứ đội trưởng đều sinh ra một tia kính nể, gia hỏa này vô luận là sức chiến đấu, ý chí chiến đấu, còn là cái người tố chất đều vô cùng cao. Mặc dù Hoa Mộc Lan anh linh phẩm chất không bằng đệ thất tiểu đội trưởng Lý Bạch, nhưng nếu như Hoa Mộc Lan tu vi có thể đạt đến Lý Bạch trình độ, cũng chưa chắc lại so với Lý Bạch tạo thành uy hiếp tiểu. Dạng này người một khi trưởng thành liền phiền toái. Đội trưởng, tình huống không ổn a. Hạ Vô Thả thôi động không lại túi cho đại gia khôi phục tinh khí. Hoa Mộc Lan thì điên cuồng phóng thích tiêu hao tinh khí tu bổ âm dương hóa thân. Âm dương hóa thân trên thân tổn hại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc chữa trị, một vòng này trong chiến đấu nếu như không có cái này hóa thân, Hoa Mộc Lan sợ là sớm đã bị giải quyết. Cái này năng lực mới chế tạo phân thân không chỉ có nắm giữ cùng bản thể hoàn toàn tương tự năng lực, hơn nữa chỉ cần Hoa Mộc Lan còn có tinh khí duy trì cùng tu bổ, như vậy nó chính là bất tử bất diệt chi thân, từ chỉnh thể đến xem so bản tôn mạnh hơn. Hoa Mộc Lan còn có thể trong phạm vi nhất định, có thể phát động âm dương trao đổi, cùng phân thân tiến hành vị trí hoán đổi. Trong chiến đấu rất nhiều lần chính là thông qua loại phương pháp này, để cho phân thân đã nhận lấy uy hiếp được bản tôn công kích. Nhưng mà, mặc kệ lại cường đại, song phương chênh lệch rất rõ ràng. Phan Phượng, Hạng Trang đều bị trọng thương. Quý Nhu thay Kim Ô Bạch Trạch ngăn cản một đạo công kích, bây giờ cũng ở vào cơ hồ đánh mất chiến lược trạng thái. Dù là tối cường Hoa Mộc Lan, bây giờ cũng là chiến tứ nhất phá toái, khí tức so với ban đầu hề bại rất nhiều. Trái lại đối phương, Tô Tần Trương Nghi trạng thái ổn định. 10 cái vĩnh dạ tu sĩ giống như 10 khối sạc dự phòng, đang liên tục không ngừng phân tán tổn thương, cung cấp sinh mệnh tinh khí. Có thể nói, liền lấy cái trạng thái này, hai người có thể chiến đến thiên hoang địa lão. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta vẫn là rút lui a. Hạ Vô Thả tinh khí cũng sắp hao hết, thời gian ngắn không cách nào thông qua đan dược bổ sung, kế tiếp cung cấp phụ trợ cùng trị liệu cường độ sẽ hạ xuống. Phan Phượng, Hạ Trang, Mạnh Cương Nữ cũng cảm thấy hẳn là rút lui. Bây giờ buồn bực nhất vẫn là Tô Thanh Mộng, Bạch Trạch, Quỷ Nưu, Tinh Vệ. Gì tình huống? Tại sao sẽ như thế xui xẻo a? Chẳng lẽ chúng ta cùng Hạ Sao Bát Tự không hợp? Bằng không vì cái gì liên tục hai lần nhiệm vụ đều xuất hiện đặc thù tình trạng? Mặc kệ là trước kia nhằm vào anh linh sứ người mới phục kích, vẫn là hôm nay lần này nhằm vào Hoa Mộc Lan cả bấy, Hoàng Thuyền Câu Lạc Bộ hiển nhiên là tại không tiếc đại giới suy yếu hàng thành Hạ Sao. Vì thế không tiếc mượn dùng đồng thời điều động rất nhiều không thuộc về khu vực này sức mạnh, tỉ như Phong Đô Mạnh Bà, lại tỉ như trước mắt Quỷ Thần Ô. Hết lần này tới lần khác tại cái này trước mắt, Tô Thanh Mộng mang theo thủ hạ quân bảo, đến mức bây giờ rơi vào bị động như vậy cục diện. Tô Thanh Mộng tin tưởng lấy Hoa Mộc Lan năng lực, nếu như nàng một lòng muốn trốn, vẫn có năng lực đào tẩu. Phó đội trưởng Trương Khiên năng lực cũng có thể bảo đảm mình có thể đào thoát, nhưng cái khác người nhưng là không nhất định. Nếu như Hoa Mộc Lan thật lựa chọn rút lui, Tô Thanh Mộng một nhóm người khả năng cao là phải bị từ bỏ. Dù sao dù cho rơi vào trong tay đối phương, lấy Tô Thanh Mộng thân phận khả năng cao không có nguy hiểm tính mạng. Hoàng Tuyên cùng Thần Sơn lập trường và mâu thuẫn không giống, hạ sao người chết ta sống như vậy, Tô Thanh Mộng lại là giang nam nhà giàu nhất người nối nghiệp, sắp chấp trưởng một cái lực ảnh hưởng khắp toàn cầu tập đoàn. Chỉ là nếu như Hoa Mộc Lan thật như vậy làm, Tô gia cùng Tô Thanh Mộng sẽ lại không có khả năng cùng hạ sao hợp tác. Thậm chí toàn bộ Thần Sơn cùng hạ sao cục quan hệ đều biết chuyển biến xấu. Ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Hoa Mộc Lan cứ việc tiêu hao không nhỏ, lại như cũng tràn đầy đấu trí, không có một chút sợ hãi, chúng ta tình huống bên này, quân đội thời khắc đều đang chăm chú, hỏa lực rửa sạch nói không chính xác cũng tại trên đường. Nghe nói như thế, Tô Tần Trương nghi sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn ý thức được Hoa Mộc Lan không đốc, nàng rõ ràng cũng là cho mình lưu lại một tay. Dù là cường đại như Tam giai anh linh sứ hoặc Quỷ Thần Ô, cũng không khả năng hoàn toàn không nhìn hạng nặng vũ khí nóng công kích. Một phát tên lửa chiến thuật cấu bất thành uy hiếp, 10 phát 100 phát đầu. Hoa Mộc Lan thì sẽ không lui về phía sau, đặc biệt là vứt bỏ đồng bạn chạy trốn hành vi. Nàng đã hiểu rõ, dù là xuất hiện tình huống biết bắt nhất, nàng cũng biết đem hết toàn lực yểm hộ đại gia, để cho Trương Khiên mang theo những người khác rút lui, tiếp đó muốn lưu lại cùng đám người trước mắt này tại trong quân đội hỏa lực nặng rửa sạch đồng quy vu tận. Tha Lam Ngọc Vỡ không làm nói lành, cho dù là Tam giai tu vi cường giả, cũng không thể không nhìn đến từ quân đội đại quy mô hỏa lực rửa sạch uy hiếp. Trận chiến đấu này tiêu hao thời gian đã vượt qua mong muốn, không thể lại tiếp tục chỉ hoãn nữa. Chúng ta tất nhiên ra tay, liền đã làm xong toàn diện chuẩn bị, các ngươi hôm nay một cái đều chạy không được. Tô Thần cùng Trương Nghi đồng thời ra tay, trên thân hai người lần nữa phóng ra anh linh quỷ thần chi lực, tính ra hàng trăm thật dài năng lượng tỏa liên xuất hiện tại trước mặt, một đỏ một lam nhảy lên quét ngang, đang dọc theo mặt đất quyết tán sen lẫn thành lưới, lại hình như là một tòa bản cờ to lớn. Quỷ quốc ngang dọc. Chương 188, nghịch chuyển 2, chương 188, nghịch chuyển 2, là giống Nhan Lương Văn Sú như thế tổ hợp kỹ hiệu quả. Hai người này năng lực không chỉ có thể đơn độc sử dụng, lại còn có thể liên hợp lại ngoại phóng, từ đó tạo thành phạm vi lớn khống tràng hiệu quả. Hoa Mộc Lan biểu lộ ngưng trọng phát hiện, giang khắp nơi xiềng xích lan tràn bán kính mấy trăm mét, 10 người bị vây ở khu vực này bên trong đem khó mà đào thoát. Hạ Vô Thả đám người sắc mặt cũng rất khó nhìn, vốn cho rằng coi như đánh không lại, tối thiểu nhất còn có thể rút lui giữ lại bộ phận sức mạnh, bây giờ xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến, một chiêu này một khi hình thành liền có thể phong tỏa đám người hành động. Không cần loạn, tiểm hộ ta, lại công một lần. Hoa Mộc Lan lâm uy không sợ tỉnh táo chỉ huy. Đám người nhao nhao công kích đánh lùi đến gần xiềng xích. Liêu mạng, cho dù chết cũng muốn gặm bọn hắn một miếng thịt. Phan Phượng Hạng Trang Mạnh Khương Nữ đồng thời ra tay, hỏa hồng sắc cự phủ, cuồng bạo kiếm khí, cùng với sóng xung kích đồng thời phóng thích. Chúng ta cũng tới. Kim Ô phun ra hỏa diễm, Quý Nhu miệng phun lôi điện, Bạch Trạch phóng thích trùng sáng, Tinh Vệ nhấc lên đất đá bay mù trời. Đủ loại công kích, tạo thành gió bạo. Hai vị đội trưởng đồng thời xuất kích. Trước khiên lấy cực nhanh tốc độ ý đồ cắt đường lui, đi công kích tu sĩ. Hoa Mộc Lan cùng phân thân thì giống như phong bạo bên trong nhảy múa kim điệp, thân hình không ngừng xen lẫn biến ảo, phân biệt phóng tới hai vị quỷ thần ô. Trương Nghi nhắc nhở nói, cẩn thận chó cùng rất dậu. Tô Tần nói, yên tâm, ta nhìn chằm chằm đâu, công kích liền giao cho ngươi, đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đánh gãy địch nhất chỉ, trước cầm xuống một cái lại nói. Hảo. Hoa Mộc Lan thế công mặc dù hung mãnh, nhưng mà có Tô Tần ngăn cản không thành vấn đề. Trương Nghi phong tỏa bộ phát thần tốc trước kiên, cái sau tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh mấy lần, cho dù là Trương Nghi cũng bắt không được hắn, nhưng dừng lại trong nháy mắt sẽ lộ ra sơ hở. Khi đó chính là xử lý hắn cơ hội. Ngay tại song phương không dám kinh thường, hết sức chăm chú chuẩn bị giao thủ trong nháy mắt, để cho người ta không nghĩ tới sự tình xảy ra. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, một vòng thanh sắc quang mang thoáng hiện. 1512 dẫn đến tử vong tổn thương, 1556 dẫn đến tử vong tổn thương. Các vĩnh dạ thành viên đều không phản ứng lại, liền có hai cái vĩnh dạ tu sĩ đầu người bay lên cao cao 10 cái sạc dự phòng trực tiếp bị chém đứt hai cái. Cái này khiến Tô Tần cùng Trương Nghi khí tức trên thân trong nháy mắt suy yếu không ít. Cái gì? Không tốt. Tô Tần sắc mặt đại biến. Dư Hiểu lấy tật phong thuấn ảnh tiến hành cự ly ngắn một tiến, không thể so với toàn lực bộc phát thần tốc Trương Khiên kém, lại là ở lúc mấu chốt từ phía sau cắt vào, để cho người ta hoàn toàn không kịp phòng bị. Chỉ ở trong nháy mắt, hai cái vĩnh giả tu sĩ đầu người rơi xuống đất. Loại này trực tiếp tới chết tổn thương là Tô Tần không có cách nào thay đổi vị trí. Dù sao dù cho đem tổn thương thay đổi vị trí ra ngoài, hai người kia cũng đã chết, hắn cũng không thể đem đầu nhận về đến đây đi. Đã mất đi hai người, trực tiếp ảnh hưởng sức chiến đấu, để cho song phương sức mạnh cây cân phát sinh một chút biến hóa. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Dư Hiểu vẫn chưa đủ, tay trái buộc phát bá giả uy áp, tay phải huyết ngục buộc phát kinh khủng huyết sát chi khí, bao phủ lại phía trước mấy cái còn không có phản ứng lại vĩnh giả tu sĩ. Một đạo cực lớn huyết hồng sắc đao mang nở rộ, nhanh chóng hướng cái này một số người chém ngang đi qua. Những tu sĩ này cũng đều không phải hạng người qua loa, thế nhưng là tại bá giả chi uy chấn áp cùng huyết ngục đao tinh thần công kích song trọng áp chế dưới, dù cho phản ứng lại cũng không kịp chi phối cơ thể. Đạo kia uy lực cực lớn huyết hồng sắc đao mang trực tiếp xuyên thể mà qua. 956, sát thương bạo kích 872, sát thương bạo kích 821. Sát thương bạo kích, ngươi giết chết vĩnh giả cùng võ giả, ngươi giết chết vĩnh giả cùng võ giả, ngươi giết chết vĩnh giả cùng võ giả. Dư Hiểu một đao trực tiếp chém ngang lưng ba cái nhị giai võ tu, mặc dù không có tạo thành dẫn đến tử vong tổn thương, nhưng mà toàn bộ đánh ra sát thương bạo kích hiệu quả. Kết sủ như thế tổn thương, Tô Tần coi như có thể thay đổi vị trí, cũng là rất khó tiến hành cân bằng, trừ phi toàn viên lâm vào trọng thương. Không đến 0.5 giây, Dư Hiểu liền giết 5 người. Cái này đem đủ để đưa đến lịch chuyển tình thế tác dụng. Trương Nghi dưới sự phẫn nộ một kiếm hướng Dư Hiểu đâm tới. Hắn đâm ra đi không phải kiếm khí, mà là hơn 10 đạo lôi điện màu đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đi tới trước mặt, mỗi một đạo lôi điện đều tản ra hủy diệt tính năng lượng. Thật mạnh, đến cùng là tam giai, thực lực sai biệt vẫn phải có. Dư Hiểu không thể né tránh, bất quá ngay tại bị một kích này trong nháy mắt, tại chỗ hóa thành một cái mục nhân, bản tôn thì trong nháy mắt thoát ra 20 mét có hơn. Thế thân bí thuật, khi gặp bị vây thành bột mịn chính là thế thân mục nhân. Trương Nghi dưới sự phẫn nộ cũng không còn cách nào tỉnh táo, biểu lộ đều trở nên dữ tợn, tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo, ý đồ không tiếc đại giới đem Dư Hiểu chạm dưới kiếm. Đúng lúc này, một cây trường thương màu vàng nóng đâm tới. Hoa Mộc Lan hiện thân thay Dư Hiểu chặn một kích này. Cầu hoa tươi, chương 189, đầy máu sống lại, 1, chương 189, đầy máu sống lại, 1, ngươi trở nên yếu đi. Hoa Mộc Lan thay Dư Hiểu ngăn trở Trương Nghi truy kích, mặc dù bị mãnh liệt sức mạnh bức lui mấy trượng, nhưng mà cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Cùng lúc đó, Thao Túng phân thân nào về phía cách đó không xa là Tô Tần. Dư Hiểu giải quyết 5 cái vĩnh dạ tu sĩ sau đó, suy yếu Trương Nghi lực công kích, cũng thành công suy yếu Tô Tần phòng ngự. Lúc này Tô Tần mới vừa vặn ngăn trở Quỷ Nưu, Bạch Trạch, Phan Vượng, Hạng Trang liên hợp công kích, còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị Hoa Mỹ trưởng thương màu vàng nóng đánh vào che chắn phía trên, nguyên bản cố nhược kim thang phòng tuyến, cuối cùng bị xé mở một đầu lỗ hổng. Tô Tần không thể không lựa chọn triệt thoái phía sau né tránh phong mang. Cơ hội tốt. 144 tiểu đội thành viên ở giữa phối hợp ăn ý. Hoa Mộc Lan không cần đến chỉ huy, phó đội trưởng Trương Khiên thần tốc đột tiến, tận dụng mọi thứ xuyên thấu phòng tuyến, cuối cùng thành công thẳng cắt đường lui. Nguy rồi. Tô Tần cùng Trương Nghi lúc này đã bị kiềm chế lại. Năm cái vĩnh giả tu sĩ cứ việc cũng là nhị giai thực lực võ giả cũng không yếu. Có thể xem là tam giai Tô Tần Trương Nghi cũng rất khó bắt được tốc độ cao nhất buộc phát Trương Khiên, huống chi là bọn họ đâu. Trương Khiên xuất hiện tại một cái vĩnh giả tu sĩ sau lưng, đoạn kiếm trong tay lập lòe tia sáng, một kiếm đâm vào phía sau lưng, tóe ra khí kình, xuyên qua trái tim, xuyên ngực mà ra. Tia sáng lóe lên. Trương Khiên lần nữa buộc phát thần tốc, trong nháy mắt xông ra 50m, huy kiếm cắt ra một cái tu sĩ cổ, tiếp đó lại lần nữa bao phủ tia sáng, thuần gian di động đến cái thứ ba mục tiêu, lần nữa huy kiếm tiến hành cắt tiết hầu. Từ Dư Hiểu xuất hiện nhất cổ tác khí giải quyết đi 5 cái vĩnh dạ tu sĩ, lại đến Hoa Mộc Lan ngăn trở Trương Nghi Tô Tần, Trương Khiên thừa cơ cắt vào phòng tuyến khởi xướng ám sát, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, để cho thế cục xảy ra biến hóa rất lớn. Đáng giận, không thể tại thiệt hại nhân viên. Tô Tần Trương Nghi ý thức được chỉ cần giảm quân số không siêu 5 người, bọn hắn vẫn như cũ có thể áp chế Hoa Mộc Lan, một khi giảm quân số vượt qua 5 người, muốn cầm xuống Hoa Mộc Lan độ khó sẽ trở nên phi thường lớn. Hai người đồng thời bộc phát quỷ thần kỹ, chỉ thấy ba cái nhận lấy bị thương nặng tu sĩ, trong vết thương phóng xuất ra hào quang màu đỏ, tiếp đó lấy tốc độ kinh người chữa trị. Hai cái khác tu sĩ, bao quát Tô Tần Trương Nghi trên thân hai người đều xuất hiện vết thương, nhưng mà bị tổn thương là khả khống. Trương Khiên kinh hãi, tổn thương bị rời đi. Tô Tần tại ba cái thủ hạ bị tổn thương trong nháy mắt, vận dụng bị thần năng lực đem bộ phận tổn thương chuyển rời đến mấy cái khác đồng bạn cùng với trên người mình, để cho vốn là tổn thương chí mạng, không thể thành công giết chết bất kỳ người nào. Tô Tần chỉ có thể tại mục tiêu chịu đến công kích trong nháy mắt thay đổi vị trí tổn thương. Dư Hiểu vừa rồi công kích quá đột ngột, Tô Tần vội vàng ngăn cản những người khác vây công, cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, bỏ lỡ thay đổi vị trí tổn thương thời cơ tốt nhất. Thứ yếu Dư Hiểu tạo thành tổn thương quá lớn, người chết hoặc là chém đầu, hoặc là chém ngang lưng, loại tình huống này dẫn đến tử vong rất nhanh, hơn nữa cơ thể trực tiếp không trở vẹn, rất khó cứu trở về. Mà Trương Khiên công kích cứ việc đánh trúng yếu hại, nhưng mà cũng sẽ không lập tức dẫn đến tử vong, Tô Tần có càng nhiều cơ hội phản ứng, cuối cùng đuổi tại sinh mệnh lực đại lượng trôi đi phía trước dùng năng lực bảo vệ bọn hắn. Thủ đoạn này thật là buồn nôn. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có thể chia sẻ bao nhiêu lần công kích. Trương Khiên chuẩn bị đối trước mắt vĩnh dạ võ giả tiến hành bổ đao, ai ngờ đúng lúc này trong cơ thể đối phương khí tức tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến tam giai cường độ, mũi kiếm bị hộ thể cương khí bắn ra. Phanh! Vĩnh dạ tà tu trực tiếp một quyền, trong nháy mắt đem Trương Khiên đánh bay ra ngoài 10 mấy mét. Phó đội trưởng, Mạnh Cương nữ đội vàng phát động sóng xung kích đẩy lui truy kích, Phan Vượng, Hạ Trang luống cuống tay chân xông lên nghĩ cách cứu viện. Là Trương Nghi đang làm tay chân, hắn có thể đem sức mạnh người khác tụ tập đến trên người mình. Đương nhiên cũng có thể đem sức mạnh tụ tập đến đoàn đội trên người những người khác. Cái này vĩnh dạ tu sĩ kịp thời bị Trương Nghi quỷ thần năng lực gia trì, thời gian ngắn thu được có tam giai võ giả chiến lực, Trương Khiên bất ngờ không đề phòng không ăn thiệt tỏi lớn mới là lạ. Bất quá, Trương Nghi đem sức mạnh phân cho thủ hạ. Này liền mang ý nghĩa chính hắn bị suy yếu. Hoa Mộc Lan quả quyết một thương đâm tới, bị Trương Nghi dùng trong tay trường kiếm màu đen ngăn trở, song phương ở vào lực lượng tương đương trạng thái. Quả nhiên, nếu như đổi thành vừa rồi, Trương Nghi có thể nhẹ nhõm bắn bay Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan kêu một câu, "Dư Hiểu giúp ta." Hoa đại mỹ nữ thế nhưng là rất ít cầu người hỗ trợ, chỉ là bây giờ cơ hội như vậy thực sự hiếm thấy, những người khác đã không kịp, bên cạnh chỉ có Dư Hiểu có thể cầu viện. Bị một vị phía dưới cổ toàn thân chân đại mỹ nữ cầu viện. Đây nếu là không giúp vẫn là nam nhân mà. Dư Hiểu nhanh chóng bung ra một đao, đao mang như sôi đằng hỏa diễm, hướng trên thân Trương Nghi chém tới, là nộ huyết chạm. Gặp quỷ. Trương Nghi con ngươi co rụt lại. Tu vi của hắn so Dư Hiểu cao nhất mạng lớn, nhưng mà cũng không đại biểu có thể miệt thị đến từ Dư Hiểu công kích. Uy hiếp hay không, không hoàn toàn quyết định bởi tu vi đẳng cấp. Tam giai cường giả phần lớn thể chất lạ thường, sức khôi phục cường hãn, phổ thông hạng nhẹ xuống ống khó mà cấu thành uy hiếp. Nhưng nếu như là hạng nặng phản khí tài súng đắm, vẫn là có thể đánh xuyên qua bọn hắn thân thể. Từ trên lý luận tới nói, một cái một cấp người bình thường hưởng thụ bạ dẹt 82A1 đối với tam giai cường giả nã một phát súng hoàn toàn có thể tạo thành tổn thương, đánh trúng con mắt các loại bộ vị thậm chí có thể mang đến uy hiếp tính mạng. Một đao này uy lực so 10 chôi súng nhắm cộng lại còn hung mãnh. Trương Nghi trong lúc nguy cấp phát ra một tiếng quát lớn, toàn thân võ giả khí huyết cuộn cuộn, làn da biến thành màu đen, phát ra kim loại khuynh hướng cảm xúc. Đây cũng là tu sĩ võ đạo phòng ngự kỹ năng. Quỷ thần nô là không có loại thủ đoạn này. Trương Nghi là thông qua quỷ thần năng lực, từ thủ hạ tu sĩ võ đạo trên thân, rời đi loại kỹ năng này đến trên người mình. Phanh! Huyết ngục đao chém vào trên thân Trương Nghi. Dư hiệu cảm giác xúc cảm không tốt lắm, chém chúng không giống như là huyết đục chi khu, mà là một khối sắt thép chế tạo thành lũy, trầm muộn oanh kích giống như trung vang một dạng bạo phát đi ra. Sau một khắc, Trương Nghi bay ngược xa mười mấy trượng, màu da dần dần khôi phục bình thường, trước ngực xuất hiện một vết thương, sâu đủ thấy xương, huyết dịch chảy ròng. Bất quá còn không có qua 2 giây, vết thương này liền khép lại. Cùng lúc đó, năm cái vĩnh giả võ giả ngực đồng thời xuất hiện một đạo máu tươi chảy ròng vết thương, bọn hắn nhanh chóng phong bế huyệt đạo móc ra đan dược căn bảo. Dư Hiểu đứng tại bên cạnh Hoa Mộc Lan nói, chậc chậc, cái này đều không ngã xuống, tam giai quỷ thần nô thật đúng là mạnh cùng quái vật. Trương Kiên đã bị phát phượng, Hạng Trang thành công cứu trở về, Hạ Vô Thả cùng Bạch Trạch hai cái có trị liệu năng lực đang tại đối với hắn bày ra cứu chữa, hẳn là không chết được. Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Dư Hiểu, bây giờ mới có cơ hội hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cái này?